Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 399 tới chương 429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng chuông vang vọng. Cơn bão thời không hung hãn va chạm với chiếc chuông cổ màu đỏ thắm. Mảnh vỡ văng ra, sức mạnh năm tháng đậm đặc trên chiếc chuông cổ thế mà đang dần tiêu tán, triệt tiêu lẫn nhau cùng với cơn bão. Rất nhanh sau đó, cơn bão tan đi, không gian nơi đây trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tràn ngập sát cơ. Nếu chân tiên bước vào lúc này, sẽ lập tức bị xoắn nát. Long Hiên tán dương, ngươi cũng nhiều mai rùa đen thật đấy, cái này còn khá chắc chắn. Chiếc chuông cổ chậm rãi nhỏ lại, lơ lửng trên đầu Xích Vương. Giờ phút này, khí tức của hắn chấn động kịch liệt, hiển nhiên vừa rồi không phải là không trả giá, sức mạnh cũng hao tổn không nhỏ. Một tiếng vỡ giòn tan từ xa truyền đến. Khóe miệng Long Hiên khẽ nhếch, hắn đã biết kết quả. Đồng tử Xích Vương bỗng nhiên co rụt lại, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác được Xích Vương lô của mình đã mất đi liên lạc. Điều này chỉ có thể nói lên một tình huống, tiên vương binh của hắn đã bị hủy. Không gian rung động, hồng mông kính thần uy ngập trời bay trở về, theo sau là một đoàn tiên quang. Long Hiên có thể thấy bên trong là một chiếc lò vỡ nát, lúc này đã không còn vẻ khí thế ngút trời, trông như một đống sắt vụn. Long Hiên cũng không khách khí, trực tiếp thu nó lại. Bên trong có không ít tiên liệu quý giá, hắn không dùng đến nhưng có thể cho người khác. A Xích Vương hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn đã từng mượn Xích Vương lô để luyện hóa một tiên vương, bây giờ lại bị kẻ thù hận nhất đánh nát. Toàn bộ tiên lực của Xích Vương rót vào chiếc chuông cổ trên đầu. Tiếng chuông trầm đục vang vọng khắp dị vực, sức mạnh năm tháng hóa thành thủy triều, lao về phía Long Hiên. Vẻ mặt Long Hiên vẫn luôn thông dong, Xích Vương đối với hắn bây giờ thực sự không đáng nhắc tới. Vô chung chuông. Hắn không vội không hoảng lấy ra thành đạo khí của vô chung tiên vương. Chiếc chuông tỏa ra khí tức cổ xưa nguyên thủy, trên thân khắc rõ sông núi vạn vật thời tiên cổ, chỉ khẽ rung động, đã tạo ra một luồng sức mạnh thời gian khác hẳn của Xích Vương, càng quét mà đi. Sóng âm năm tháng va chạm, danh chấn vũ trụ, vạn linh chôn vùi. Các vì sao trên trời nổ tung như pháo hoa, ngắn ngủi mà rực rỡ. Trảm ngươi. Long Hiên tay cầm loạn cổ, chân đạp trường hà thời gian, hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía Xích Vương. Loạn cổ màu và nhạt tỏa ra quang mang chói mắt, tất cả phù văn đều sáng lên, sát khí ngút trời, như mãnh thú ngửi thấy mùi máu tươi, tỏa ra uy thế cuồng bạo. Tất cả ánh sáng hội tụ trên mũi thương, sáng chói đến cực hạn, ánh mặt trời cũng không sánh bằng. Một thương này mang theo thế không thể đỡ, như có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới. Pháp tắc, trật tự, quy tắc, bất cứ thứ gì trước một thương này của Long Hiên đều hóa thành hư vô. Nguy hiểm. Xích Vương đột nhiên lùi lại, thân thể hắn điên cuồng cảnh báo. Một thương này nếu trúng, cho dù nguyên thần của Bất Hữu Chi Vương khó bị tiêu diệt, cũng sẽ lập tức vỡ nát. Long Hiên thần niệm khẽ động, không gian ngưng động, một bức tường không gian chắc chắn ngăn sau lưng Xích Vương. Mặc dù với thực lực của Xích Vương, có thể dễ dàng đánh vỡ nó, nhưng trong khoảnh khắc dừng lại đó, công kích của Long Hiên đã đến ngay trước mắt hắn. Thân thể Bất Hữu Chi Vương trước mặt Long Hiên như đậu hũ, dễ dàng xuyên thủng mi tâm. Khí tức sát phạt kinh khủng nhanh chóng phá hủy nguyên thần Bất Hữu. Xích Vương cảm thấy tầm mắt mình ngày càng mơ hồ. Hắn cắn răng một cái. Đi chết đi. Thần quang trong mắt Xích Vương lóe lên, định liều chết một phen. Tất cả sức mạnh đều hội tụ lại, một dải lụa đỏ thắm bắn ra, lao về phía trái tim Long Hiên. Long Hiên nhíu mày, thân hình hơi lóe lên, thần quang sượt qua vai hắn bay đi, mang theo vài giọt máu. Hắn tiện tay thu lại máu tươi văng ra, thản nhiên nói, không hổ là Bất Hữu Chi Vương, dù sắp chết vẫn có thể phản công. Thân thể hắn quá mạnh mẽ, nói không khoa trương, vượt qua bất kỳ tiên vương nào. Ha ha, lần này ngươi thắng, nhưng cuối cùng ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Xích Vương cười lạnh nói. Mặc dù sinh mệnh khí tức của mình sắp tiêu tán, nhưng hắn không sợ chết. Chết trong tay cường giả, không mất mặt. Long Hiên nhẹ giọng nói, hì hì, xem như nể tình ngươi sắp chết, nói cho ngươi biết, thủ lĩnh của Tru Tà chính là ta. Ngươi. Xích Vương như hồi quang phản chiếu, trong mắt bộc phát ra thần quang đáng sợ. Tru Tà đã cướp sạch bảo khố của hắn 10 vạn năm trước, thế mà lại đang ở ngay trước mắt. Được rồi, tạm biệt. Long Hiên thúc giục loạn cổ, trường thương chấn động, chút nguyên thần tiên vương còn sót lại trực tiếp bị nghiền nát. Đến đây, một Bất Hữu Chi Vương uy chấn cửu thiên và dị vực đã bỏ mạng. Bầu trời dị vực cũng xuất hiện tia chớp màu máu, mưa lớn trút xuống, bi thương cho sự qua đời của Bất Hữu Chi Vương. Long Hiên rút loạn cổ ra, thanh thương như giả thú đói lâu ngày được ăn một bữa thịnh soạn, phát ra tiếng kêu khẽ hưng phấn. Thạch Hạo từ phương xa bay tới, huynh đệ, xong chưa, ta sắp không chịu nổi rồi. Giờ phút này trên người hắn dính đầy máu tiên vương, khí tức cũng có chút suy giảm, hiển nhiên đã bị thương không ít. Sau lưng còn có mấy luồng khí tức cường đại, chính là các bất hủ chi vương của dị vực. Lúc này trong mắt họ, sát cơ lộ rõ. Thạch Hạo chỉ dựa vào sức một mình đã kéo chân được bọn họ, mà Long Hiên lại có thể chém giết Xích Vương trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết rằng Xích Vương ở dị vực cũng là cường giả đỉnh tiêm, dù bọn họ cùng lên cũng không thể giải quyết hắn nhanh như thế. Mối uy hiếp từ hai người này thật sự quá lớn, phải giữ lại ở dị vực. Long Hiên phong ấn thân thể Xích Vương, ném vào trong nhẫn trữ vật. Đi thôi. Dù bị các bất hủ chi vương bao vây, Long Hiên vẫn thông dong tự tại. Muốn đi sao? Cứ ở lại đây đi. Nghe Long Hiên nói vậy, các vương của dị vực đều khinh thường cười. Thế này mà còn để các ngươi chạy thoát, thì bọn họ chẳng phải rất mất mặt sao? Mặc dù rất muốn tiêu diệt hết các ngươi, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Cuồng vọng. Các bất hủ chi vương đều nổi giận. Long Hiên không để ý, lần sau sẽ là lúc kết thúc. Hắn cùng Thạch Hạo lập tức biến mất không dấu vết. Các bất hủ chi vương đứng sững tại chỗ, tức giận gầm lên. Vốn tưởng rằng hai người tuyệt đối không thoát được, ai ngờ vẫn bị họ xem thường, dễ dàng trốn thoát. Trận chiến này, không giữ lại được Thạch Hạo và Long Hiên, ngược lại còn tổn thất một bất hủ chi vương. Đây có thể nói là một trong những tổn thất lớn nhất của dị vực từ trước đến nay, ngay cả thời tiên cổ xa xưa, khi cửu thiên còn hùng mạnh, cũng rất hiếm khi xảy ra. Bên phía tiên vực, Thạch Hạo nói, thật là đã ghiền. Hắn rất hài lòng với trận chiến hôm nay. Mặc dù không chém giết được một bất hủ chi vương nào, nhưng đã gây ra cho họ thương thế không nhỏ, phải cần một thời gian mới có thể hồi phục. Long Hiên buông lời đã kích, lần này không có cự đầu tiên vương nào tới, nếu không ngươi cũng chẳng trụ được bao lâu đâu. Số lượng bất hủ chi vương hôm nay rõ ràng không đủ, bằng không dù Thạch Hạo có sức mạnh tương đương cự đầu tiên vương, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, vô cùng tự tin nói, trải qua trận chiến này, ta sắp có thể đột phá đến cự đầu tiên vương rồi, đến lúc đó có thể tìm cách đột phá chuẩn tiên đế. Long Hiên gật đầu, hắn rất muốn nói rằng chỉ cần thu cái ngẩng đầu ba thước có thần linh vào trong cơ thể là được, nhưng chuyện này người khác nói vô dụng, phải tự Thạch Hạo ngộ ra. Sau khi điều chỉnh sơ qua, dọn dẹp dấu vết chiến đấu trên người, hai người liền bay về phía bàn Vương Thành. Sau chuyến đi dị vực, cuộc sống trở lại một khoảng thời gian bình lặng. Long Hiên cũng không đi gây chuyện khắp nơi nữa, mà mở ra một thế giới, ở cùng Liễu Thần và những người khác. Thiên ngoại thiên. Đây là một đại thế giới độc lập với cửu thiên, giới hải và dị vực. Mới ra đời được vài chục năm, so với những thế giới có lịch sử hàng trăm triệu năm thì chỉ như một đứa trẻ sơ sinh. Thế giới này do Long Hiên sáng lập, lấy Tinh Vận Châu làm mối liên kết, hoàn toàn thuộc về hắn. Với pháp tắc do hắn hoàn thiện, nơi đây là một thánh địa tu luyện, ngay cả dị vực và tiên vực cũng kém một bậc. Dù với thực lực của hắn bây giờ, chỉ riêng việc sáng lập thôi cũng đã tốn trăm năm thời gian. Nhưng cuối cùng có được thành quả như vậy, Long Hiên cũng rất hài lòng. Tiên vương có thể sáng lập thế giới, nhưng tuyệt đối không thể sáng lập ra thế giới ở trình độ này. Những ngọn núi cao vút trong mây, những khu rừng nguyên thủy xa xôi yên tĩnh, những sa mạc hoang vu rộng lớn, thiên ngoại thiên bao gồm tất cả, chỉ có một điều là sinh linh tương đối ít. Ở trung tâm có một ngọn núi không thấy đỉnh, hỗn độn khí cuồn cuộn, khí tức tiên đạo vờn quanh, thẳng lên tận trời cao. Các vì sao trên trời đều xoay quanh nó, linh khí nồng đậm bao bọc, thể hiện sự hùng vĩ to lớn. Đây là Thiên Trụ Phong, do Long Hiên dùng vô thượng thần trân luyện chế. Dùng chính bảo huyết của mình tế luyện, cũng là nơi ở của Long Hiên và mọi người. Trên đỉnh Thiên Trụ Phong, mây mù lượn lờ, có một tòa cung điện to lớn, hùng vĩ vô biên, đẹp đẽ tuyệt luân. Mỗi một nơi đều ẩn chứa khí tức tiên đạo kinh khủng, tựa như có vĩ lực vô thượng trấn áp chư thiên. Hơn 100 năm trước, Long Hiên không muốn cứ ở mãi trên địa bàn của Bàn Vương, liền tốn rất nhiều công sức để bắt đầu sáng lập thế giới này. Dù cho cửu thiên, tiên vực có bị đánh sập, thiên ngoại thiên của hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Còn về cái tên Thiên Ngoại Thiên, thuần túy là do Long Hiên lười, không muốn nghĩ cái tên nào khác. Hắn đã bố trí vô số tuyệt thế đại trận, ngay cả thế lực hắc ám cũng không thể suy tính ra được. Số của cải cướp được ở dị vực trước đó đều đã tiêu hao hết, chỉ riêng việc thu thập vật liệu bố trí trận pháp đã tốn của hắn một thời gian dài. Long Hiên đang nằm trên chiếc ghế dài ở lầu các ngắm cảnh, cảm nhận làn gió nhẹ thổi tới, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện. Quyển Thấm đi ra, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Hiên, ngươi bây giờ thật là đủ nhàn nhã." Long Hiên mở mắt, trực tiếp kéo nàng vào lòng mình, "Uyển Thấm à, lại đây nằm đi, thoải mái biết bao." Uyển Thấm cũng không phản kháng, rất tự nhiên dựa vào lồng ngực Long Hiên, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ. Nàng hỏi, "Thạch Hạo đang tu luyện, sao ngươi lại như đã thoái ẩn vậy?" Long Hiên nhắm mắt lại, nói, "Thời cơ đến, ta có thể đột phá tiên vương. Bây giờ ta có tu luyện cũng không nhanh hơn được bao nhiêu." Hắn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thấm, tò mò hỏi, "Cuộc sống như vậy không thoải mái sao?" Uyển Thấm không hề e thẹn, đã bao nhiêu năm trôi qua, có thể dùng từ lão phu lão thê để hình dung rồi. Rất tốt, nhưng ngươi đã lười biếng nhiều năm rồi. Lúc không nằm thì lại đi dạo khắp nơi, ai mà rảnh rỗi như ngươi. Phần lớn tu sĩ đều bế quan nhiều hơn, nhưng Long Hiên lại là người câu cá nhiều hơn. Long Hiên hỏi, nàng muốn ra ngoài sao? Mặc dù nơi đây là một mảnh tịnh thổ hoàng mỹ, nhưng đôi khi vẫn rất nhàm chán. Trước đây hắn cũng mời Thạch Hạo và những người khác, nhưng họ chưa đến, chỉ nói có rảnh sẽ qua chơi. Thiên đình khác với họ, họ cần phải chinh chiến, hơn nữa sau này Thạch Hạo cũng sẽ tự mình sáng lập thế giới. Cũng tạm được, có ngươi và tỷ tỷ Liễu Thần các nàng, cũng không quá nhàm chán. Bây giờ họ không còn tâm tính trẻ con nữa, hơn nữa so với những ngày tháng không nơi ở cố định, khắp nơi chinh chiến, có được một nơi ở yên bình như vậy cũng là điều rất vui. Long Hiên nhẹ giọng nói, hôm khác ta làm vài trò giải trí, chúng ta cùng nhau chơi. Uyển Thấm vui vẻ đáp ứng, được. Rồi nàng hỏi, tỷ tỷ Liễu Thần lúc nào mới có thể xuất quan? Vốn còn có người nói chuyện, sau đó Liễu Thần có cảm giác sắp đột phá, liền trực tiếp bế quan trong một tòa cung điện. Ôn Mạc Tuyết thì mang theo Lạc Tinh Ngữ các nàng, đi du ngoạn khắp nơi trong thiên ngoại thiên này. Nàng không muốn đi, nên ở lại cùng Long Hiên. Sắp rồi. Long Hiên mở mắt, nhìn về phía một tòa cung điện. Ánh sáng của chuẩn tiên đế đang đè ép cả vũ trụ, vạn đạo thần phục, đã đến gần một bình cảnh. Dù Liễu Thần bây giờ không đột phá mà trực tiếp xuất quan, nàng cũng được coi là một đế quan tiên vương. Nhưng khả năng đột phá không nhỏ, có lẽ nàng sẽ là chuẩn tiên đế đầu tiên của cửu thiên trong kỷ nguyên này. Uyển Thấm có chút cảm thán, tỷ tỷ sắp đột phá chuẩn tiên đế rồi, ta còn chưa đến tiên vương nữa. Long Hiên an ủi, nàng vốn đã có nền tảng sâu dày, điểm này khác với những sinh linh sinh ra trong kỷ nguyên này. Không cần phải vội, ở thiên ngoại thiên này, việc nàng đột phá tiên vương trong vòng trăm vạn năm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Uyển Thấm hỏi ngược lại, vậy ngươi thì sao? Đều là sinh linh của kỷ nguyên này. Sao Long Hiên lại đặc biệt như vậy, cảnh giới không quá cao nhưng thực lực lại cao đến vô lý. Long Hiên cười nói, ta là trường hợp đặc biệt, nàng đừng so với ta. Sau khi tự mình trải nghiệm sức mạnh của tiên đế, treo đùa thủy tổ hắc ám, con đường phía trước của hắn đã có một phương hướng tương đối rõ ràng. Chỉ cần thời gian đến, hắn có thể rất nhẹ nhàng đột phá bình cảnh. Cho nên hắn mới có thể tùy tiện câu cá, nếu không phải tình thế nguy cấp, hắn sẽ không ra tay. Uyển Thấm hừ nhẹ một tiếng, mặc dù Long Hiên nói là sự thật, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn dáng vẻ có chút dỗi hờn của Uyển Thấm, Long Hiên cười cười, sau đó hôn lên môi nàng. Uyển Thấm lập tức mở to hai mắt, sau đó tự nhiên nhắm lại, hai tay vòng qua cổ Long Hiên, bắt đầu đáp lại. Dù sao cũng đã hôn rất nhiều lần, không còn ngại ngùng như vậy nữa. Mềm mại, thơm ngọt, như ăn thạch trái cây, đó là cảm nhận trực quan của Long Hiên. Đúng lúc hai người đang cuốn quýt, một tiếng kêu nhẹ truyền đến. Uyển Thấm trực tiếp đẩy Long Hiên ra, trên mặt đỏ ửng như say rượu, ánh mắt mơ màng, hơi thở có chút dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Long Hiên tức giận trừng mắt nhìn người vừa tới, tiểu ngữ nhi, ta thấy cái mông của con ngứa rồi phải không? Lạc Tinh Ngữ cười hì hì, con biết lão cha không nỡ đánh con đâu, đừng giả bộ nữa. Nàng thấy cảnh vừa rồi cũng không hề ngại ngùng, ngược lại còn treo tức nhìn lão cha và đại nương của mình. Ôn Mạc Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái, được rồi ngữ nhi, không thấy đại nương con muốn tìm chỗ trốn rồi sao? Nàng vừa nói xong, Uyển Thấm càng thêm xấu hổ. Một con mèo nhỏ màu trắng tuyết có đôi mắt dị sắc nhảy vào lòng Uyển Thấm, chính là Sherry. Mặc dù đã có tu vi chân tiên, nhưng nàng không chọn hóa hình. Đường đường là một trong tứ phương thánh thú bạch hổ, lại sống thành một con mèo, Long Hiên cũng thấy cạn lời. Nhưng Uyển Thấm thích là được, hắn cũng không thiếu chút chiến lực này. Long Hiên cũng không để ý chuyện vừa rồi, dù sao đều là người nhà. Nếu là người khác nhìn thấy, Long Hiên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Con phượng hoàng nhỏ kia đâu? Lạc Tinh Ngữ nói, U Nhi muốn tự mình ra ngoài chơi một chút, con để nó tự đi rồi. Long Hiên gật đầu, đối với con phượng hoàng nhỏ này, sau khi xác nhận, hắn cũng rất yên tâm, không có vấn đề gì lớn, hơn nữa dù cho nó có bay hết sức cũng không ra khỏi thiên ngoại thiên này của hắn. Lạc Tinh Ngữ đột nhiên đổi chủ đề, lão cha, hỏi người một câu, khi nào con mới có một tiểu đệ hoặc tiểu muội đây? Long Hiên bị sặc, có chút xấu hổ nói, chuyện này phải xem vận khí, ta làm sao biết được. Mặc dù những năm qua cũng đã phát sinh quan hệ, nhưng với cấp độ sinh mệnh của họ bây giờ, việc thai nghén hậu đại thực sự quá khó khăn, trừ phi làm chuyện đó nhiều lần, có lẽ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Uyển Thấm và Ôn Mạc Tuyết đều đỏ mặt. Các nàng đều không phải là người ngây thơ, nhưng bàn luận chuyện này như vậy cũng sẽ xấu hổ. Long Hiên cười nói, ngữ nhi, có tiểu đệ tiểu muội rồi, ta không cưng chiều chúng thì sao? Lạc Tinh Ngữ tự tin nói, không đâu, lúc đó chúng mới bao nhiêu tuổi chứ? Hơn nữa, với tư cách là con gái lớn của người, người sẽ cưng chiều ai, Con đương nhiên biết. Lão cha của nàng là một người cùng con gái, nàng đã sớm biết, quả thực là một kẻ nghiện cưng chiều con gái chính hiệu. Trước đây, khi chưa sáng lập thế giới này, có không ít thiên kiêu bị dung mạo của nàng hấp dẫn, theo đuổi nàng. Bản thân nàng còn chưa nói gì, Long Hiên đã mặt đen lại, vung tay ném bọn họ đi. Còn về việc họ sẽ đến nơi nào, hắn cũng không biết, để họ tự mình từ từ trở về. Trong khoảng thời gian đó, khắp nơi trong tiên vực thỉnh thoảng lại có tin người mất tích. Đối với một số kẻ có biểu hiện xấu, Long Hiên cũng không chút khách khí, trực tiếp xóa sổ. Bảo bối con gái của hắn, cũng là loại hàng như các ngươi có thể nhúng chàm sao. Lạc Tinh Ngữ không hề phản cảm, ngược lại nàng rất hưởng thụ tình yêu thương của cha mình. Nói thật, Long Hiên đối với nàng tốt không có gì để chê, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Long Hiên bất đắc dĩ xoa đầu nàng, con bé này. Đối với đứa con gái này, hắn rất dụng tâm, bầu bạn là điều cơ bản nhất, cưng chiều nàng như một tiểu công chúa. Tính cách của mình ra sao, Lạc Tinh Ngữ nắm rất rõ. Mặc dù có lúc rất hay trôn cha, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục, hắn cũng chưa từng nổi giận. Lạc Tinh Ngữ nheo mắt, như một con mèo lười biếng. Long Hiên buông tay xuống, ra ngoài lâu như vậy rồi, đã về thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Ôn Mạc Tuyết và Lạc Tinh Ngữ lần lượt trở về cung điện của mình. Long Hiên về phương diện chỗ ở, lần này không hề qua loa, tuyệt đối thoải mái dễ chịu, mỗi người một tòa cung điện lớn. Long Hiên nhìn Uyển Thấm hỏi, chúng ta tiếp tục chứ? Vừa rồi đột nhiên bị cắt ngang, hắn vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Uyển Thấm sờ lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng của mình, quả quyết lắc đầu, để lần sau đi. Long Hiên cũng không ép buộc, có chút thất vọng gật đầu. Hắn trực tiếp kéo thân thể mềm mại của nàng qua, ngửi mùi hương thanh u trên cơ thể, tiếp tục nằm trên ghế dài, hưởng thụ thời gian nhàn nhã này, trong lòng vô cùng yên tĩnh. Vài năm sau, Long Hiên ngáp một cái, lười biếng đỡ lấy một chưởng của Lạc Tinh Ngữ, căn bản không dùng bao nhiêu sức lực. Lực lượng không tồi, nhưng góc độ và tốc độ không được, cần phải cải thiện. Lạc Tinh Ngữ khóe miệng cong lên một độ cong khó hiểu, lão cha, người chắc chứ? Long Hiên tâm thần khẽ động, lập tức quay người. Hắn dễ dàng đỡ được một nắm đấm khác, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, nói, lần này mới có chút ra dáng. Tay áo hắn vung lên, hóa thân lập tức biến mất. Lạc Tinh Ngữ thì tức giận nhìn Long Hiên, nàng vốn định mượn cơ hội này để thắng một lần. Long Hiên dùng hành động để chứng minh, cha vẫn là cha, con cứ đi luyện thêm vài triệu năm nữa đi. Hắn xoa đầu nàng, rất vui mừng nói, hôm nay đến đây thôi, với thực lực của con bây giờ, dù là tiên vương tuyệt đỉnh cũng có thể chống lại. Con gái yêu nghiệt, hắn cũng rất tự hào. Mặc dù không khoa trương như hắn, vượt cấp một cách khủng khiếp, nhưng cũng đã vượt xa người thường. Nàng bây giờ vẫn là chân tiên đỉnh phong, ngay cả chuẩn tiên vương cũng chưa phải. Điều này có nghĩa là khi Lạc Tinh Ngữ ở cảnh giới chuẩn tiên vương, có thể địch lại cự đầu tiên vương, khi đột phá tiên vương, trong cảnh giới tiên vương sẽ là vô địch. Còn hắn, bình thường có thể đối phó với chuẩn tiên đế thông thường, thêm sức mạnh đạo quả, chuẩn tiên đế đỉnh phong cũng không phải đối thủ. Một khi hắn đột phá đến tiên vương, có thể đối đầu với tiên đế cấp lộ tận thông thường. Về việc con gái tìm hắn để luyện tập, Long Hiên cũng không chút do dự đồng ý, bởi vì đây là ý của chính nàng. Với sức mạnh và át chủ bài của Long Hiên bây giờ, Lạc Tinh Ngữ có thể yên tâm là một tiểu công chúa, không cần tham gia vào những chuyện nguy hiểm đó. Uyển Thấm hỏi, hai người hôm nay sao lại luyện tập một lát vậy thôi? Long Hiên quay đầu nhìn một tòa cung điện, nhẹ giọng nói, Ngữ Nhi tiến bộ rất nhanh, đã không cần kiểu luyện tập này nữa, sau này thực chiến tích lũy kinh nghiệm là được. Liễu Thần sắp xuất quan rồi, bây giờ chắc đã đến giai đoạn cuối cùng. Uyển Thấm kinh ngạc nói, tỷ tỷ Liễu Thần lần này sẽ đột phá chuẩn tiên đế sao? Mấy năm nay nàng mới vừa chạm đến rào cản tiên vương, Liễu Thần thế mà đã muốn đột phá chuẩn tiên đế. Long Hiên cười nói, không sai. Chuẩn tiên đế đầu tiên của cửu thiên trong kỷ nguyên này sắp ra đời rồi. Hắn nói tiếp, hãy cảm nhận thật tốt đạo vận lúc đột phá, đối với các ngươi bây giờ, rất có ích. Uyển Thấm và mấy người gật đầu, Long Hiên sẽ không nói suông, khẳng định là có lợi cho các nàng. Ta giúp ngươi một tay. Long Hiên thần niệm khẽ động, thiên ngoại thiên đột nhiên chấn động, vô tận linh khí, pháp tắc hóa thành dòng lũ, đổ về phía cung điện Liễu Thần đang bế quan. Hắn là người sáng tạo thiên ngoại thiên, tự nhiên có thể điều động sức mạnh của nó. Trong chốc lát, ánh sáng chuẩn tiên đế sáng chói cực hạn hóa thành một cột sáng phóng lên trời, xuyên thủng mây xanh, vũ trụ sao trời hiện ra. Một thân ảnh không thể nhìn thẳng chậm rãi bước ra, như một vị đế giả cái thế uy áp chư thiên. Xung quanh, vô tận mảnh vỡ đạo tắc hóa thành mưa ánh sáng, cảm giác áp bách vô cùng đáng sợ, ngay cả tiên vương ở trước mặt nàng cũng phải kinh hãi. Mái tóc óng ánh bay múa, như được đúc từ thần kim, nơi nàng đi qua, hư không đều xuất hiện từng vết nứt. Liễu Thần sau khi đột phá càng thêm cao quý uy nghiêm, mỗi cử chỉ đều mang theo một ý vị khó hiểu, khí thế vô địch chấn nhiếp bát phương. Long Hiên cười nói, chúc mừng nhé. Hắn nhìn ra Liễu Thần thật sự đã đột phá, không phải chỉ là đế quan tiên vương có ánh sáng chuẩn tiên đế, mà là một chuẩn tiên đế thật sự. Liễu Thần thu lại uy thế trên người, cảm khái nói, chuyện tiên cổ chưa làm được, kỷ nguyên này đã làm được. Nàng đã trải qua quá nhiều, việc đột phá cũng chỉ khiến nàng có một chút vui mừng. Chuẩn tiên đế vẫn chưa đủ, tiên đế và tế đạo mới là chiến lực đỉnh cao. Liễu Thần lắc đầu, hai cảnh giới đó còn sớm lắm. Nàng biết mình sẽ phải lắng động ở cảnh giới chuẩn tiên đế này một thời gian rất dài, tiên đế còn quá xa. Thực lực của ngươi bây giờ cũng không tồi, có lẽ trong chuẩn tiên đế là vô địch rồi. Long Hiên cảm nhận cường độ khí tức của Liễu Thần, so sánh với những chuẩn tiên đế hắn từng gặp, phát hiện nàng mặc dù mới vào chuẩn tiên đế, nhưng thực lực lại đủ để so sánh với kẻ ở thượng thương, phải biết rằng kẻ đó có thể đấu với tiên đế vài chiêu. Có lẽ là do nền tảng của Liễu Thần sâu dày, cộng thêm việc đột phá dựa trên cơ sở Hồng Trần Tiên, thực lực tự nhiên rất mạnh. Liễu Thần đề nghị, ta vừa đột phá, tay đang ngứa, luyện tập một chút chứ. Thực lực của Long Hiên chắc chắn mạnh hơn nàng, vừa hay có thể làm quen với cảnh giới này. Thôi bỏ đi. Long Hiên thần sắc khẽ động, sau đó cười lắc đầu. Bây giờ vì một số tình huống, hắn không ở trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra sức mạnh tương đương chuẩn tiên đế bình thường, căn bản không đánh lại Liễu Thần. Hắn không có khuynh hướng bị ngược đãi. Liễu Thần đại khái đoán ra được nguyên nhân, với tu vi hiện tại của nàng, quả thực có thể nhìn ra điểm kỳ quái của Long Hiên, đi thôi. Trong đầu Long Hiên đột nhiên nhận được tin nhắn của Thạch Hạo, Long Hiên, có rảnh không? Long Hiên đáp, chuyện gì? Nói đi. Lúc trước sau khi họ rời xa thế tục, đã bảo Thạch Hạo có việc thì liên lạc với mình. Thạch Hạo, đi tán địa một chuyến. Long Hiên im lặng một lát, rồi đồng ý, đợi ta. Liễu Thần hỏi, sao vậy? Long Hiên kể lại lời Thạch Hạo nói với hắn, cùng với những chuyện hắn biết cho Liễu Thần nghe. Liễu Thần nói, liên quan đến hắc ám chuẩn tiên đế sao, ta có chút hứng thú. Được, lát nữa đi cùng ta. Long Hiên nói với Sherry, người duy nhất không rơi vào trạng thái đốn ngộ. Sherry, các nàng tỉnh lại thì nói với họ một tiếng, ta và Liễu Thần rời đi một thời gian. Lúc Liễu Thần đột phá, Quyển Thấm và những người khác đều có cảm ngộ, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ. Meo meo. Long Hiên gật đầu, vung tay áo, không làm kinh động đến các nàng, đưa họ đến dưới cây ngộ đạo trà, sau đó cùng Liễu Thần rời khỏi thiên ngoại thiên. Không có sự cho phép của hắn, không ai có thể vào được, sự an toàn của các nàng Long Hiên rất yên tâm. Trong một vùng tinh không bên ngoài bàn Vương Thành, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đang chờ đợi. Thạch Hạo nhìn về phía xa, họ đến rồi. Long Hiên không che giấu khí tức của mình quá lâu, hắn có thể cảm nhận được. Thạch Hạo, các ngươi đến sớm thật. Đối với việc Hỏa Linh Nhi các nàng đi theo, Long Hiên không hề kỳ quái, mấy chục vạn năm tương tư, bám dính một chút cũng là chuyện bình thường. Thạch Hạo gật đầu, cũng vừa đến thôi. Long Hiên trêu chọc, lần này chuẩn bị ra tay với tán địa à, hai người bọn họ trước đây đã cướp bóc không ít thế lực, nhưng vì nắm đấm của họ lớn, người khác cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Thạch Hạo lập tức dở khóc dở cười, không đến mức đó, ta chỉ muốn đến đó tìm vài thứ thôi. Hơn nữa tán địa từng giúp đỡ ta sẽ không làm chuyện vong ân bội nghĩa như vậy. Nghe Long Hiên nói vậy, Thạch Hạo lại nghĩ thầm, tin ngươi mới lạ. Chắc ngươi thật sự có ý định cướp bóc. Rồi hắn nói, các nàng không muốn xa ta. Chật! Hỏa Linh Nhi sẽ không nuông chiều hắn, mặc kệ hắn có phải là tiên vương cường giả uy chấn thiên hạ hay không, trực tiếp tiến lên véo tai hắn, tên xấu xa, ngươi có ý gì, ngươi có ý kiến à? Những người khác nhìn thấy Thạch Hạo đều ít nhiều có chút câu nệ, nhưng Hỏa Linh Nhi các nàng thì không. Long Hiên và Liễu Thần cũng không nhịn được cười, cảnh tượng quen thuộc này, đã lâu không gặp. Sau khi Thạch Hạo cầu xin tha thứ, lập thêm một vài hiệp ước không bình đẳng, Hỏa Linh Nhi mới hừ lạnh một tiếng, tha cho hắn một mạng. Hỏa Linh Nhi hỏi, tỷ tỷ Uyển Thấm các nàng đâu? Có chút cảm ngộ, đang bế quan tu luyện. Hỏa Linh Nhi mấy người gật đầu, chuyện này rất bình thường, không ai dám chắc chắn thời gian ngộ đạo của mình. Thạch Hạo nhìn sâu vào Liễu Thần. Trước đây mặc dù Liễu Thần mạnh hơn hắn, nhưng cũng không tạo cho hắn cảm giác áp bách lớn như bây giờ. Hắn không khỏi đoán rằng, nàng đã đột phá. Cái cảnh giới mà phần lớn tiên vương đều hướng tới. Liễu Thần cũng chú ý đến ánh mắt của Thạch Hạo, cười cười, không nói gì thêm. Với trực giác nhạy bén của Thạch Hạo, chắc chắn đã biết điều gì đó. Long Hiên mời, lần này đi tán địa xong, đến thiên ngoại thiên chơi một thời gian đi, Quyển Thấm các nàng cũng muốn tâm sự với các ngươi. Được. Mấy người không cần suy nghĩ liền đồng ý, các nàng cũng chỉ mới đến đó một lần lúc Long Hiên vừa sáng lập xong thế giới, sau đó vẫn luôn đi theo Thạch Hạo. Đừng quên huynh đệ ta. Biết rồi, chỗ ta rộng, các ngươi đến ở lâu dài cũng được. Mấy năm không quay lại, Long Hiên nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng vô cùng cảm khái. Thạch Hạo im lặng không nói, rất buồn bã. Thiếu niên từ đây ra đi, trở về lại người còn vật mất. Già thì già, chết thì chết, đi thì đi, ba ngàn châu từng phồn hoa, nay cũng đã thành một mảnh phế tích, những lục địa tan nát trôi nổi tùy ý trong vũ trụ. Bây giờ cũng chỉ còn lại những người bên cạnh, những người không vào tiên vực, có lẽ đều đã hóa thành nắm đất vàng. Nhớ lại ngày xưa, trong lòng thêm vài phần sầu muộn. Long Hiên khẽ thở dài, ai, đi tìm tán địa thôi. Trải qua ngàn vạn gian khổ, tâm tính của họ sớm đã khác xưa, nhưng nhìn thấy cảnh này, vẫn không nhịn được cảm thán. Thạch Hạo nhẹ giọng nói, ta muốn đi lại con đường năm xưa. Vừa hay không có việc gì, hai chúng ta đi cùng các ngươi. Mấy người nói là đi, tiến vào bát vực hạ giới năm xưa. Những cổ quốc thống lĩnh ức vạn dặm cương thổ cũng đã biến mất, Thạch quốc, Hỏa quốc, Bổ Thiên các đều đã tan biến trong lịch sử, chỉ còn lại ký ức trong đầu họ. Đi qua con đường dài đằng đẵng, họ đã mất đi một số thứ trên đường. Nếu phải chọn giữa tu luyện và cuộc sống bình lặng ngày xưa, có lẽ họ sẽ không bước lên con đường tu luyện. Theo những dấu chân năm xưa, đi lại một lần nữa, mấy người lên đường tiến về tán địa. Nơi đó có tam sinh dược mà Thạch Hạo cần, và còn có tin tức muốn hỏi. Tán địa đã trải qua đại kiếp nạn, nhưng chỉ bị hủy diệt một phần. Mảng lớn tán địa trước đây quả thực đã sụp đổ, nhưng sâu trong tán địa xa xôi, nơi đó tự thành một phương đại giới, tràn ngập sự uy nghiêm trầm trọng. Cái tên tán địa, mặc dù nghe có vẻ rùng rợn, nhưng môi trường bên trong không hề quỷ dị, có những cổ văn dày đặc, còn yên bình hơn cả đạo trường tiên vương ở tiên vực. Mấy người không hề che giấu sự xuất hiện của mình, tự nhiên thu hút sự chú ý của các cường giả trong tán địa. Nơi đây có không ít dược thảo quý giá, còn có trường sinh dược, bạch quy đà tiên. Lối vào lại có một con phượng hoàng canh gác, hẳn là con gà năm xưa được nuôi dưỡng. Nơi đây rõ ràng có không ít ngôi mộ, nhưng lại có vẻ thần thánh yên bình. Sâu trong tán địa truyền đến một giọng nói nghi hoặc, khí tức thần bí mà mạnh mẽ, hoang. Rõ ràng sự xuất hiện của Thạch Hạo khiến họ vô cùng kinh ngạc, dù sao lúc trước mai táng hắn, họ không hề nghĩ rằng hắn sẽ quay trở lại. Thạch Hạo đáp lại một tiếng, là ta. Tán địa trước đây đã giúp hắn không ít, nghe được giọng nói của họ, hắn cũng yên tâm. Một tán vương trịnh trọng nói, mời vào. Theo cảm nhận của họ, Thạch Hạo tuyệt đối là tiên vương, ba nữ tử kia là chân tiên, còn Long Hiên và Liễu Thần họ không nhìn thấu, chứng tỏ còn mạnh hơn họ. Bạch Quy Đà Tiên kinh ngạc nói, ngươi đã là tiên vương rồi sao? Có thể khiến mấy vị tán vương đối đãi với thái độ này, nhất định là cường giả cấp tiên vương. Thạch Hạo gật đầu, không phủ nhận, ừm. Trường sinh dược lập tức hít một hơi thật sâu. 50 vạn năm trôi qua, thiếu niên năm xưa đã trở thành một tiên vương cự phách. Mấy người tiến vào thế giới dưới lòng đất, gặp được mấy vị cường giả. Sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Thạch Hạo. Lúc đó mai táng hắn, họ đã xác nhận nguyên thần của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, không ngờ hôm nay lại có thể thấy hắn còn sống xuất hiện. Thạch Hạo vô cùng trịnh trọng nói, đa tạ các tán vương ngày xưa đã cứu mạng. Một tán vương nói, hổ thẹn, ngươi không cần như vậy. Năm đó ta không giúp được gì, chỉ có thể chôn cất ngươi thôi. Thạch Hạo nói, không sao. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, chúng ta hôm nay đến đây chỉ muốn hỏi vài chuyện, mong đạo hữu biết gì nói nấy. Tán vương sững sờ, sau đó gật đầu, mời nói. Chuyện có thể nói, hắn sẽ nói, chuyện không thể nói, cũng không nói được. Thạch Hạo hỏi, Tào Vũ Sinh hiện tại vẫn ổn chứ? Một tán vương gật đầu, ừm, hắn và con chó nhỏ đó đang tiến hành chuyển hóa, trong thời gian ngắn không thể xuất thế. Nghe được tin tức của Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo cũng yên lòng, vậy thì tốt rồi. Hắn nghiêm túc hỏi, khởi nguyên cổ khí là gì? Đồng tử của tán vương co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi làm sao biết được chuyện này? Bí mật này rất ít người biết, bị họ che giấu cực sâu, ngay cả trong tán địa cũng chỉ những tồn tại đỉnh tim mới biết. Long Hiên tiếp lời, ta nói cho hắn biết. Ngươi! Ánh mắt tán vương ngưng tụ, uy áp ngang cấp tiên vương hướng về phía Long Hiên. Thiên địa đột nhiên ngưng động, như bị nhấn nút tạm dừng. Long Hiên nhẹ nhàng vung tay, uy áp đủ để trấn áp chân tiên lập tức tan thành mây khói, uy áp này quá yếu. Liễu Thần lạnh giọng nói, đạo hữu, lần sau nên nói chuyện cho đàng hoàng, nếu không ta sẽ ra tay. Nàng và tán vương không quen biết, biết hắn không đối phó được Long Hiên, nhưng khiêu khích Long Hiên như vậy, Liễu Thần không ngại để hắn nhớ thật lâu. Xin lỗi, ta đã thất lễ. Trong lòng tán vương đột nhiên điên cuồng cảnh báo. Lúc Liễu Thần nói chuyện, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nếu không cúi đầu, kết quả chính là cái chết. Long Hiên không để tâm, không sao. Vừa rồi Liễu Thần lên tiếng vì hắn, khiến hắn có cảm giác như được ăn cơm chùa, nhưng cảm giác này lại không tệ. Thạch Hạo có chút hâm mộ nhìn Long Hiên, đúng là người so với người tức chết người, sao hắn lại không có đãi ngộ này. Hỏa Linh Nhi đọc được ý tứ trong mắt Thạch Hạo, bàn tay ngọc thon dài trực tiếp véo mạnh vào eo hắn, trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa, khiến Thạch Hạo cũng đành chịu thua. Đúng là tai bay vạ gió. Tán Vương chậm rãi nói, khởi nguyên cổ khí có hai kiện, một kiện tạo ra tán địa, một kiện khác tạo nên dị vực. Theo lời của Tán Vương đời trước, hai kiện khởi nguyên cổ khí mặc dù không giống hệt nhau, nhưng đều dẫn đến kết quả tương tự, tạo nên hai chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Mấy vị Tán Vương đầu tiên của tán địa, cũng là vì lúc thiếu niên đã tiếp xúc qua khởi nguyên cổ khí, cuối cùng thành tựu Tán Vương quả vị. Thạch Hạo cảm thấy vô cùng chấn động. Hắn từng nghe Long Hy nói, khởi nguyên cổ khí có liên quan đến chuẩn tiên đế, nhưng chỉ vẻn vẹn tiếp xúc đã có thể sinh ra những khu vực hùng mạnh như tán địa và dị vực. Nếu mở ra nó, cơ duyên nhận được có lẽ sẽ còn phong phú hơn. Thạch Hạo hỏi, có liên quan đến hắc ám không? Có lẽ là có, liên quan đến siêu cấp tiến hóa của hắc ám. Tiếp xúc khởi nguyên cổ khí cũng có rủi ro rất lớn, không phải ai cũng sẽ thành công. Một tán vương khác cảm thán nói, bất hủ chi vương của dị vực cho rằng, chỉ cần có thể mở ra khởi nguyên cổ khí, có lẽ có thể nhìn trộm được bí mật thành đế. Nếu dựa vào thứ này có thể thành đế, bọn họ cũng sẽ không thờ ơ, các bất hủ chi vương của dị vực dường như bị ảnh hưởng gì đó, vô cùng ham muốn mở ra cổ khí, cho nên mới nhiều lần tiến công cửu thiên, tìm kiếm chìa khóa. Thạch Hạo nói, đa tạ đã giải đáp. Bí mật này có thể nói là rất quan trọng. Chờ hắn đột phá cự đầu tiên vương, đạt đến đỉnh điểm trong cảnh giới tiên vương, nhất định sẽ đến nơi này xem xét, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Thạch Hạo hỏi, tam sinh dược các ngươi còn không? Trên người hắn còn một ít, nhưng tương lai có người sẽ dùng đến, hắn không định dùng bây giờ. Tán Vương lắc đầu, cái này không được. Tam sinh dược quá quý giá, ngay cả tán địa cũng không có nhiều, hơn nữa thần vật này có thể giúp thành tựu Tán Vương quả vị. Những vật khác, nếu Thạch Hạo muốn, họ sẽ không do dự cho hắn, nhưng tam sinh dược thì không được, liên quan quá lớn. Thạch Hạo lui một bước, một ít bột là được. Dưới điều kiện Thạch Hạo lấy ra một ít bảo vật quý giá để trao đổi, Tán Vương vẻ mặt đau lòng đưa cho Thạch Hạo một ít bột. May mà vẫn còn lại đủ lượng cho họ sử dụng. Thạch Hạo cười thu lại, mục tiêu hôm nay cũng đã đạt được. Sau khi trò chuyện vài câu với các tán vương, mấy người cũng định rời khỏi đây, dù sao Thạch Hạo cũng không rảnh rỗi như Long Hiên. Trên đường đi thăm Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo nhận một gốc tiên dược, giống như linh căn đệ nhất của hoang vực năm xưa, cùng thuộc về một sinh linh mạnh mẽ, là một trong sáu phần của nó. Hắn hiện tại đủ để gánh vác nhân quả này, dù tương lai bản thể của nó xuất hiện, Thạch Hạo cũng không sợ. Các tán vương cũng kinh ngạc không thôi, lá gan của Thạch Hạo thật sự quá lớn. Nhìn Tào Vũ Sinh được chôn trong vạn vật thổ, trong mắt Thạch Hạo mang theo vẻ thương cảm, dù cho sống lại, đó còn là ngươi sao? Ngươi còn có ký ức năm xưa không? Dừng lại một lát, không nán lại lâu, mấy người kết thúc chuyến đi hạ giới lần này, quay về tiên vực. Thạch Hạo cần phải luyện chế nghịch thiên đan dược cho các cấm khu chi chủ. Long Hiên nói, chúng ta về thiên ngoại thiên, các ngươi lúc nào muốn đến, liên lạc với ta là được. Được. Chờ ta luyện chế xong, sẽ cùng Linh Nhi các nàng đến bái phỏng. Gặp lại. Long Hiên và Liễu Thần hai người lập tức biến mất, không bao lâu sau liền trở về thiên ngoại thiên. Người khác nếu muốn bay đến đây, dù biết tọa độ, cũng phải tốn một thời gian rất dài, hơn nữa dù đến cũng không tìm thấy. Long Hiên là người sáng lập, một ý niệm là có thể trở về. Vẫn là nhà mình thoải mái. Long Hiên duỗi lưng một cái, trong một tháng ra ngoài này, họ toàn màn trời chiếu đất. Ra đi. Long Hiên thả ra một số sinh linh hắn mang về, đều là những sinh linh được lựa chọn cẩn thận, có thể khiến nơi đây trở nên sống động hơn. Tiếng hót líu lo, tiếng gầm gừ vang lên. Các loài chim bay cá nhảy xuất hiện, tất cả đều phát ra tiếng kêu hưng phấn. Chúng vốn tưởng Long Hiên bắt chúng về để làm thành món ngon. Không ngờ lại được đến một thế giới như thế này, so với môi trường trước đây của chúng tốt hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực là thiên đường. Long Hiên cười cười, bây giờ nơi đây không còn lạnh lẽo như trước nữa. Hắn hét lớn một tiếng, U Nhi, Sherry, ra tiếp khách. Không bao lâu, một con phượng hoàng rực rỡ chói mắt và một con mèo nhỏ trắng tuyết có đôi mắt dị sắc xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Long Hiên gọi chúng rất ít khi. Long Hiên chỉ vào U Nhi trên vai mình và Sherry trong lòng Liễu Thần, U Nhi, là thủ lĩnh của loài chim bay các ngươi. Sherry là thủ lĩnh của loài thú đi bộ các ngươi. Sau này nghe lệnh của chúng là được. Ta đã mang các ngươi đến thế giới này, chuyện nhỏ nhặt ta không quan tâm. Nhưng nếu gây ra đại sát lục, ta chắc chắn sẽ nghiền nát nguyên thần của các ngươi. Vào khoảnh khắc này, Long Hiên bộc phát ra uy áp kinh khủng, như thương thiên hiển hóa, lạnh lùng vô tình, vạn linh đều phải phủ phục xưng thần. Những sinh linh hắn mang đến, tất cả đều ra sức gật đầu. Chúng không nghi ngờ lời Long Hiên nói, hắn quá mạnh, mạnh đến mức dù chúng có ngước nhìn cũng không thấy được đỉnh. Tản đi. Các loài chim bay cá nhảy nhận được lệnh của Long Hiên, lần lượt rời đi tìm nơi ở cho mình. Sherry trừng mắt nhìn Long Hiên, meo. Nàng vốn có thể thoải mái là một sinh vật cảnh, hưởng thụ sự vuốt ve và cho ăn của Uyển Thấm, kết quả Long Hiên lại để nàng làm thủ lĩnh của đám thú đi bộ, thật là phiền phức. Long Hiên xoa đầu con mèo, bộ lông mềm mượt, cảm giác thật tuyệt, đừng giận nữa, ta cho ngươi một ít quyền hạn. Chỉ cần bọn chúng bình an vô sự, cũng không cần quản chúng làm gì. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, thì hãy ra tay. Sherry thầm nghĩ, meo. Đây là nể mặt chủ nhân của ta, không phải vì ngươi. Long Hiên tin tưởng những sinh linh này, phàm là kẻ không ngốc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, những sinh linh hắn chọn đều không phải loại trời sinh hung bạo ưa sát phạt, trên người cũng không có nghiệp lực vì giết chóc quá nhiều. U Nhi, con cứ đi chơi tiếp đi, chơi chán thì về tìm con gái ta. Tiếng phượng hoàng vang vọng chín tầng trời, U Nhi giang cánh bay lên cao, bay về phương xa, sau lưng để lại vầng sáng hoa mỹ, như cầu vồng sau cơn mưa. Long Hiên nắm lấy bàn tay ngọc trắng của Liễu Thần, vuốt ve, nắng nhẹ, ấm áp như bạch ngọc dương chi, trực tiếp bay lên thiên trụ phong, chúng ta về thôi. Đã đột phá rồi sao? Long Hiên nhìn các nàng đang thản nhiên trò chuyện, cũng không thấy kỳ lạ. Mấy chục vạn năm tích lũy, nền tảng của họ đã đủ để đột phá tiên vương, chỉ thiếu một cơ hội, và đạo vận vô thượng lúc Liễu Thần đột phá chuẩn tiên đế đã trở thành cơ hội đó. Ôn Mạc Tuyết tu luyện muộn hơn, lúc này cũng chỉ là một chân tiên, nhưng Long Hiên cũng không yêu cầu quá nhiều, chiến đấu cũng không cần nàng ra tay, có được tuổi thọ gần như vĩnh hằng là được. Chứng kiến Nguyễn Thấm và Tiểu Hy đột phá tiên vương, Long Hiên có chút sầu muộn. Bởi vì lần bị thương đó, hắn hiện tại mới là chuẩn tiên vương đỉnh phong. Đã từng vượt xa các nàng, bây giờ lại ngược lại. Liễu Thần cười cười, sợ bị đánh à, vẻ mặt này của Long Hiên cũng không thấy nhiều. Long Hiên đùa, ha ha, cái đó thì không, chỉ cảm thấy sau này không cần ta ra trận nữa, các nàng cũng đủ để nghiền ép toàn trường. Liễu Thần suy nghĩ một chút, cũng không thể phản bác. Những hồng nhan tri kỷ của Long Hiên đều không đơn giản, tu vi thấp nhất cũng là chân tiên, cao nhất là Lạc Y Nhiên vẫn còn đang ngủ say, một cường giả tế đạo. Đây có được coi là ăn cơm mềm một cách cứng rắn không? Sống thành dáng vẻ mà các nam nhân khác mơ ước. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Nàng hiểu Long Hiên, hắn sẽ không đứng sau lưng phụ nữ. Đúng lúc Long Hiên và Liễu Thần đang nói đùa, một đạo lưu quang bay qua. Long Hiên hơi nghiêng đầu, tránh được đạo công kích không có sát ý này. Uyển Thấm, nàng muốn mưu sát chồng à? Long Hiên mặt đầy vạch đen nhìn nàng. Mặc dù đạo công kích này dù có đánh trúng người hắn, cũng có thể nói là vô hại, nhưng đột nhiên hắn lại muốn đánh sưng mông nàng. Đột phá tiên vương mà lại tung tăng như vậy sao? A ia, ta tưởng có kẻ nhìn trộm chúng ta, không ngờ lại là phu quân. Uyển Thấm ra vẻ ta không cố ý, khiến Long Hiên tức đến nghiến răng. Mặc dù tiếng phu quân đó gọi hắn rất thoải mái, nhưng đây là thế giới hắn sáng lập, làm sao có người nhìn trộm các nàng được. Cũng không biết tìm một lý do tốt hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Long Hiên và Liễu Thần bay xuống. Long Hiên nghiền ngẫm nói, Uyển Thấm, nàng nghĩ nàng đột phá rồi, có thể đánh thắng được ta sao? Uyển Thấm đi đến bên cạnh Long Hiên, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói, ngươi nở sao? Nói xong còn nghịch ngợm thổi một hơi, thơm như hoa lan. Long Hiên trực tiếp búng vào trán nàng một cái, cười nói, bao nhiêu tuổi rồi, còn nghịch ngợm như vậy. Nếu không phải có Lạc Tinh Nữ các nàng ở đây, để lại cho nàng chút mặt mũi, hắn đã trực tiếp vỗ vào mông nàng một cái rồi. Uyển Thấm ôm trán, oán trách nhìn Long Hiên, ra vẻ hung dữ. Long Hiên nhìn mấy người nói, các ngươi vừa đột phá, hãy đi làm quen với cảnh giới mới, củng cố một chút. Được. Mấy người quay về nơi bế quan của mình. Uyển Thấm trước khi đi, còn hung hăng lườm Long Hiên một cái. Long Hiên đề nghị, Liễu Thần, hai chúng ta chuyến này gió bụi mệt mỏi, cùng đi ngâm suối nước nóng đi. Liễu Thần không có ý kiến, cũng được. Mặc dù ở cấp độ của nàng, thân thể có thể nói là không dính bụi trần, nhưng tắm suối nước nóng cũng là một loại hưởng thụ về mặt tinh thần. Về việc cùng nhau tắm, nàng cũng không có gì khó chịu, với quan hệ của hai người, nếu còn để ý chuyện này, cũng rất không hợp lý. Phía sau cung điện, suối nước nóng Lộ Thiên nằm giữa làn sương trắng lượn lờ, vô tận linh khí hội tụ, đại đạo pháp tắc mờ ảo, mông lung mỹ lệ. Suối nước nóng không chỉ có tụ linh trận, mà Long Hiên còn thường xuyên thêm vào một ít dược liệu chăm sóc cơ thể, có thể tiêu trừ mệt mỏi, âm thầm tăng cường thể chất. Thoải mái quá. Long Hiên thoải mái ngâm mình trong nước, mọi mệt mỏi lúc này như đều tan biến. Chỉ là hơi nước mờ ảo có chút lớn, chỉ có thể mơ hồ thấy được hình dáng của Liễu Thần bên cạnh. Hắn cũng không cố ý nhìn, cũng không thiếu lần này. Thân thể mềm mại tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng, tỏa ra hương vị mê người, những giọt nước trong suốt chậm rãi trượt xuống, cảnh đẹp nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như vậy. Thế gian này cũng chỉ có Long Hiên có thể thưởng thức. Liễu Thần hỏi, Tiểu Hiên, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Long Hiên nhắm mắt lại, lười biếng nói, không có kế hoạch gì, vì cơ ứng biến, tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, lấy bất biến ứng vạn biến là được rồi. Vì ngươi, đừng quên ngươi còn không ít việc phải hoàn thành. Long Hiên gật đầu, giờ khắc này không nói gì nữa, trực tiếp hưởng thụ. Một thời gian sau, Thạch Hạo đột nhiên gửi tin, Vừng ơi mở ra. Long Hiên đáp, biết rồi, các ngươi đừng chống cự. Hắn đã tìm được vị trí của Thạch Hạo, đưa họ đến thiên ngoại thiên. Thạch Hạo mới lại nhìn xung quanh, qua, Long Hiên, nơi này của ngươi thay đổi không nhỏ nha. Mặc dù lúc mới sáng lập, họ cũng đã đến xem qua, nhưng không có được trình độ như bây giờ. Linh thực, địa thế, sinh linh, lúc đó đều ở giai đoạn sơ khai, nhưng bây giờ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. 10 năm có thể thấy xuân đi thu đến, ta đã có thể sáng lập ra thế giới này, làm ra những thứ này không phải rất đơn giản sao? Thạch Hạo nói, ai, ta bây giờ không rảnh, sau này lại giống như ngươi vậy sáng lập sao? Mặc dù hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Hắn biết nếu hắn nói, Long Hiên sẽ giúp, nhưng cũng không muốn phiền phức hắn, chỉ có thể mau chóng đột phá cảnh giới, ít nhất phải nhanh hơn có một chút chuẩn tiên đế. Long Hiên xoa xoa ngón tay, lộ ra nụ cười gian thương, chỉ cần tiền đúng chỗ, tài nguyên đầy đủ, hôm nào ta liền sáng lập cho ngươi một cái. Thạch Hạo lập tức mặt đầy vạch đen, trực tiếp từ chối, thôi đi, ta không có tài đại khí thô như ngươi, đến lúc đó ta tự mình làm. Nếu để Long Hiên làm, hắn không biết sẽ bị lừa thành cái dạng gì, mặc dù họ là huynh đệ, nhưng Long Hiên lừa huynh đệ rất nhiều lần. Đi đi, nếu thay đổi ý định, ta tùy thời chờ. Thạch Hạo khẳng định nói, không có ngày đó đâu. Long Hiên cười cười, có lẽ Thạch Hạo thật sự không cần, lúc trước hắn cũng chỉ nói vậy thôi. Chúng ta cũng vào thôi. Hỏa Linh Nhi và mấy người khác đã sớm chạy vào tìm Nguyễn Thấm các nàng, bây giờ chỉ còn Thiên Giác Nghĩ và những người khác ở đây. Long Hiên cười nói, thiên ngoại thiên rất lớn, ta cũng không xây nhiều chỗ ở như vậy. Với thực lực của các ngươi, chắc hẳn có thể dễ dàng tìm được chỗ ở. Sau đó, hắn cũng mặc kệ bọn họ đang ngơ ngác, cùng Thạch Hạo bay đến Thiên Trụ Phong. Thiên Giác Nghĩ im lặng nói, chúng ta cứ vậy bị ném ở đây à? Lúc nói chuyện, sức mạnh kinh khủng của hắn khiến hư không cộng hưởng, không hổ là kẻ đi đến cực hạn của lực lượng. Dù chưa hoàn toàn đột phá đến tiên vương, nhưng cũng có thể được xưng là một trong thập hung. Mục Thanh nhún vai, nói, có thể trở thành huynh đệ với đại huynh, nhất định có chỗ tương tự. Vốn dĩ hắn muốn nói Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, nhưng lo sau này bị Thạch Hạo xử lý nên thôi. Thiên Giác Nghĩ nói, tản ra đi, chờ Thạch Hạo muốn rời đi, chúng ta lại tụ hợp. Những người khác lần lượt rời đi, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ ở quanh Thiên Trụ Phong. Hoàn cảnh tồi tệ hơn họ đều đã sống qua, nơi đây quả thực là thánh địa, có người còn cảm thấy bình cảnh của mình bắt đầu lỏng ra. Thạch Hạo nói, cũng không tệ, quả nhiên tài đại khí thô. Tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhận ra không ít thứ, rất nhiều thứ khiến hắn cũng phải động lòng. Mấy vị tiên vương cộng lại nội tình cũng không bằng, khó trách Long Hiên đã tích góp một thời gian dài như vậy. Năm đó, tin tức cường giả ở giới hải lần lượt bị cướp bóc đều truyền đến tiên vực, Thạch Hạo lúc đó đã lập tức liên tưởng đến Long Hiên. Long Hiên thản nhiên nói, nếu không phải là tạm thời, đương nhiên phải chuẩn bị tốt một chút. Lời này có chút khoe khoang. Có lẽ ngay cả chuẩn tiên đế cũng không xa hoa như ngươi, nơi này còn tốt hơn cả tiên vực và dị vực, cần rất nhiều thứ và thực lực cao thâm. Lúc trước khi hắn thấy, đã kinh ngạc đến không nói nên lời, sức mạnh to lớn cỡ nào mới có thể sáng lập ra một đại thế giới như vậy. Thạch Hạo, ngươi bây giờ gần như là cự đầu tiên vương rồi nhỉ? Long Hiên khuyên bảo, đế lộ của mỗi người khác nhau, ta cũng không nên nói gì. Nhưng tốt nhất đừng đi mở khởi nguyên cổ khí. Thần uy của chuẩn tiên đế, dù là cự đầu tiên vương cũng khó mà ngăn cản, sẽ bị thương rất nặng, thời gian hồi phục cũng sẽ không ngắn. Hắn nói có lẽ cũng không có tác dụng gì, với tính tò mò của Thạch Hạo, 89/10 sẽ đi xem. Thạch Hạo bình tĩnh nhìn Long Hiên, hắn không cảm thấy nghi hoặc. Long Hiên biết rất nhiều thứ, nếu hỏi kỹ, có lẽ sẽ xuất hiện biến số mới. Ta biết rồi. Chuyện đến nước này, Long Hiên đã làm một số việc, hắn cũng đã suy đoán ra không ít thứ. Có một số chuyện là hắn phải đi làm. Long Hiên gật đầu, tiểu thế có thể thay đổi, đại thế không thể nghịch. Thạch Hạo và bọn họ lần này chỉ ở lại vài năm. Cuộc sống yên bình ở thiên ngoại thiên không thích hợp với họ hiện tại, trong lòng mỗi người đều có một chút lo lắng. Sau này có lẽ sẽ chọn cách sống như vậy. Long Hiên không ngăn cản, thiên đình nhất định phải đi chinh chiến, cuộc sống an nhàn sẽ làm phai mờ góc cạnh của họ, nhuệ khí cũng sẽ dần tiêu tán. Trong vài năm này, với môi trường tu luyện tương đối hoàn mỹ ở thiên ngoại thiên, không ít người đã có đột phá, thực lực tổng thể cũng tăng cường không ít. Thạch Hạo tự tin nói, Long Hiên, lần sau gặp lại, ta chính là chuẩn tiên đế. Cùng Long Hiên và Liễu Thần đã đột phá chuẩn tiên đế luận đạo vài năm, khiến hắn càng thêm rõ ràng con đường của mình, trong vòng 100 vạn năm nhất định sẽ đột phá. Long Hiên đối với điều này không hề hoài nghi, cười nói, ta cũng sẽ đột phá đến tiên vương. Ở cấp độ chuẩn tiên vương này đã kẹt rất nhiều năm, nội tình ngày càng sâu dày, đột phá cũng là chuyện sớm muộn. Thạch Hạo sững sờ, sau đó lắc đầu cười, hắn biết dù có đột phá chuẩn tiên đế, cũng sẽ không phải là đối thủ của Long Hiên. Người huynh đệ từ nhỏ này của hắn quá mức yêu nghiệt. Tạm biệt. Sau này gặp lại. Sau khi tạm biệt, Long Hiên vung tay đưa mọi người trong thiên đình đến nơi đóng quân của họ. Long Hiên thì thào tự nói một câu kỳ quái, vẫn chưa đến lúc các ngươi trở về vị trí. Liễu thần các nàng nghe xong, đều không hiểu ra sao, không rõ lời này đại diện cho cái gì. Long Hiên thấy ánh mắt nghi hoặc của các nàng, nhưng không giải thích, sau này các ngươi sẽ biết. Liễu thần và mấy người đều lừa một cái sâu sắc, cũng không truy hỏi. Lần sau cho các ngươi, những sinh linh hắc ám, một bất ngờ lớn. Khóe miệng Long Hiên cong lên một nụ cười khó hiểu. Hắn nhìn trộm lúc Thạch Hạo đối kháng với hắc ám chuẩn tiên đế, đã thấy chuẩn tiên đế từ nơi khác chạy đến không chỉ 3-4 người, tộc hắc ám sẽ phái mấy người tới. Chắc hẳn là hiệu ứng hồ điệp do hắn gây ra. Nếu dám đến, hắn liền dám giết bọn chúng. Trong mắt hắc ám, Long Hiên đã chết, cho nên khả năng thủy tổ đến là tương đối nhỏ, có thể nói là sẽ không đến. Đến lúc đó che giấu thiên cơ một chút, nhẹ nhàng giải quyết bọn chúng cũng sẽ cho rằng là ngoài ý muốn xảy ra. Nói không chừng lúc đánh đế cốt ca, còn có thể có tiên đế hắc ám đến. Tiếp theo Long Hiên không còn câu cá nữa, chờ đột phá tiên vương rồi nói sau. Xuân đi thu đến, hạ qua đông tới, thời gian lặng lẽ trôi qua mấy chục vạn năm. Thiên ngoại thiên của Long Hiên không có thay đổi gì, nhưng thế giới bên ngoài lại sóng gió nổi lên. Các thế lực đều không kìm nén được nội tâm sao động. Giới hải, tiếp dẫn cổ điện, dị vực, tất cả đều sắp không nhịn được nữa. Mối uy hiếp từ Thạch Hạo đối với họ ngày càng lớn, có thể phá vương thành đế bất cứ lúc nào. Một khi đến ngày đó, chính là lúc họ diệt vong. Tại Thiên Trụ Phong, một cột sáng chói lọi phóng lên trời, đại đạo thần diễm bám vào trên đó, những ký hiệu chí cường chìm nổi bên trong, tiên lực mênh mông càng quét bát hoang. Thanh thế to lớn như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Liễu thần nhẹ giọng nói, mang theo vẻ mong chờ, cuối cùng cũng đột phá rồi sao? Tiêu tốn một thời gian dài như vậy mới đột phá, chắc chắn có chỗ độc đáo. Một giọng nói vang vọng, như đại đạo thiên âm, truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên. Kinh văn này tên là Thiên Huyền Kinh. Trong chốc lát, thiên địa cùng chấn động, rất nhiều phù văn cổ xưa thần bí hiện ra, cuối cùng diễn biến, tan thương mênh mông, tựa như có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Liễu thần ánh mắt lóe lên, kinh văn thật huyền diệu, còn sâu sắc huyền ảo hơn cả chí lý của trời đất. Đây dường như là sự giải thích về đạo. Kinh văn mà Long Hiên sáng tạo ra thật sự quá mạnh mẽ, đây là độc quyền của riêng hắn, những người khác có lẽ đều không thể học được. Trời ban điềm lành, vạn đạo hào quang, thiên ngoại thiên đang ăn mừng. Sinh linh khắp nơi trong thế giới cũng nghe được âm thanh mờ ảo trong lòng, lâm vào đố ngộ. Tựa như kỷ nguyên thay đổi, thế giới tan biến, dường như có một sinh linh không thể lường được, từ lúc trời đất mới sáng lập chậm rãi bước ra. Theo tiếng cửa mở, một thân ảnh chậm rãi bước ra, tiên quang rực rỡ bao phủ hắn. Mỗi bước đi, hư không đều gợn lên từng vòng rung động, hắn vạn pháp bất xâm, bất hủ trường tồn. Uyển Thấm kinh ngạc, Tiểu Hiên, ngươi. Giờ phút này, trong mắt Long Hiên không có một tia ấm áp, như con ngươi của thượng thương, thiếu đi tình cảm vốn có. Đợi dị tượng tiêu tan, đôi mắt của Long Hiên cũng trở lại bình thường, không còn lạnh như băng vô tình nữa. Hắn ấy nấy nói, ta không sao, để các nàng lo lắng rồi. Chuyện vừa rồi hắn cũng biết. Liễu thần các nàng lắc đầu, không sao. Long Hiên im lặng không nói, những năm này hắn suy diễn con đường sau tiên đế, phát hiện nếu hắn tế đi đại đạo, tế đi tất cả, như vậy dù có đột phá, có lẽ cũng sẽ mất đi tình cảm. Hơn nữa, đã có hiến tế, vậy đối tượng hiến tế có đáng tin không, có nhất định công chính không? Bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, Long Hiên trầm tư, còn Liễu Thần và mấy người khác cũng không làm phiền, cùng chờ đợi câu trả lời của hắn. Long Hiên không có ý định giấu giếm, liền nói, còn nhớ ta từng nói về cảnh giới tế đạo chứ? Mấy người gật đầu. Long Hiên tiếp lời, mấy năm nay ta đã suy diễn một phen, quả thực phát hiện ra vài vấn đề. Có lẽ là ta đa nghi, cũng có lẽ là do ta đặc thù. Liễu thần, đến lúc đó ngươi cứ xem tình hình mà quyết định. Nếu cảm thấy không ổn thì không cần phải đột phá. Việc đột phá tế đạo sẽ tiến vào một không gian đặc thù mà ngay cả hắn hiện tại cũng chưa nhìn thấu, huống hồ hắn cũng chẳng có ý định tế đi bất cứ thứ gì. Trong mấy người ở đây, cũng chỉ có Liễu thần là có khả năng đó, còn Nguyễn Thấm các nàng có thể đạt đến tiên đế đã là rất tốt rồi. Liễu thần gật đầu, vậy sao, ta sẽ lưu ý, vả lại bây giờ vẫn còn sớm mà. Thế còn bộ kinh văn của ngươi thì sao? Long Hiên cười đáp, ta chỉ quy nạp và hoàn thiện lại những gì mình nắm giữ, tạo thành kinh văn độc nhất của riêng ta. Nó không có đẳng cấp, cũng tức là không có giới hạn. Theo sự bổ sung và hoàn thiện của ta, nó sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Uyển Thấm chớp mắt, tò mò hỏi, chúng ta có thể học được không? Long Hiên quả quyết lắc đầu, không thể, nhưng có lẽ có thể tham khảo được đôi chút. Kinh văn mà hắn sáng tạo không liên quan đến con đường hóa thân, người khác làm sao có thể học được? Uyển Thấm cũng không tỏ vẻ thất vọng. Nhiều năm sau, trong lúc cả nhóm đang yên bình, một tin nhắn khẩn cấp hiện lên, Long Hiên, mau đến đây, tình hình khẩn cấp. Là Hỏa Linh Nhi. Mấy người Long Hiên đột nhiên sững sờ. Bọn họ đã không hỏi thế sự mấy chục vạn năm, đã xảy ra chuyện gì sao? Long Hiên lập tức trả lời, được, đến ngay. Từ lời lẽ của Hỏa Linh Nhi, hắn có thể nhận ra sự việc thật sự rất gấp gáp, nên cũng không hỏi nhiều. Xem ra đã đến lúc xuất thế rồi. Long Hiên nhìn mấy người bên cạnh. Bây giờ chiến lực của bọn họ đã đủ mạnh, không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Mọi người gật đầu, được. Long Hiên và cả nhóm lập tức đi tìm Hỏa Linh Nhi. Tại nơi sâu thẳm của tinh không, ở biên giới vũ trụ, một vùng hoang vu không một bóng người. Nếu có sinh linh nào tồn tại ở đây, hôm nay chắc chắn khó thoát kiếp nạn. Thạch Hạo đang trong quá trình đột phá, chuẩn bị trở thành chuẩn tiên đế thứ hai của cửu thiên, chỉ sau Liễu Thần. Sóng năng lượng kinh khủng đủ để chôn vùi tất cả. Ngọn lửa thần tính nóng bỏng hòa quyện với phù văn đại đạo, khiến vũ trụ nổ tung, các vì sao tan chảy. Xung quanh, các tiên vương của tiên vực đang ra sức ngăn cản cường địch từ khắp nơi kéo đến, máu đã nhuộm đỏ cả tinh không. Giờ khắc này, bọn họ đều gác lại ân oán xưa cũ, chỉ cần Thạch Hạo đột phá thành công, tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Long Hiên và nhóm của mình không lập tức xuất hiện mà ẩn mình trong hư không. Với sự che giấu của Long Hiên và Liễu Thần, không ai có thể phát hiện ra họ. Giới hải, cổ điện tiếp dẫn, dị vực, xem ra các thế lực này đều đã nổi giận rồi. Liễu Thần hỏi, có cần ra ngoài giúp không? Không cần, chúng ta cứ thần không biết quỷ không hay cứu những người sắp chết kia là được. Đừng để họ chết là được rồi. Được. Liễu Thần không hỏi nhiều, dù sao Long Hiên đã có kế hoạch. Tiếp theo, Long Hiên và Liễu Thần hành động vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi khi có một tu sĩ phe mình sắp ngã xuống, họ đều lặng lẽ cứu đi. Với chiến lực của hai vị chuẩn tiên đế, việc cứu người mà không bị phát hiện là chuyện quá dễ dàng. Kẻ địch sẽ cho rằng những người đó đã hồn bay phách tán, không còn lại chút cho tàn. Trong khi đó, các tu sĩ tiên vực lại vô cùng bi thương, lòng dấy lên ngọn lửa căm hận ngút trời. Một thời gian trôi qua, thấy Thạch Hạo vẫn chưa thể đưa bí cảnh thứ sáu trở về vị trí, Long Hiên quyết định không chờ nữa. Để ta giúp ngươi một tay. Long Hiên vung bàn tay khổng lồ xuống, và thiên đại thủ ấn hiện ra. Cả thiên địa đột nhiên ngưng động, dường như bị khống chế hoàn toàn. Ngay cả các tiên vương cũng kinh hãi đến thất thần, giờ phút này họ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, không chút sức phản kháng. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi và các nữ nhân khác, cùng đám đệ tử của thiên đình đều kinh hãi tột độ, bởi vì mục tiêu của đòn tấn công kinh khủng kia chính là Thạch Hạo đang đột phá. Nhưng Thạch Hạo sắc mặt không đổi, ngược lại còn hào khí ngút trời. Dù thân thể đầy thương tích, hắn không hề có ý lùi bước. Ha ha, đến đúng lúc lắm. Là huynh đệ tốt của Long Hiên, hắn đương nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, biết ngay đây là Long Hiên đang giúp mình. Cầu phú quý trong hiểm nguy, tiểu nhân trên đầu Thạch Hạo bị xiềng xích trói buộc, bỗng một phát ánh sáng chói lọi kéo mạnh xuống dưới. Một luồng lực lượng to lớn mà nhu hòa ép tiểu nhân trên đỉnh đầu Thạch Hạo xuống, dung hợp với thân thể, cuối cùng chui vào trong đầu hắn. Các tiên vương đang tấn công đều có cảm giác không lành. Đến nước này, làm sao họ không nhận ra đòn tấn công kia không phải để giết Thạch Hạo, mà là để giúp hắn. Xem ra, hắn sắp thành công rồi. Vốn dĩ kiểu dung hợp này, cơ thể sẽ không thể chịu đựng nổi và có nguy cơ nổ tung. Nhưng với thực lực thông thiên triệt địa của Long Hiên hiện tại, hắn đã trực tiếp giải quyết vấn đề này. A à, Thạch Hạo ngửa mặt lên trời hét dài. Dù vẻ ngoài có chút thảm hại, nhưng khí thế lại vô cùng hùng hậu. Uy áp của chuẩn tiên đế khuấy động hàng tỷ tinh hải, giờ khắc này, hắn cuối cùng đã phá vương thành đế. Ánh mắt Thạch Hạo sắc bén, lạnh lùng nhìn đám tiên vương, mang theo một luồng đại uy nghiêm. Long Hiên cũng thu lại lực lượng, các tiên vương lúc này mới có thể hành động trở lại, nhưng mặt ai nấy đều xanh mét. Luồng uy áp mênh mông cuồn cuộn này, chắc chắn là đã đột phá. Bọn họ còn đánh đấm gì nữa? Long Hiên và mọi người chậm rãi bước ra, khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Này, các vị, lâu rồi không gặp, thật nhớ nhung quá. Long Hiên thân thiện chào hỏi đám tiên vương. Hầu hết các tiên vương ở đây hắn đều đã từng gặp, toàn là người quen. Là ngươi. Đao Vương đến từ giới hải trợn tròn mắt, thậm chí còn không thèm để ý đến đại địch Thạch Hạo, như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha. À, là Tiểu Đao à? Long Hiên cười gật đầu, ra vẻ như một trưởng bối đang nhìn vãn bối của mình, khiến Đao Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi, hàm răng như muốn vỡ nát. Người mà Đao Vương hận nhất chính là Long Hiên. Mấy chục vạn năm trước, hắn đã bị Long Hiên cướp sạch gia tài, đó là những bảo vật mà hắn đã tích góp không biết bao nhiêu năm. Không chỉ vậy, hắn còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Câu nói cuối cùng ngoan lắm, lần sau ta sẽ lại đến càng khiến hắn tổn thương sâu sắc, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mấy vị tiên vương khác cũng nhớ lại, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Bọn họ cũng từng gặp cảnh ngộ tương tự, đều bị tên khốn này cướp bóc. Này Thạch Hạo, đám này giao cho ngươi đấy. Long Hiên chỉ vào đám tiên vương. Được, hôm nay ta sẽ bình định kẻ địch tám phương. Thạch Hạo tự tin gật đầu, thể hiện phong thái vô địch. Sau khi đột phá chuẩn tiên đế, hắn đã có sức mạnh đó. Hơn nữa, sự trợ giúp của Long Hiên rất ôn hòa, thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, nên có thể phát huy được phần lớn thực lực. Thạch Hạo tung một quyền, thiên địa rung chuyển dữ dội, kèm theo âm thanh đại đạo ầm ầm. Cả vũ trụ này đang rung rẩy, không thể chịu đựng nổi. Bồ Ma Vương còn không kịp phản kháng đã nổ tung thành một màn sương máu. Nguyên thần tiên vương vốn khó bị tiêu diệt cũng hóa thành những mảnh quang vũ vỡ nát. Các tiên vương khác đều bị chấn nhiếp. Quá hung tàn. Bồ Ma Vương không hề yếu hơn họ, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Chuẩn tiên đế mạnh đến thế sao? Chênh lệch thật quá xa. Thạch Hạo không dừng lại, đầu ngón tay vạch một đường, kiếm quang chói lọi chém về phía Đao Vương. Một đòn này, thiên địa như bị chém làm đôi. Ken. Đao Vương đồng tử co rút, pháp khí tiên vương trực tiếp bị chém đứt. Kiếm quang không hề suy giảm, chém một vết sâu hắm trên người hắn, máu tiên vương văng khắp trời cao. Hắn lập tức bị trọng thương. Lại một đòn bình thường, thêm một tiên vương nữa mất đi sức chiến đấu. Long Hiên và mấy người không tham gia. Nếu Thạch Hạo, một chuẩn tiên đế, mà không giải quyết nổi mấy tên tiên vương này, thì tốt nhất nên tìm một nơi nào đó mà ẩn cư đi. Thạch Hạo chỉ sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy nhất, mỗi đòn đánh đều rực rỡ vô cùng, có thể lay chuyển cả bầu trời, tựa như một vị thiên đế vô địch cái thế đang sáng lập thế giới, thần cản tru thần, ma cản tru ma. Giữa những động tác khai thiên lập địa, một tiên vương cự đầu dễ dàng bị đánh nổ tung. Thiên địa cũng đổ xuống một trận mưa máu, dường như đang tiếc thương cho sự ra đi của một cường giả tiên vương. Trời à, Thạch Hạo như uống phải thuốc tiên vậy. Mạnh đến thế là cùng. Đã thần Thạch kinh ngạc kêu lên. Bây giờ Thạch Hạo mạnh đến mức rối tinh rối mù, giết tiên vương như giết chó, không mấy ai có thể chịu nổi một đòn. Kể cả những tiên vương cự đầu cũng vậy, dễ dàng bị chém giết. Cung đế ôm cánh tay bị đứt, không ngừng lùi lại, không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước. Giờ đây, trong mắt hắn chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Đây là một con quái vật không thể chiến thắng. Kể cả những kẻ như Đồ Tể, Dưỡng Kê Giả trong giới hải cũng không thể sánh bằng hắn. Hắn đã thực sự bước chân lên con đường đế lộ mà vô số tiên vương hằng ao ước. Thân thể Thạch Hạo bùng lên ngọn lửa hừng hực, chói lọi vô cùng, đốt cháy cả hư không, khiến cả đại vũ trụ này phải gào thét, rung rẩy và vặn vẹo. Mấy vị tiên vương còn sống sót đều mặt mày trắng bệch, giờ phút này họ đều hối hận vì đã chọc vào tên hung thần này. Ở nhà uống trà không phải tốt hơn sao? A, liều mạng. Sau vài lần sắc mặt thay đổi, trong mắt họ lóe lên vẻ tà nhẫn. Mấy vị tiên vương quyết định thiêu đốt bản nguyên để đổi lấy sức mạnh lớn hơn, tung ra thần binh tiên vương mạnh nhất, vận dụng thần thông tối thượng, lao về phía Thạch Hạo. Giờ khắc này, thực lực của họ còn mạnh hơn cả lúc đỉnh phong. Vô dụng. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn họ. Mặc dù biết Long Hiên đã cứu những người kia, nhưng một khi đã trở thành kẻ địch, hắn sẽ không bao giờ thả hổ về rừng, tuyệt không nương tay. Thạch Hạo không tránh không né, dựa vào thân thể chuẩn tiên đế để chống đỡ, hoàn toàn vô sự, không hề tổn hại một sợi lông. Sao không nhân cơ hội mà chạy đi nhỉ? Long Hiên khẽ thở dài. Á, Long Hiên xoay người tóm lấy cổ một vị tiên vương cự đầu, nhẹ nhàng như túm một con gà con, ánh mắt không một chút gợn sóng. Chẳng hạn như đến nhà ngươi xem thử một chút, tại sao không chứ? Ngươi! Cánh tay Long Hiên bùng lên ngọn lửa đại đạo, phù văn lấp lánh, thiêu rụi cả chư thiên vạn giới. Vị tiên vương còn chưa kịp nói tên này đã lập tức hóa thành tro bụi trong vũ trụ. Dường như chỉ vừa nghiền nát một con kiến, tâm trạng Long Hiên không hề có bất kỳ biến đổi nào. Phía Thạch Hạo cũng đã đến hồi kết. Những tiên vương địch thủ kéo đến hôm nay, tất cả đều bị chém giết sạch sẽ, không còn một ai. Long Hiên, ta đi một lát. Thạch Hạo nói một tiếng rồi biến mất. Các tiên vương của tiên vực lúc này vẫn còn ngây người. Chuyện xảy ra hôm nay quả thực quá mộng ảo. Thạch Hạo phá vương thành đế, chém giết quần vương. Việc này tạm thời kết thúc, các vị hãy về trước đi. Long Hiên nói. Thạch Hạo chắc chắn đã đi giải quyết dị vực. Một chuẩn tiên đế là đủ rồi. Hơn nữa, Long Hiên hiện tại cũng không thiếu thốn gì, gia tài của hắn sâu không lường được, không cần phải đi cướp bóc nữa. Mục Thanh, những người này bị thương khá nặng. Tiểu Hy vừa rồi đã chữa trị qua, không có vấn đề gì lớn, ngươi hãy đưa họ về tĩnh dưỡng trước đi. Long Hiên giao lại những người mà anh đã cứu cho họ. Mục Thanh hốc mắt đỏ hoe. Hắn đã tưởng rằng những người này đều đã hy sinh, bây giờ gặp lại họ, tâm tình kích động vạn phần. Đa tạ. Mục Thanh trịnh trọng nói. Long Hiên không để tâm, lắc đầu nói, chúng ta đi trước đây. Thạch Hạo sẽ sớm trở về, các ngươi có thể đợi ở đây, hoặc trở về căn cứ chờ đợi. Vừa dứt lời, Long Hiên liền mang theo Liễu Thần và các nàng quay trở về Thiên Ngoại Thiên. Vậy là chỉ vì chút chuyện này mà ngươi lôi cả đám chúng ta đi sao? Uyển Thấm bất đắc dĩ nhìn Long Hiên. Tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, nhưng dường như chỉ đi xem kịch vui, thà ở nhà còn hơn. Long Hiên nằm trên ghế dài, tận hưởng làn gió, lười biếng nói, xem náo nhiệt cũng tốt mà. Nếu các nàng thấy chán, có thể rời Thiên Ngoại Thiên một thời gian, đi du ngoạn một chút. Với thực lực của họ bây giờ, dù có ra ngoài, hắn cũng không quá lo lắng. Được, vậy còn Tiểu Hiên thì sao? Uyển Thấm và mấy người gật đầu. Trong thời gian ngắn, họ cũng khó có khả năng đột phá. Ta phải ở lại, phòng khi có cường giả đến tấn công Thiên Ngoại Thiên. Long Hiên nghiêm túc nói. Thôi đi. Chúng ta còn không biết nơi này an toàn thế nào sao? Ai mà tìm đến tận cửa được chứ? Mấy người nhao nhao lườm hắn. Nói thẳng là lười biếng, còn tìm cớ vớ vẩn. Long Hiên cũng không thấy xấu hổ. Tiên vực cũng chỉ có bấy nhiêu, đã sớm nhìn chán, thà ở lại địa bàn của mình còn hơn. Thạch Hạo sau khi xử lý xong kẻ địch ở đó sẽ tiến đến vùng đất cuối cùng của Hắc Ám. Thời gian sẽ không còn xa nữa. Bây giờ, thời gian đối với họ đã không còn là gì. Đại chiến sắp đến rồi, không biết sẽ mang lại bao nhiêu bất ngờ đây. Long Hiên thì thầm. Thiên Ngoại Thiên tách biệt với thế gian, còn ngoại giới, vì sự xuất hiện của Thạch Hạo, tự nhiên đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Trước đây, trong ấn tượng của họ, người mạnh nhất giới hải là những kẻ như Đồ Tể. Bây giờ, đó chính là Thạch Hạo, người đã phá vương thành đế. Còn Long Hiên, lần này chỉ giết một tiên vương, ánh hào quang của hắn không gây chú ý bằng Thạch Hạo. Hiện tại, ai dám chọc giận thiên đình? Chắc là muốn bị Thạch Hạo tiêu diệt rồi. Sau khi chém giết các tiên vương của dị vực, Thạch Hạo cũng không làm gì thêm mà phong bế thiên đình, tiến hành bế quan. Mặc dù có sự giúp đỡ của Long Hiên, thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần một chút thời gian để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng chuẩn bị luyện chế một vài món binh khí chuẩn tiên đế. Tiểu Ngữ Nhi, lại đây massage cho cha một chút. Long Hiên vỗ vỗ vai mình. Vâng ạ, Lạc Tinh Ngữ không từ chối, tiến lên bắt đầu xoa bóp. Đúng rồi, chính là lực này. Long Hiên nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ. Liễu Thần và mấy người nhìn nhau cười, đột nhiên đề nghị, cùng đi ngâm suối nước nóng đi. Con cũng muốn đi. Lạc Tinh Ngữ lập tức buông vai Long Hiên ra, chạy đến bên cạnh các nàng. Mấy người cũng không quan tâm Long Hiên, trực tiếp đi về phía suối nước nóng Lộ Thiên. Long Hiên đang hưởng thụ thì chiếc áo bông nhỏ lại chạy mất, hắn lắc đầu, tiếp tục ngủ trưa. Nhiều năm sau, phần lớn thời gian Long Hiên đều lười biếng nằm dài, không có chút khí chất vô địch nào của một cường giả. Ồ, Đồ Tể. Một ngày nọ, Long Hiên khẽ a một tiếng, đột nhiên mở mắt. Phù văn lấp lánh, dường như có vài hình ảnh hiện lên. Sau một hồi trầm tư, Long Hiên để lại tin nhắn cho Liễu Thần và các nàng, rồi lập tức lên đường đi tìm Đồ Tể, để chúc mừng một phen. Tại một thế giới nào đó trong giới hải. Chúc mừng đạo hữu thành công. Long Hiên rót một ly trà, dùng loại trà ngộ đạo quý giá. Chỉ là may mắn thôi, cũng nhờ có ngươi cả. Đồ Tể cười nói. Vị chuẩn tiên đế của tiên vực mấy năm trước, gần đây danh tiếng của hắn ta nghe như sấm bên tai. So với hắn, chút thành tựu này của ta chẳng đáng là gì. Đồ Tể cảm khái. Hắn đã sống từ thời Đế Lạc đến nay mới khó khăn lắm đột phá đến chuẩn tiên đế, trong khi Thạch Hạo chỉ trong kỷ nguyên này đã đạt được quả vị chuẩn tiên đế. Thiên tư này, hắn không thể sánh bằng. Đúng là sống sau xô sống trước. Hắn biết, nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên nào, có lẽ chuẩn tiên đế chính là điểm cuối của hắn. Ha ha, đừng tự coi nhẹ mình. Đạo hữu đã đột phá, vậy là có thể vượt qua trận đại chiến sắp tới rồi. Long Hiên bí ẩn cười. Ồ, sắp có chuyện gì xảy ra sao? Trên khuôn mặt thẳng thắn có chút hung tợn của Đồ Tể lộ rõ vẻ tò mò, và cả một chút mong đợi. Vùng đất cuối cùng của Hắc Ám, ta đã từng nói với ngươi rồi. Ừ, Đồ Tể gật đầu. Bước tiếp theo chính là quyết chiến với bọn chúng, đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ ra trận chiến cấp chuẩn tiên đế. Ý của ngươi là, Đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi đối địch. Đồ Tể hưng phấn nói. So với Thạch Hạo và Long Hiên, hắn càng mong chờ chiến đấu hơn, nhất là khi đã đột phá chuẩn tiên đế, hắn muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức. Đương nhiên, đối phương có 4 chuẩn tiên đế hắc ám, tính cả ngươi, phe chúng ta có tổng cộng 3 chuẩn tiên đế, đến lúc đó xem phân chia thế nào là được. Hắn rất yên tâm về thực lực của Thạch Hạo và Liễu Thần, chắc chắn là loại có thể một mình địch hai. Vậy còn ngươi? Đồ Tể hơi sững người, kỳ lạ hỏi. Chẳng lẽ để bọn ta đánh nhau, còn ngươi thì đứng xem náo nhiệt sao? Ta tự nhiên có việc của mình, ta cũng sẽ tham gia. Long Hiên cười, không giải thích nhiều. Một vài bạn cũ có lẽ sẽ đến, hắn phải tiếp đãi họ cho thật tốt. Được. Đồ Tể đạo hữu, đến lúc chiến đấu, không cần phải thông báo cho ngươi đâu. Sóng gió từ trận chiến của chuẩn tiên đế, ngươi có thể dễ dàng cảm nhận được. Đồ Tể gật đầu. Vốn dĩ trận chiến sắp xảy ra này, hắn không có tư cách tham gia, nhưng bây giờ đã đột phá, hắn đã có tư cách đó. Lần sau gặp. Long Hiên thoáng một cái, quay trở về thiên ngoại thiên. Đồ Tể lắc đầu cười. Hắn còn muốn hỏi xem Long Hiên và Y Hoàng chung sống thế nào, xem ra chỉ có thể để lần sau gặp lại. Về vấn đề an toàn của Y Hoàng, hắn không lo lắng. Hắn và Long Hiên đã có giao dịch, và thực lực của Long Hiên, ngay cả Đồ Tể hiện tại cũng không thể nhìn thấu. Khẽ thở dài, sau đó Đồ Tể cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tương lai. Tại thiên ngoại thiên. Tiểu Hiên, hôm qua ngươi đi đâu vậy? Liễu Thần và mấy người vẫn ngồi trong lầu ngắm cảnh. Đồ Tể. Long Hiên nói hai chữ. Là hắn sao? Xem ra đã đột phá rồi. Liễu Thần nhíu mày, rất dễ dàng suy ra được. Ừ, cũng là chuyện gần đây thôi. Hắn đứng về phía chúng ta, đến lúc đó sẽ tham gia chiến đấu. Liễu Thần gật đầu. Nàng có chút hiểu biết về Đồ Tể, một kẻ tà nhẫn ít nói, không thèm lừa gạt. Làm tốt lắm, lôi kéo được một chiến lực cao cấp. Liễu Thần khen ngợi. Đôi khi một cường giả có thể thay đổi cả cục diện chiến trường. Nếu chuẩn tiên đế hắc ám dùng thủ đoạn nào đó, biến Đồ Tể thành phe của chúng, thì phe họ sẽ trở nên bị động. Đồ Tể khi còn là tiên vương đã có thể nói là vô địch cùng cấp, chắc hẳn khi lên chuẩn tiên đế cũng sẽ không kém cỏi. Hì hì, chuyện nhỏ thôi. Đến lúc đó, mấy chuẩn tiên đế hắc ám của giới này sẽ giao cho ba người các ngươi. Liễu Thần biết Long Hiên đang nói rằng sẽ có những kẻ địch khác từ các thời đại khác đến. Mọi người sắc mặt đều rất trịnh trọng. Bây giờ họ cũng phải tiến hành bế quan, trước khi trận chiến bắt đầu, cố gắng hết sức để nâng cao sức mạnh của mình. Còn Long Hiên chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng lặng chờ đợi là được. Hơn 20 vạn năm trôi qua, Thạch Hạo đã chuẩn bị rất nhiều, binh khí chuẩn tiên đế của hắn cũng đã chế tạo xong. Hắn ngồi trên một chiếc thuyền đen, tiến về phía sâu trong giới hải. Ngay khi sắp rời xa tiên vực, một cổ khí khởi nguyên xuất hiện, chặn đường Thạch Hạo, khiến hắn tạm thời không thể rời đi. Tránh ra. Giờ phút này trong lòng hắn đang bừng bừng lửa giận. Cổ khí khởi nguyên có tổng cộng 2 cái. Cái còn lại không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đã xuất hiện ở tiên vực. Chết! Thạch Hạo gầm lên một tiếng, pháp tắc trì bay lên trời, nên đón cổ khí khởi nguyên. Hắn phải nhanh chóng xử lý nó. Cổ khí khởi nguyên có ý định kìm chân hắn, một cây cốt trượng trắng mút từ đó bay ra, cuốn quanh bởi bản nguyên hắc ám nồng đậm, bổ về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo biết đây là đồ vật của chuẩn tiên đế, trong thời gian ngắn không thể giải quyết được. Cùng lúc đó, cổ khí khởi nguyên từ tán địa đột nhiên giáng xuống tiên vực. Uy áp của chuẩn tiên đế lan tỏa, tiên vực lập tức bị đánh nát thành nhiều mảnh, sinh linh dưới chí tôn gần như bị diệt sạch. Mọi người ở thiên đình nhờ có trận pháp do Thạch Hạo bố trí nên không bị thương vong nhiều, nhưng vẫn vô cùng kinh hãi và phẫn nộ, đồng loạt cầm vũ khí xông ra chiến trường. Hắc ám bao trùm, cổ điện tiếp dẫn đã mang đến vô số sinh linh hắc ám. Chư vương của tiên vực trong mắt nguồn ngục căm hận, mở ra một trận chiến kịch liệt. Nhân lúc vắng chủ mà vào sao? Long Hiên mở mắt, nhìn về phía tiên vực. Tru tà tập hợp. Long Hiên khẽ gọi một tiếng, mọi người lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ai nấy đều khí tức bành trướng, quy tụ lại tạo thành một luồng uy thế kinh thiên động địa. Những ai đạt cảnh giới tiên vương hãy theo ta, hôm nay giết cho đã tay. Long Hiên cười. Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ. Bao nhiêu vạn năm trước, họ đã bế quan ở thiên ngoại thiên, thực lực hôm nay đã tiến bộ vượt bậc, tuyệt đối là một thế lực đỉnh cao. Được. Diệp Phàm dẫn đầu các cường giả tiên vương. Tất cả đều chiến ý ngút trời. Tu vi không ngừng tăng lên, nhưng lại không có một trận chiến nào cho thỏa chí, xương cốt đều sắp rỉ sét. Đi! Trợ giúp thiên đình. Long Hiên vung tay áo, mọi người rời khỏi thiên ngoại thiên. Nơi đây chỉ còn lại Liễu Thần và mấy người. Liễu Thần là con át chủ bài, còn Ô Mạc Tuyết không giỏi chiến đấu, không cần tham gia. Hạ U Vũ và nữ chiến thần mấy người còn chưa phải tiên vương, chỉ có thể ở lại. Chúng ta cùng nhau quan sát đi. Liễu Thần vung bàn tay ngọc ngà, một màn nước hiện lên, trận chiến ở tiên vực hiện ra rõ mồn một. Giờ phút này, phe họ đang ở thế hạ phong. Giết! Tiếng hò hét chấn động vũ trụ. Mặc dù thực lực của tiên vực và thiên đình không tồi, nhưng sinh linh hắc ám quá đông, số lượng tiên vương vượt xa họ. Thiên Giác nghĩ tay cầm tiên kim côn, đầu đội nguyên mẫu đỉnh, một mình địch lại hai tiên vương hắc ám. Dù còn thiếu một chút nữa mới đến tiên vương, nhưng sức mạnh của hắn cực kỳ thần uy, không hề thua kém đối phương. Nhưng tiên vương hắc ám không ngốc đến mức đơn đã độc đấu, hai tiên vương cùng nhau vây đánh, Thiên Giác nghĩ rất nhanh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ha ha, lấy nhiều đánh ít thì có gì hay, đến đây đấu với ta một trận. Diệp Phàm mắt sáng như đuốc, hỗn độn khí trên người cuồn cuộn, một quyền đánh bay một tiên vương hắc ám. Thiên Giác nghĩ thở phào một hơi, suýt nữa thì toi. Huynh đệ, còn đánh được không? Diệp Phàm chiến ý dâng trào, hỏi Thiên Giác nghĩ. Đương nhiên. Thân là thập hung, Thiên Giác nghĩ tự nhiên có hung tính, tiên vương thì đã sao? Tru Tà gia nhập chiến trường, cục diện bắt đầu đảo ngược. Quyển thấm tay cầm lôi trì, quanh thân lôi kiếp tiên đạo nhảy múa, hủy thiên diệt địa, như một nữ đế nắm giữ sấm sét vạn giới. Giờ phút này nàng đã vượt qua lôi đế thời sơ khai, sinh linh hắc ám đều tự giác tránh xa nàng. Sấm sét của Uyển Thấm khắc chế hắc ám quá mạnh. Trọng đồng khai thiên. Lãnh Nhược Hàm hóa thân thành nữ thần chiến tranh bất bại. Đôi mắt kinh người của nàng mỗi lần đóng mở, một luồng ánh sáng hủy diệt màu đen xuyên thủng vũ trụ, tiên vương hắc ám bình thường chỉ một đòn đã bị trọng thương. Mẹ con côn bằng biến thành bản thể, tốc độ côn bằng phát huy đến cực hạn, căn bản không nhìn thấy bóng dáng của họ. Mỗi một khoảnh khắc đều có một sinh linh hắc ám không yếu bị tiêu diệt. Huyền vũ xung quanh hình thành một vùng băng nguyên vạn dặm, lạnh thấu xương. Chân tiên hắc ám trong phạm vi này đều hóa thành băng điêu, còn tiên vương hắc ám thì hành động chậm chạp. Các tu sĩ thiên đình và chư vương tiên vực thấy viện quân đến, sau một hồi ngây người, sĩ khí ai nấy đều tăng vọt. Đánh cho chết mẹ nó đi. Ngay cả Bàn Vương, một vị tiên vương có tính cách tương đối ôn hòa, giờ phút này cũng phải văn tục. Tiên vực bị đánh sập không nói, bao nhiêu sinh linh bị tàn sát, lại còn bị nhiều tiên vương vây đánh. Chưa bao giờ họ phải chịu cảnh uất ức như vậy. Bàn Vương tự nhiên có chút ấn tượng về những người đến giúp. Hẳn là người của Long Hiên. Hắn thật sự quá giỏi che giấu. Hắn không ngờ Long Hiên lại có nội tình mạnh đến thế. Những người này không phải là tiên vương bình thường, mà có thể sánh ngang với các tiên vương cự đầu, ẩn giấu quá sâu. May mắn là phe mình, nếu không hôm nay bọn họ khó thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Ha ha, xem ra kế hoạch của các ngươi đã đổ bể rồi. Thạch Hạo cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc xuất hiện. Bây giờ hắn không còn lo lắng nữa, buông lời trêu tức. Cây cốt trượng không phát ra âm thanh nào nữa. Sự xuất hiện đột ngột của Tru Tà rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nó. Nó đã từng nghe nói về Tru Tà, nhưng toàn là tin tức về việc cướp bóc bảo khố của tiên vương nào đó, và cho đến nay vẫn chưa ai phát hiện ra vị trí của Tru Tà. Có thể nói là hiểu biết rất ít. Kẻ dám vọng lập thiên đình, chết. Cây cốt trượng hóa thành một sinh linh, lạnh lùng vô tình nói. Thạch Hạo cười lạnh. Bây giờ đã không còn nỗi lo về sau, chỉ bằng một cây cốt trượng mang đạo vận của chuẩn tiên đế thì không thể làm gì được hắn. Sinh linh cốt trượng và Thạch Hạo lao vào chiến đấu, thần uy của chuẩn tiên đế lan tỏa khắp chư thiên vạn giới, chấn động cả cổ kim tương lai, khiến chúng sinh đều cảm thấy kinh hãi tột độ. Một đạo tiên kiếp bảy màu giáng xuống, một tiên vương hắc ám lập tức hóa thành hư vô, trong thiên địa không còn lại một chút dấu vết nào của hắn. Quyển thấm tay cầm lôi trì, đôi mắt đẹp lạnh lùng vô tình, lóe lên ánh lôi hủy diệt. Không còn vẻ quyến rũ chúng sinh thường ngày, giờ phút này nàng lãnh diễm vô cùng. Nắm giữ quyền hành của lôi kiếp, nàng có thể nói là một trong những khắc tinh của hắc ám. Phía trên, cổ khí khởi nguyên cũng phát hiện ra, sát khí lạnh như băng tỏa ra, một chiếc cốt quang bay ra, hóa thành một sinh linh kinh khủng bị khói đen bao phủ, đầu đội đế quang, tản ra uy áp của chuẩn tiên đế. Một luồng ánh sáng đen kịch quỷ dị bắn ra, mục tiêu chính là Uyển Thấm. Như vậy không được đâu, ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa? Long Hiên xuất hiện, thản nhiên nói. Bàn tay khổng lồ siết chặt, một đòn đủ để giết chết tiên vương lập tức vỡ nát, sau đó tan biến không dấu vết. Một tạo vật của chuẩn tiên đế mà cũng muốn vô pháp vô thiên. Ngay cả chủ nhân của ngươi đến đây cũng vô dụng. Thái Sơ. Long Hiên chém ra một kiếm, vô sắc vô tướng, vô hình vô chất, đây là một kiếm khai thiên lập địa. Sinh linh hắc ám do cốt quang hóa thành vỡ tan như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại một chiếc cốt quang ảm đạm không ánh sáng. Các ngươi tiếp tục đi. Long Hiên phong ấn cốt quang rồi lui về phía sau. Nếu ngay cả đám người này mà họ cũng không giải quyết được thì thật khiến hắn thất vọng. Không bao lâu sau, Tru Tà và những người ở tiên vực đã tiêu diệt toàn bộ sinh linh hắc ám, không chừa một tên. Cổ điện tiếp dẫn thấy tình hình không ổn, lập tức độn không bỏ chạy. Qua! Thắng rồi! Người của thiên đình hoan hô, nhiều người vui mừng đến rơi lệ. Thật không dễ dàng gì. Nếu hôm nay Tru Tà không đến, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, và thứ họ đối mặt sẽ là thi thể của người thân, bạn bè. Bây giờ dù có chút thương vong, nhưng có thể nói là cực kỳ nhỏ. Chẳng có tí sức lực nào, sao chỉ có mấy tên đến vậy? Diệp Phàm, nắm đấm vẫn còn nhỏ máu tiên vương, bước tới, vẻ mặt có chút thất vọng. Lần này hắn chỉ đánh chết được hai tiên vương, vẫn chưa đã ghiền. Sau này còn nhiều cơ hội, lần này vốn không phải là quy mô lớn. Long Hiên cười nói. Sinh linh quỷ dị thuần chủng có lẽ không nhiều, nhưng sinh linh bị nhiễm quỷ dị thì chắc không ít. Thạch Hạo cũng đã quay trở lại. Thấy thương vong không nhiều, vẻ mặt hắn cũng dịu đi. Đa tạ. Thạch Hạo trịnh trọng nói. Nếu Long Hiên và mọi người không đến, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Hắn thậm chí không thể chấp nhận được điều đó. Đều là huynh đệ, khách sáo làm gì? Long Hiên cười. Thực lực của họ bây giờ quá yếu, không theo kịp bước chân của ngươi nữa rồi. Ngươi tự xem mà làm. Long Hiên nói thẳng không chút nể nang. Ở tiên vực, chiến lực của họ cũng tạm ổn, nhưng khi đặt chân vào giới hải, vùng đất tận cùng của hắc ám, hay trong những trận chiến sau này, họ sẽ trở nên vô lực. Ta biết. Thạch Hạo không hề tức giận. Cái gọi là thiên đình bây giờ chỉ do một mình hắn chống đỡ. Thiên đình đông đảo thành viên, nhưng số lượng tiên vương thậm chí còn không bằng Tru Tà của Long Hiên. Tạm thời mà nói, nếu thực lực không tăng lên, tiếp tục đi theo hắn, cuối cùng có thể sống sót không còn mấy người. Trước khi giải quyết tên tiên đế của giới này, hoặc là dùng thần nguyên phong ấn họ lại, hoặc là để họ ở lại thiên ngoại thiên của ta. Long Hiên nói. Vậy phiền ngươi chăm sóc họ một chút. Thạch Hạo chọn phương án thứ hai. Thế giới của Long Hiên còn tốt hơn tiên vực, huống chi tiên vực bây giờ đã tan hoang. Được thôi, trước tiên tính toán tiền thuê đã, nhiều người như vậy cơ mà Long Hiên trêu chọc. Thạch Hạo khóe miệng giật giật. Đồ đạc trên người hắn đã dùng gần hết, những thứ còn lại, Long Hiên giàu nứt đố đổ vách chắc cũng chẳng thèm để mắt. Có thể ghi nợ. Thấy Thạch Hạo khó xử, Long Hiên cũng hào phóng hơn một chút. Không vấn đề. Thạch Hạo nghiến răng nói. Dù sao Long Hiên cũng đã giúp hắn nhiều lần như vậy, trả lại một ít bảo vật cũng không thành vấn đề. Rất tốt. Điều chỉnh một chút đi, ngươi cũng có thể đi làm chuyện mình muốn làm rồi. Long Hiên một ý niệm, đưa Thạch Hạo và thiên đình của hắn đến thiên ngoại thiên. Nhị nương, tam nương, lần này con biểu hiện tốt không ạ? Lạc Tinh Ngữ chạy ngay đến bên cạnh Liễu Thần và Ô Mạc Tuyết. Không tệ đâu, có thể một mình đảm đương một phương rồi. Liễu Thần tán dương. Sau bao nhiêu năm dạy dỗ, Lạc Tinh Ngữ đã có thể vận dụng hoàn hảo sức mạnh của mình, thực lực cũng vô cùng cường đại. Tiểu Ngữ Nhi quả thực rất mạnh, dễ dàng chém giết hai tuyệt đỉnh tiên vương. Long Hiên cũng rất vui mừng. Mặc dù con bé chưa dùng toàn lực, nhưng làm được như vậy đã là rất hoàn hảo. Hì hì. Lạc Tinh Ngữ sờ mũi. Được nhiều người thân khen ngợi như vậy, cô bé cũng rất vui. Bọn họ yếu quá, con cảm thấy mình có thể đánh cả chuẩn tiên đế. Đừng tự cao. Chuẩn tiên đế bình thường, có lẽ con có thể đấu được vài chiêu. Long Hiên xoa đầu cô bé, dịu dàng nói. Biết rồi à, Lạc Tinh Ngữ buồn bã đáp. Cha cô bé cái gì cũng tốt, chỉ là quá cưng chiều cô. Một khi gặp chuyện nguy hiểm, ông sẽ không bao giờ cho cô tham gia. Cách Thiên Trụ Phong không xa có các sinh linh cơ giới. Các ngươi muốn xây dựng công trình gì thì cứ tìm bọn họ. Long Hiên chỉ một phương hướng. Mặc dù hắn có thể làm được chỉ bằng một ý niệm, nhưng hắn lười, không muốn động tay. Hắn đã từng đến một đại thế giới khác và tìm thấy một nền văn minh cơ giới, mang về một số sinh linh. Có họ, tốc độ xây dựng sẽ rất nhanh, tay nghề lại tốt, vô cùng bền chắc. Vâng. Mọi người ở thiên đình gật đầu. Họ cũng không quá quan tâm đến chỗ ở. Họ muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình để có thể đuổi kịp bước chân của Thạch Hạo. Long Hiên gật đầu, dặn dò vài câu rồi quay về Thiên Trụ Phong. Còn Thạch Hạo cũng không ở lại đây, bên ngoài vẫn còn không ít chuyện cần giải quyết. Sau khi chuẩn bị mấy vạn năm, Thạch Hạo lại một lần nữa lên đường. Lần này, mục tiêu của hắn là dẹp yên hắc ám, không đạt được mục đích thề không quay về. Chư vương đều đến tiễn đưa. Giờ phút này, họ vô cùng kính phục Thạch Hạo, nguyện tôn hắn là thiên đế. Hoang thiên đế. Thạch Hạo đã xuất hành, chúng ta cũng phải bắt đầu hành động. Ở thiên ngoại thiên xa xôi, Long Hiên cảm nhận được khí tức không chút che giấu của Thạch Hạo. Ánh sáng của chuẩn tiên đế chiếu rọi hắc ám, xua tan sương mù. Ánh mắt Long Hiên lóe lên, phù văn đại đạo nhảy múa trong mắt, lực lượng thời không quanh thân lưu chuyển, dòng sông thời gian hiện lên, phỏng đoán những chuyện trong tương lai. Thú vị. Long Hiên thu lại dị tượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Một trận đại chiến sắp đến, ta cho các vị vài món thần binh. Long Hiên vung tay, vài kiện thần binh tiên quang chói lọi xuất hiện, hào quang vạn đạo, thụy hà ngàn trượng, sát khí ngút trời. Bất kỳ một món nào cũng có thể xé rách thiên địa, chém phá hàng tỷ thế giới. Đây là những binh khí chuẩn tiên đế đỉnh cao, hơn nữa đều là loại các ngươi quen dùng. Sau này nếu đột phá chuẩn tiên đế, các ngươi có thể tự mình luyện chế. Ngoại trừ Liễu Thần, những người khác đều nhận lấy, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Những món thần binh này dường như được tạo ra riêng cho họ, vừa cầm vào tay đã có thể sử dụng thành thạo. Binh khí chuẩn tiên đế chỉ có người đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế mới có thể luyện chế. Bọn họ hiện tại vẫn dùng binh khí tiên vương, mà những món binh khí chuẩn tiên đế đỉnh cao này mạnh hơn binh khí tiên vương không biết bao nhiêu lần. Không hề kiêu ngạo, họ cảm thấy có thần binh tương trợ, trong cảnh giới tiên vương này, họ không có đối thủ. Dù vẫn không địch lại chuẩn tiên đế, nhưng có thể đỡ được một hai chiêu. Long Hiên gật đầu, để rèn những món binh khí chuẩn tiên đế này, hắn đã suýt nữa dùng hết số gia tài còn lại của mình. Khi Thạch Hạo và mấy người khác chặn được các chuẩn tiên đế, thì đám tiên vương hắc ám sẽ không thành vấn đề. Dựa vào những món binh khí đỉnh cao này, họ có thể dễ dàng nghiền ép chúng. Các ngươi đến rồi à? Long Hiên không hề bất ngờ, bình thản nói. Mục Thanh, Thiên Giác Nghĩ và tất cả mọi người ở thiên đình đều đã đến, không nói một lời, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết suy nghĩ của các ngươi, nhưng các ngươi có thấy mình đủ tư cách không? Long Hiên nhìn những người đệ tử năm xưa, giờ đã là lão binh, giọng điệu không chút khách khí. Không phải ai cũng có thể đột phá chân tiên. Dù có vật chất trường sinh, cũng chỉ có thể trì hoãn sự già yếu của họ. Long tiền bối, bất kể có tư cách hay không, chúng ta cũng không muốn cứ đứng ở phía sau như vậy. Dù có chết trận, cũng không sao. Mục Thanh trầm giọng nói. Những người khác ở thiên đình cũng có ánh mắt tương tự, không một chút né tránh. Nếu các ngươi ngã xuống, người đau lòng nhất chính là Thạch Hạo. Các ngươi vẫn quyết định đi sao? Lần này mọi người đều im lặng. Trước đây, họ đã từng thấy dáng vẻ suy sụp của Thạch Hạo. Trở về suy nghĩ kỹ đi. Trận chiến tiếp theo còn khoảng 20 vạn năm nữa. Cho ta một lý do có thể thuyết phục, nếu không các ngươi đừng hòng ra khỏi thiên ngoại thiên. Mục Thanh gật đầu, dẫn người thiên đình rời đi. Sự lo lắng của họ quả thực chưa chu toàn. Cũng không tệ. Long Hiên nhìn bóng lưng họ rời đi, tán thưởng gật đầu. Kinh nghiệm 160-170 vạn năm giúp hắn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, nhân tính tự nhiên cũng không ngoại lệ. 20 vạn năm sau tập hợp. Dứt lời, Long Hiên hóa thành quang vũ, biến mất không dấu vết. Hắn phải đi bố trí một chút, lần này phải để cho những chuẩn tiên đế từ các thời không khác đến đây không một ai có thể chạy thoát. Thạch Hạo một mình tiến bước. Giới hải quá rộng lớn, dù là chuẩn tiên đế cũng phải mất không ít thời gian. Trong 20 vạn năm, Thạch Hạo đã giải cứu không ít sinh linh bị giam cầm trong lồng giam hắc ám, danh hiệu Hoang Thiên Đế được ngày càng nhiều người ca tụng. Thời cơ đã đến. Long Hiên đang trong trạng thái minh tưởng mở mắt. Đôi mắt đen thẳm sâu thẳm mà sáng ngời như một bầu trời sao rộng lớn, ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển trong đó, rực rỡ và bí ẩn. Nhiều năm qua, tu vi của hắn càng thêm sâu dày, cộng với nhiều con át chủ bài, hiện tại hắn không sợ bất kỳ thách thức nào. Liễu Thần và mấy người cũng đã tập hợp đầy đủ. Ngoại trừ Ôn Mạc Tuyết chưa đến tiên vương, những người khác đều đã đạt đến cấp độ tiên vương. Hạ U Vũ và nữ chiến thần là tiên vương bình thường, còn những người khác đều là tuyệt đỉnh tiên vương và tiên vương cự đầu. Cũng nhờ hắn sáng lập ra thế giới này, nếu không thực lực của họ cũng sẽ không mạnh như vậy. Giữa các thành viên không có chênh lệch quá lớn. Lần trước chỉ là mới thử sức, lần này chính là lúc nhe nanh múa vuốt. Nơi nào tru tà đi qua, chư địch đều tan tác. Mọi người ở thiên đình dù không tham chiến nhưng cũng muốn đi xem trận đấu. Chỉ có những người như Thạch Nghị, đã là tiên vương, mới cùng tham gia chiến đấu. Đi thôi. Long Hiên dẫn mọi người rời đi. Thạch Hạo tiến đến hắc ám thiên đình. Không nói nhiều lời, trực tiếp triển khai trận chiến cấp chuẩn tiên đế, khuấy đảo cả cổ kim tương lai, đảo lộn nhật nguyệt càn khôn. Mỗi một giọt máu của chuẩn tiên đế rơi xuống, dòng sông thời gian đứt đoạn, thiên địa ngưng trệ, vạn vật như bị nhấn nút tạm dừng. Khi đột phá chuẩn tiên đế, Thạch Hạo không bị tổn thương nhiều, thời gian hồi phục không lâu, nên có rất nhiều thời gian để nghiên cứu cảnh giới này, thực lực cũng ngày càng mạnh hơn. Hiện tại, hắn vững vàng chiếm thế thượng phong. Mỗi đòn đánh của hắn khiến hàng tỷ thế giới nổ tung. Bộc phát ra vô lượng cơn gió hủy diệt, càn quét chư thiên vạn giới. Vị chuẩn tiên đế tóc xám cũng không phải kẻ yếu. thân hình gầy gò của hắn tỏa ra khí thế ngút trời, mang theo khí thế vô địch. Một tiếng gầm của hắn khiến ức vạn dặm đất đai vỡ nát. Các tiên vương đang quan chiến đều kinh hãi biến sắc. Chỉ riêng dư âm từ trận chiến của Thạch Hạo và vị chuẩn tiên đế tóc xám cũng có thể nghiền nát họ không biết bao nhiêu lần. Hai người họ quá mạnh mẽ. Đến cấp độ chuẩn tiên đế, họ có thể dễ dàng sáng tạo thế giới, cũng có thể dễ dàng hủy diệt thế giới. Ánh thần quang bắn ra, ngang hàng với thời gian, trên hỗn độn hải nổi lên những con sóng kinh thiên. Trận chiến này phải mất rất lâu mới có thể phân thắng bại, còn muốn giết chết đối phương thì cần thời gian dài hơn. Hai người đã chiến đấu một thời gian không ngắn. Dù Thạch Hạo chiếm thế thượng phong, nhưng vị chuẩn tiên đế tóc xám cũng đã gây ra không ít thương thế cho hắn. Chém ngươi! Mắt Thạch Hạo sáng như đuốc, chói lọi rực rỡ, chiếu rọi cả cổ kim tương lai. Lục đại bí cảnh phát ra ánh sáng chói lọi, ba đạo thân ảnh của quá khứ, hiện tại và tương lai hiện lên, dung hợp với chân thân của Thạch Hạo. Sau lưng hắn, các loại pháp tướng như côn bằng, chân long, kỳ lân hiện lên. Rất nhiều bảo thuật thần thông, ở cấp độ của hắn, có thể được diễn biến đến tầng sâu nhất. Giờ phút này, hắn là một tồn tại vô địch cái thế. Rất nhiều sức mạnh to lớn gia trì, diễn biến thành phù văn đại đạo, chiến lực đạt đến đỉnh cao nhất, trấn áp về phía chuẩn tiên đế tóc xám. Vị chuẩn tiên đế tóc xám kinh hãi, tim đập thình thịch, không dám khinh suất. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh, một đen một trắng, vô cùng quái dị, bộc phát ra lực lượng âm dương, hình thành đồ án đại đạo. Bàn tay phải gầy gò như lưỡi đao, hóa thành một cái mỏ chim đỏ rực, tựa như mỏ của chân hoàng, chói lọi vô cùng, hào quang vạn trượng. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi hắc ám. Từ vùng đất hắc ám lao ra hai đạo thân ảnh cái thế vô song. Chuẩn tiên đế tóc xám bị Thạch Hạo một ngón tay xuyên thủng mi tâm. Kẻ đến sau, quả nhiên có chút thực lực. Đây là tư vị của thất bại sao? Chuẩn tiên đế tóc xám không để ý đến thương thế, ánh sáng chuẩn tiên đế lấp lánh, xương trán nứt ra, hắn lùi lại, lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Chuẩn tiên đế khó giết, dù nguyên thần bị tấn công cũng không thể khiến hắn lập tức tử vong. Là những vị tiền bối đó sao? Trong mắt Thạch Hạo, phù văn đại đạo lấp lánh, rực rỡ vô cùng, xuyên qua hắc ám và bức tường, thấy được những thứ bị chôn vùi trong bóng tối. Trên mặt đất còn có một vài bộ di hài chưa mục nát, bị ánh lửa bao phủ như những ngọn đuốc, tỏa ra màu sắc thê lương. Tu vi của họ, khi còn sống kém nhất cũng là cảnh giới tiên vương. Nơi đáng chú ý nhất, có một người đang ngồi xếp bằng, hóa thành ngọn lửa, thân thể không còn tồn tại, nhưng vẫn tản ra uy thế của chuẩn tiên đế. Có lẽ đây chính là vị chuẩn tiên đế vô danh đã để lại dấu chân trên con đê. Thạch Hạo có thể khẳng định, những bộ hài cốt này chính là của các cường giả năm xưa muốn bình định hắc ám, nhưng kết quả đều thất bại, đều ngã xuống tại đây. Những người này cũng có cùng suy nghĩ như ngươi, cuối cùng chẳng phải cũng bị hắc ám nhấn chìm sao? Chuẩn tiên đế tóc xám lúc này không động thủ, cười ha hả nói. Ngươi là ai, tại sao lại phát động đại náo loạn hắc ám? Thạch Hạo tự nhiên sẽ không vì mấy lời này mà bị ảnh hưởng đạo tâm, lớn tiếng quát hỏi. Ta là Thương Đế. Chuẩn tiên đế tóc xám chỉ nói danh xưng của mình, không hề nhắc đến chuyện náo loạn hắc ám. Lúc này, ở cuối chân trời, truyền đến những âm thanh thần thánh ù, một con đường đại đạo màu tím vàng hiện ra, xung quanh kim liên nở rộ, thần cầm bay lượn, cả thiên địa bao la mờ mịt đều rung rẩy. Một sinh linh vĩ ngạn xuất hiện, đầu đội tử kim quang, lồng ngực cũng có màu tím vàng, dáng người thon dài cao gầy. Đây là một sinh linh kinh khủng, cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở, các ấn ký chư thiên vây quanh hắn. Lại một chuẩn tiên đế nữa đến, thực lực không hề thua kém Thương Đế. Thương Đế, ngươi gặp phải đối thủ rồi sao? Người đến mở miệng, âm thanh ù, xé rách thời không, mang theo sức mạnh của năm tháng, như thể truyền đến từ hàng triệu năm trước. Hồng Đế, ngươi đến rồi. Thương Đế mở miệng, nhìn về phía thân ảnh đầu đội tử kim quang. Hồng Đế, một thân tử khí ngút trời, đứng trên con đường được tạo nên từ các ký hiệu đại đạo, nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Khí tức của hắn quá cường thịnh. Khí cơ lưu chuyển giữa mũi miệng cũng có thể làm cho vũ trụ tinh hải nứt vỡ. Ánh mắt Thạch Hạo ngưng lại. Mặc dù đã sớm nghe Long Hiên nói, nhưng không ngờ vẫn xuất hiện vị chuẩn tiên đế hắc ám thứ hai. Hiện tại, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Một thương đế không là gì, nhưng hai chuẩn tiên đế thì không dễ đối phó, thậm chí có thể đánh ngang tay. Là quy y hắc ám, hay là cứ thế ngã xuống, cho ngươi một lựa chọn. Hồng Đế lãnh khốc nhìn Thạch Hạo, căn bản không coi vị đế giả đời sau này ra gì. Ken. Không nói lời nào, nhưng hành động đã cho thấy câu trả lời của Thạch Hạo. Pháp tắc trì hiện lên, trong tay nắm một thanh tiên kiếm, chói lọi rực rỡ, chiếu rọi vạn cổ, thời gian cũng bị cắt đứt. Bên cạnh hắn còn có một chiếc cốt quan và một cây cốt trượng trắng như tuyết, đang lơ lửng, cũng phát ra ánh sáng chuẩn tiên đế rực rỡ. Đây là hai món cổ khí khởi nguyên, từng tạo ra tán sĩ và những kẻ tiến hóa hắc ám của dị vực. Đây là tín vật của bọn ta, là pháp khí được luyện chế mang theo bản nguyên, lại bị ngươi chiếm được, xem ra ngươi thật sự là một dị số. Hồng Đế lạnh lùng nói, đôi mắt đóng mở, vũ trụ tan biến. Vũ Đế, còn không mau đến, giết chết dị số này. Hồng Đế mở miệng, tử khí mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm, che khuất cả thiên địa bao la mờ mịt. Nơi sâu thẳm của vùng đất cổ cuối cùng, ánh sáng hừng hực nóng bỏng mà chói lọi, chiếu sáng vạn cổ, xé rách dòng sông thời gian, lại một luồng khí tức chuẩn tiên đế nữa hiện lên. Làm phiền giấc ngủ của ta. Một giọng nói trầm thấp vang lên, chấn động càn khôn. Tiếp đó, một sinh linh cái thế xuất thế. Một cổ chiến xa cổ xưa, vô cùng rực rỡ, tản ra uy áp, áp chế cả tứ cực thiên địa. Chiến xa ù ù rung động, chín con cổ thú lao nhanh, kéo nó đến với tốc độ cực nhanh. Chín con cổ thú đều tản ra uy áp vô lượng, mỗi con đều hung tợn, vảy giáp ung tùm. Chúng trông giống chân long, nhưng lại không phải, đều thuộc về những chủng tộc chưa từng thấy qua. Chín con cổ thú đạp trên dòng sông thời gian mà đi, kéo theo chiếc chiến xa bằng cửu sắc tiên kim lao tới. Trên chiến xa, một vị đế giả đứng đó, nhìn xuống phương này. Lưng hắn mang một đôi cánh thần thánh, cả người đều cường thế và thánh khiết, như một vị trí cường giả không tì vết. Thạch Hạo cười khổ một tiếng. Ba chuẩn tiên đế, hơn nữa đều là những tồn tại đã chìm đắm trong cảnh giới này rất lâu. Hai người còn đỡ, ba người thì làm sao chống lại. Hiện tại hắn vẫn còn kém không ít. Chúng sinh tiên vực đều tuyệt vọng. Mặc dù trong mắt họ, Hoang Thiên Đế là vô địch, nhưng đối mặt với ba kẻ địch cùng cấp độ, hy vọng thật quá xa vời. Ha ha ha, ba đánh một, thật là rác rưởi, ta cũng đến góp vui một chút. Một tiếng cười thô kệch, phóng khoáng truyền đến. Một thân ảnh từ xa đến gần, chân đạp trên giới hải bao la bát ngát, uy áp của chuẩn tiên đế rung chuyển thiên địa. Một thân sát khí khiến người ta run rẩy, như thể bước ra từ tu la luyện ngục. Ngay cả các chuẩn tiên đế hắc ám cũng phải nhíu mày. Một thân ảnh cường tráng xuất hiện, thân hình màu đồng của tràn đầy sức mạnh bùng nổ, tay cầm chiến thương, lưng đeo cung tên tiên kim. So với họ, uy áp chuẩn tiên đế trên người hắn không hề thua kém. Đồ tể. Thương Đế nhận ra thân ảnh này, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vũ Đế và Hồng Đế cũng vậy, nhớ lại cái tên này. Đồ tể trong giới hải, họ tự nhiên đã nghe nói qua. Nhưng dù là tiên vương đế quan, trong mắt họ cũng như con kiến, nên không thèm để ý hôm nay hắn đến đây, lại còn đột phá thành một chuẩn tiên đế, chẳng khác nào một cái tát vào mặt họ. Hiện tại, hai đấu ba, ưu thế không còn lớn như vậy. Thực lực của Thạch Hạo có thể địch lại hai người không thành vấn đề, hơn nữa đồ tể cũng không phải hạng vừa. Tiểu Hạo, ta đến giúp ngươi đây. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến, một thân ảnh yểu điệu xuất hiện. Nàng mặc váy trắng như tuyết, hỗn độn khí bao phủ thân thể, những chiếc lá liễu màu vàng bay múa bên cạnh, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Mặc dù không thể thấy rõ khuôn mặt thật của nàng, nhưng từ dáng vẻ mờ ảo, có thể biết dưới lớp hỗn độn khí là một dung nhan tuyệt thế. Liễu thần. Thạch Hạo sau cơn kinh ngạc, vô cùng vui mừng. Hiện tại, phe này cũng có ba vị chuẩn tiên đế, hắn không nghĩ mình sẽ thua. Dù một mình hắn không sợ ba chuẩn tiên đế kia, nhưng muốn giải quyết họ, hắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Liễu thần gật đầu, bình thản nhìn ba chuẩn tiên đế hắc ám đối diện. Ba chuẩn tiên đế Thương Đế, Hồng Đế và Vũ Đế đều cao mày. Có thể sinh ra một đế giả như Thạch Hạo đã khiến họ chấn động. Bây giờ lại xuất hiện thêm hai người nữa, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Một chọi một, thắng bại thật khó nói. Giết! Đồ tể không nói nhiều lời, cầm trường thương lao về phía Vũ Đế. Sát khí đằng đằng như muốn ngưng kết thành thực chất, khiến Vũ Đế không dám khinh suất. Thạch Hạo và Liễu Thần lần lượt đối đầu với Thương Đế và Hồng Đế. Sáu vị chuẩn tiên đế đại chiến, trực tiếp khuấy đảo thời không, âm dương đảo lộn hỗn loạn. Mỗi một lần va chạm tạo ra xung kích đều nghiền nát vô số thế giới. Xung quanh họ, giờ phút này đã hình thành một vùng hư vô, tràn ngập sát cơ hủy diệt kinh khủng. Chúng sinh tiên vực từ tuyệt vọng chuyển sang vui mừng. Bây giờ đã có thêm hai chuẩn tiên đế, có lẽ hắc ám thật sự sẽ bị dẹp yên. Giết! Chuẩn tiên đế có chiến trường riêng, sinh linh hắc ám cũng bắt đầu xuất động, đại quân ùn ùn kéo đến, vô số cường giả xuất hiện, trên người tràn ngập khí tức hắc ám nồng đậm. Vô số sinh linh hắc ám tràn tới, khiến chúng sinh chấn động. Số lượng của đối phương quá đông. Diệp Phàm xuất kích, vung chiến qua trong tay, uy áp chuẩn tiên đế lan tỏa. Một đòn đã chôn vùi một tiên vương hắc ám bình thường, máu tiên vương nhuộm đỏ cả bầu trời. Trời à, mạnh đến thế sao? Diệp Phàm sững sờ. Hắn còn chưa dùng toàn lực mà đã có thể giết chết một tiên vương bình thường. Thần binh mà Long Hiên luyện chế quả thật quá mạnh. Binh khí chuẩn tiên đế. Một tiên vương cự đầu hắc ám thận trọng nhìn Diệp Phàm. hắn sẽ không nhận lầm khí tức trên chiến qua kia, chắc chắn là binh khí chuẩn tiên đế, chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể luyện chế. Có loại thần binh này, tiên vương bình thường cũng có thể vượt cấp chém giết tuyệt đỉnh tiên vương, thậm chí đỡ được vài chiêu của tiên vương cự đầu. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, số lượng tiên vương hắc ám của họ không ít, dùng số đông cũng có thể đè chết hắn. Tiên vương hắc ám vung tay, năm tuyệt đỉnh tiên vương hắc ám vây lấy Diệp Phàm, khí tức rung chuyển, khiến giới hải cũng phải chìm nổi theo. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn mấy tuyệt đỉnh tiên vương hắc ám xung quanh. Dù hắn cũng ở cảnh giới này, còn kém một chút mới đến tiên vương cự đầu, nhưng không đến mức phải sợ hãi. Diệt thế thiên kiếp giáng xuống, thần uy hủy diệt càn quét bát hoang, rất nhiều thế giới hóa thành bụi. Sấm sét màu vàng như những con lôi long, lượn lờ giữa đám sinh linh hắc ám, nơi nào nó đi qua đều trở thành đất khô cằn. Uyển Thấm tay cầm một chiếc gương cổ màu tím vàng, trên đó khắc những phù văn lôi đình nguyên thủy nhất, ẩn chứa bản nguyên của lôi đạo, cùng với lôi trì cổ kính lơ lửng trên đầu hô ứng lẫn nhau. Nàng đắm mình trong sấm sét, nắm giữ thần phạt của trời đất. Lãnh Nhược Hàm và những người khác cũng không giấu giếm, đồng loạt tế ra binh khí chuẩn tiên đế. Tiên vương bình thường ở trước mặt họ không đỡ nổi một chiêu, ánh sáng của chuẩn tiên đế có thể lập tức xóa sổ nguyên thần tiên vương của chúng. Vị tiên vương hắc ám lúc trước sững sờ. Từ lúc nào mà binh khí chuẩn tiên đế lại rẻ mạt như vậy? Gần như thành hàng đại trà rồi. Long Hiên ẩn mình trong hư không, trêu tức nhìn bọn họ. Đông người thì sao? Chúng ta chuyên trị các loại không phục. Số lượng tiên vương của Tru Tà và Thiên Đình không nhiều, nhưng đủ sức chống lại đám tiên vương hắc ám đó. Những kẻ còn lại, giao cho các tiên vương của tiên vực là được. Tại chiến trường chuẩn tiên đế của vùng đất hắc ám, thần uy mà sáu vị chuẩn tiên đế bộc phát ra quá kinh khủng. Mỗi một khoảnh khắc đều có một thế giới biến mất, ngay cả hắc ám cũng bị đánh tan. Một chọi một, ba vị Thạch Hạo đều mạnh hơn đối thủ của mình. Thương Đế bị Thạch Hạo chém bay đầu mấy lần, Hồng Đế bị Liễu Thần xé thành tám mảnh, Vũ Đế còn thảm hơn, bị đánh nổ tung không nói, đôi cánh sau lưng cũng bị nhổ đi nhổ lại nhiều lần. Giờ phút này, bọn họ đều kinh hãi. Thương thế quá nặng, nguyên thần bắt đầu ảm đạm, bản nguyên cũng bắt đầu bị bào mòn. Không thể nào. Hồng Đế giận dữ hét. Bao nhiêu cường giả muốn giải quyết đại náo loạn hắc ám đều bị họ giết chết. Bây giờ lại xuất hiện biến số như vậy, họ không cam lòng. Kỷ nguyên này sao lại sinh ra nhiều quái vật như vậy? Ba chuẩn tiên đế, ngay cả kỷ nguyên tiên cổ thiên kiêu lớp lớp cũng chưa từng có. Họ muốn phản kích, nhưng không có cách nào. Thạch Hạo và những người khác quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép họ. Chuẩn tiên đế hắc ám. Hừ, không đáng nhắc tới. Đồ Tể cười lạnh nói. Thực lực bình thường, có lẽ vị chuẩn tiên đế vô danh kia cũng là bị ba người này vây công đến chết. Ba người Thương Đế bất lực gầm thét, không có lý do gì để phản bác. Bây giờ đúng là họ đang bị nghiền ép, qua một thời gian nữa, rất có thể sẽ đạo tiêu thân vẫn. Trong vũ trụ tĩnh lặng, một cổ tàn thi đang trôi nổi, mí mắt đột nhiên khẽ động, phát ra âm thanh, chậm rãi mà trầm thấp, cần gì, tội gì. Tàn thi từ từ đứng dậy, hai mắt đột nhiên mở ra, sáng chói như những thanh tiên kiếm tuyệt thế. Thân thể tĩnh mịch cũng bắt đầu có sinh khí. Hắn đưa tay khẽ vung, vùng đất hắc ám, giới hải, những không gian bí ẩn, tất cả đều náo động. Một vài bộ phận thân thể nhúng máu bay tới, gắn liền vào cơ thể tàn phế kia. Trên người hắn hiện lên khói đen nồng đậm, nuốt chửng mọi ánh sáng, cả vũ trụ đều bị khói đen bao phủ. Đó là bản nguyên hắc ám nồng đậm. Hắn di chuyển bước chân, trực tiếp tiến vào giới hải. Toàn thân mang theo uy áp vô biên, nước biển giới hải đều bị ép dạt ra bốn phía, hình thành một vùng chân không. Thạch Hạo và những người khác ngưng trọng nhìn lão nhân này. Rất mạnh. Vật chất hắc ám trên người hắn quả thực quá nồng đậm, mênh mông cuồn cuộn, sâu không lường được. Thương Đế và bọn họ so với lão nhân này, chênh lệch quá xa. Ba vị chuẩn tiên đế đang rất thê thảm, mấy lần bị Thạch Hạo và phe của hắn đánh nổ thân thể, liên tục chém vào thần hồn của họ, muốn bào mòn họ. Khi nhìn thấy lão giả này, ba vị đế giả nâng cơ thể tàn tạ, lão đảo lùi lại, nhanh chóng lao qua. Tiền bối. Mặc dù đều là chuẩn tiên đế, nhưng lão giả này thành đạo sớm hơn họ rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Ngay cả Vũ Đế ngạo khí cũng phải cúi đầu. Ba vị chuẩn tiên đế đến sao? Giới này có gì kỳ lạ sao? Mà lại có thể sinh ra ba chuẩn tiên đế trong cùng một kỷ nguyên. Lão nhân nghi hoặc không thôi. Hắn có thể cảm nhận được, Thạch Hạo cả ba người đều đột phá trong kỷ nguyên này. Đây là ba viên đế đang ta dùng cả đời tâm huyết luyện chế, các ngươi hãy dùng đi, hồi phục thương thế. Diệt Thế lão nhân nói. Hắn lấy ra ba viên bảo đan, bay về phía ba vị chuẩn tiên đế. Chúng như được luyện chế từ hắc ám tiên kim, phát ra ánh sáng đen sâu thẳm, mang theo hương thơm của tiên dược. Ba người Thương Đế không chút do dự, lập tức nuốt vào. Trong chốc lát, ánh sáng đen khởi động, những vết thương do Thạch Hạo và phe của hắn gây ra lập tức biến mất không còn dấu vết, ngay cả khí tức trên người cũng trở nên mạnh mẽ hơn, như thể đã đột phá. Lão già này và tên thương đế kia giao cho ta, Vũ Đế và Hồng Đế giao cho các ngươi. Thạch Hạo trầm giọng nói. Long Hiên yên lặng quan sát. Thạch Hạo bây giờ không giống như trong trí nhớ, người thân bạn bè cũng không bị huyết tế, không xảy ra lột xác, đối đầu với họ quả thực có chút miễn cưỡng. Nhưng dù có khả năng bị trọng thương, so với việc huynh đệ thân thiết bị huyết tế, hắn chắc chắn sẽ chọn buông tay một trận chiến. Trận chiến bên này, hắn không có ý định ra tay. Thạch Hạo trải qua khổ chiến, có lẽ sẽ tiến hành lột xác, đạt tới chiến lực tuyệt đỉnh trong hàng ngũ chuẩn tiên đế. Được, chờ chúng ta giải quyết bọn họ, sẽ quay lại giúp ngươi. Liễu Thần gật đầu. Nàng biết ý của Thạch Hạo, muốn mượn trận chiến sinh tử để mài dũa bản thân, có lẽ có thể chạm đến cánh cửa đó. Đồ Tể cũng gật đầu, tán thưởng nhìn Thạch Hạo một cái. Đúng là một kẻ ngoan cố. Khí tức của Thạch Hạo tăng lên đến đỉnh điểm, lao về phía Diệt Thế Lão Nhân và Thương Đế. Diệt Thế Lão Nhân cười nhạt một tiếng. Ý tưởng rất tốt, coi họ là đá mài dao, nhưng sự thật nào có như ý, Thạch Hạo đã có ý nghĩ này, vậy hắn và Thương Đế sẽ liên thủ thành toàn cho hắn. Thạch Hạo một mình địch hai, trận chiến quá mức kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, đều có máu chuẩn tiên đế rực rỡ văng ra, đều là của Thạch Hạo. Nước biển giới hải bị ép lùi, mãi không thể lấp đầy trở lại. Sức mạnh của chuẩn tiên đế quá cường đại, dễ dàng phá vỡ hỗn độn, sáng tạo ra một tiểu thế giới. Sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới đều chỉ trong một ý niệm. Thạch Hạo cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Diệt Thế Lão Nhân này mạnh hơn hắn, Thương Đế cũng không kém hắn là bao. Đối mặt với hai chuẩn tiên đế, tình hình của hắn thật không ổn, hiện tại đã bị thương không nhẹ. Dòng sông thời gian đột nhiên dâng sóng cuồn cuộn, những con sóng ngập trời, bắt đầu nổi lên dữ dội. Mấy vị chuẩn tiên đế đang kịch chiến đồng thời dừng tay, kinh nghi bất định nhìn về phía dòng sông thời gian. Ba luồng hồng quang nhanh chóng từ hạ du lao tới. Họ không rõ người đến là địch hay là bạn. Long Hiên tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng không quá để tâm, mục tiêu của hắn không phải là ba người họ, dù sao phía sau họ còn có ba đội quân đồng minh đi theo. Ba vị chuẩn tiên đế, hai nam một nữ, đều hóa thành hình người. Khí tức họ tản ra vô song, khiến chúng sinh đều phải nghẹt thở. Những phù văn sáng chói quấn quanh thân thể bất hủ của họ, những đường vân dày đặc thể hiện rõ đạo pháp huyền bí của họ. Đây là những cường giả có tư chất vô địch. Ba sinh linh cùng nhau xuất hiện, con ngươi lạnh lùng ngạo nghễ thiên hạ, nhìn chăm chú vào từng vị cường giả ở đây. Quanh thân họ tràn ngập quang vũ rực rỡ, giới hải lập tức bị chia cắt, bầu trời rung rẩy, khí tức của họ thật sự quá cường đại. Tìm thấy rồi. Ánh mắt của ba sinh linh đồng thời tập trung vào Thạch Hạo, ánh mắt rực lửa như thợ săn đã tìm thấy con mồi. Thạch Hạo lập tức tim đập mạnh một cái. Ba người này đều nhắm vào hắn, hơn nữa sát khí trên người họ đều chỉ thẳng vào hắn, không chút che giấu. Chết. Nữ chuẩn tiên đế tung ra một chưởng kinh thiên, Thạch Hạo nghi người né tránh. Đòn tấn công kinh khủng lướt qua Thạch Hạo, đánh trúng đại dương mênh mông phía sau hắn, trong chốc lát ăn mòn vạn vật, trật tự hỗn loạn. Liễu Thần và Đồ Tể cũng đến bên cạnh Thạch Hạo. Bây giờ họ có thể xác định, ba vị chuẩn tiên đế đến từ dòng sông thời gian này là địch không phải bạn. Bảy chọi ba, cục diện lại bắt đầu trở nên bất ổn, xuất hiện sự đảo ngược. Còn mọi người ở tiên vực, giờ phút này đều vừa sợ vừa giận. Vốn dĩ sự xuất hiện của Diệt Thế Lão Nhân đã phá vỡ thế cân bằng, bây giờ lại đến thêm ba kẻ địch. Ba chuẩn tiên đế. Không sao, giải quyết cùng lúc luôn đi. Nam tử tóc bạc mặc áo giáp tiên kim thản nhiên nói. Vừa rồi họ đã truyền âm thống nhất với Diệt Thế Lão Nhân và phe của hắn. Bảy chuẩn tiên đế đủ để tiêu diệt ba chuẩn tiên đế. Nữ tử mặc váy vàng và lão giả tóc đỏ cường tráng đều bình thản nhìn họ. Các ngươi can thiệp vào, không sợ bị phản vệ mà ngã xuống sao? Thạch Hạo trầm giọng nói. Đi ngược dòng sông thời gian, thay đổi lịch sử, đó là nhân quả to lớn, ngay cả chuẩn tiên đế cũng có thể đạo tiêu thân vẫn. Hoang, miễn có thể giết chết ngươi là được. Nữ tử váy vàng nói, không chút do dự. Bảy vị chuẩn tiên đế liên hợp lại, khí tức phát ra khiến người ta kinh hãi vô cùng, làm cho bầu trời nứt vỡ, giới hải khô cạn. Còn khủng bố hơn cả ba người Thạch Hạo cộng lại. Bảy chuẩn tiên đế đồng thời vận dụng đại pháp vô thượng, hào quang vạn đạo, thần uy động trời, nghịch loạn dòng sông thời gian, đảo lộn âm dương. Ức vạn dặm giới hải trong chốc lát bị bốc hơi, lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Ba người Thạch Hạo toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lui, phun ra một ngụm máu tươi rực rỡ, bị thương không nhẹ. Muốn chết. Long Hiên nhíu mày, lạnh giọng nói, tay phải giơ lên, định động thủ. Hửm. Các ngươi đã đến, vậy giao cho các ngươi. Long Hiên hạ tay xuống, nhìn về phía hạ du của dòng sông thời gian. Hắn có chắc chắn có thể tiêu diệt 7 chuẩn tiên đế này trong nháy mắt, nhưng có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Keng. Tiếng chuông ngân vang cổ kính. Một người đầu đội một chiếc chuông lớn đang nhanh chóng tiến lại gần, thần quang bao phủ, vạn pháp bất xâm. Mấy tên rác rưởi, ta, Vô Thủy, đến làm đối thủ của các ngươi. Chiếc chuông lớn hùng vĩ, quấn quanh bởi hỗn độn khí. Mỗi một lần chấn động, đều có sóng thời gian lan tràn, rủ xuống hàng tỷ sợi tiên quang, bao bọc lấy một thân ảnh khôi vĩ. Ngươi muốn đi sao? Long Hiên trong tay cầm một chiếc vô chung chung giống hệt Vô Thủy chung. Giờ phút này nó không ngừng rung động, tản ra những chấn động hưng phấn. Long Hiên không khỏi kỳ quái, Vô Thủy rất có khả năng là một đóa hoa tương tự của Vô Chung Tiên Vương. Đi đi. Vô Chung Chung rung động mạnh mẽ, tiếng chung vang trời, phù văn thời gian lưu chuyển, rủ xuống hỗn độn khí, phá vỡ không gian bay về phía Vô Thủy. Vô Thủy đang định ra tay thì dừng lại. Vô Chung Chung xuất hiện trước mặt hắn, tiếng chung định càng khôn. Những con sóng của giới hải đều bị vút phẳng. Là ngươi à? Ánh mắt Vô Thủy lóe lên, mang theo vẻ hoài niệm. Thân là chuẩn tiên đế, một ý niệm của hắn có thể thông suốt cổ kim, biết rõ tiền căn hậu quả. Hợp nhất. Vô Chung Chung và Vô Thủy chung hợp hai là một, hỗn độn khí lập tức tăng vọt, thời gian lưu chuyển, vạn vật dường như cũng đang lùi lại. Này này này, Vô Thủy ngươi đến cũng nhanh quá đi. Trong dòng sông thời gian, hào quang lấp lánh, khí tức cửu sắc tiên kim mãnh liệt tràn ngập. Một chiếc đỉnh lớn hiện ra, rủ xuống vạn vật mẫu khí. Dưới chiếc đỉnh, có một nam tử, tư thế oai hùng cao ngất, hai hàng lông mày dựng đứng, ánh mắt sắc bén như điện lạnh, tựa như một vị thiên đế cái thế. Diệp Phàm, người vừa chém giết một đám tiên vương hắc ám, giờ phút này có chút ngơ ngác. Thân ảnh vừa đến này, sao hắn nhìn càng lúc càng quen. Dòng sông thời gian lại sinh ra biến hóa. Từ đó bước ra một nữ tử, áo trắng như tuyết, tóc đen bay phất phới, dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Rất nhiều cường giả tiên vực thở phào một hơi. Trận chiến này, lòng họ cứ lên xuống thất thường, cảm giác sau này vẫn có thể xuất hiện biến cố. Không ai có thể nghịch loạn năm tháng, không thuộc về thời không này, bất kể ngươi làm gì, cũng không thể thay đổi được gì. Nữ tử áo trắng mở miệng nói. Là nàng. Thạch Hạo lau đi vết máu khóe miệng, kinh ngạc nói. Hắn đã từng hai lần thấy qua vị nữ đế áo trắng này. Liễu Thần khẽ cười. Nữ tử này nàng rất quen thuộc, chính là Diệp Niếp. Bọn họ đã từng đồng hành mấy năm. Khi Ngoan Nhân Đại Đế nhìn thấy Liễu Thần, cũng sững sờ, rõ ràng không dám tin. Ca. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở phương xa, trong mắt nữ đế mang theo niềm vui sướng nồng đậm. Dù đã qua bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ không bao giờ quên. Diệp Phàm cũng đã nhận ra, không khỏi cười khổ. Hắn không che giấu diện mạo của mình, nên đã bị phát hiện. Chính trong khoảnh khắc ngây người này, một thanh trường đao trực tiếp chém rách lồng ngực Diệp Phàm, tạo thành một vết thương rất sâu. Máu tươi quấn quanh hỗn độn khí phun ra. Hít. Còn dám đánh lén. Diệp Phàm vì bảo thể cường đại, vết thương này tuy không sao, nhưng rất đau. Chiến qua vung lên, đâm xuyên qua mi tâm của kẻ tấn công. Uy lực của binh khí chuẩn tiên đế lập tức xóa sổ nguyên thần của tiên vương hắc ám. Hỗn độn thần quang lưu chuyển, vết thương trên ngực nhanh chóng khép lại. Đúng là muốn chết mà. Long Hiên lắc đầu. Dám ở trước mặt nữ đế đánh lén ca ca của nàng. Ngươi chắc là chán sống rồi. Hừ. Nữ đế đương nhiên thấy được một màn này, hừ lạnh một tiếng, chân đạp sóng cả giới hải, tấn công nữ tử mặc váy vàng. Bàn tay như ngọc trắng thoạt nhìn mềm mại không xương, lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng vô cùng. Một chưởng vỗ xuống, chư thiên chấn động. Nữ tử váy vàng lập tức đối chưởng, nhưng không phải là đối thủ của Ngoan Nhân nữ đế, trực tiếp bị đập bay, lập tức máu tươi điên cuồng phun ra. Nữ đế đang muốn trút giận, sức mạnh trên tay tự nhiên không nhỏ. Vị chuẩn tiên đế này cũng thật không may, đã trở thành nơi trút giận. Diệp Phàm và Vô Thủy đều khóe miệng giật giật, sao cảm giác tâm trạng của nàng không tốt lắm. Theo hướng nàng vừa nhìn, họ thấy Diệp Phàm. Cả hai đều sững sờ. Sao người này lại trông giống Diệp Phàm đến thế? Diệp Phàm cũng có chút im lặng, hắn đoán người này hẳn là ca ca ruột của Ngoan Nhân. Sự xuất hiện của bộ ba già thiên đã giúp Thạch Hạo và phe mình không cần phải phân tâm nữa, mỗi người có thể chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mắt. Chết tiệt. Ba gã chuẩn tiên đế đến từ tương lai chỉ biết bất lực gầm thét. Diệp Phàm và hai người kia quá mạnh, mỗi người ở cảnh giới chuẩn tiên đế đều có công lực kinh thiên động địa, vượt xa người thường. Vốn dĩ bọn chúng đã có thể chém giết Thạch Hạo, nhưng kết quả lại đột ngột xuất hiện ba đối thủ khó nhằn. Chẳng lẽ lịch sử thật sự không thể thay đổi được sao? Ba kẻ đến từ tương lai vô cùng phiền muộn. Suốt mấy ngày nay, giới hải sôi trào gào thét, đại chiến vẫn không ngừng tiếp diễn, mọi người giao chiến đến thiên hôn địa ám, càng không đảo lộn. Trong khi đó, ở một nơi khác, Diệp Phàm cũng đã ngừng chiến đấu. Hắn đang chăm chú quan sát trận đại chiến kinh thế ở sâu trong giới hải. Hắc ám tiên vương gần như đã bị giải quyết xong, số còn lại cứ để cho những người khác luyện tay. Tiểu Niếp, không ngờ bây giờ muội đã mạnh đến thế. Nhìn thấy Diệp Niếp, người nữ chuẩn tiên đế có dung mạo khuynh thành, đang áp đảo đối thủ, Diệp Phàm chấn động vô cùng. Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu vì sao Long Hiên lại nói muội muội của hắn có thiên tư yêu nghiệt đến vậy, sở hữu tài tình kinh diễm cổ kim. Bàn tay ngọc của ngoan nhân nữ đế di chuyển diệu kỳ, vạn pháp lưu chuyển, tiên quang thần thánh ngưng kết thành một pháp ấn, đánh cho đối thủ máu tươi phun trào, bay ngược ra ngoài. Ken. Vô thủy chung rung động, sức mạnh thời gian mênh mông ăn mòn lão già, mái tóc khô héo của lão rụng lả tả, khuôn mặt cũng bắt đầu già nua. Sau khi hợp nhất với vô chung chung, đẳng cấp của vô thủy chung cũng đã đạt đến đỉnh cấp chuẩn tiên đế binh. Các ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa, chỉ bằng tu vi chuẩn tiên đế mà muốn thay đổi lịch sử sao? Diệp Phàm đầu đội đại đỉnh, tung ra một thức thiên đế quyền, đánh bay gã chuẩn tiên đế tóc bạc và nghiêm nghị quát lớn. Hôm nay dù có phải huyết tế tại dòng thời không này, hoang cũng phải chết. Nữ tử mặc y phục màu vàng lúc này trông như một mụ đàn bà chanh chua, sắc mặt dữ tợn. Gã đàn ông tóc bạc và lão già kia, trong mắt đều lóe lên một tia hung ác, nhìn về phía Thạch Hạo đang bị diệt thế lão nhân và thương đế vây công. Chỉ cần liều mạng giết được Thạch Hạo, mục đích của ngày hôm nay cũng coi như đạt được. Ba kẻ ngốc, các ngươi cho rằng Hoang Thiên Đế không có chuẩn bị gì sao? Long Hiên chậm rãi bước ra, ánh mắt khinh thường nhìn ba vị chuẩn tiên đế đến từ tương lai. Sức mạnh của tiên đế cấp lộ tận vượt xa chuẩn tiên đế không biết bao nhiêu lần. Nếu việc giết chết một vị tiên đế khi người đó chưa trưởng thành có thể khiến ông ta biến mất trong tương lai, thì đâu cần đến lượt các ngươi ra tay. Ngươi là ai? Cả đàn ông tóc bạc trầm giọng hỏi. Kẻ này có thể qua mặt được thần thức của chuẩn tiên đế như bọn họ, thực lực sâu không lường được, khiến hắn có chút kiên kỵ. Ồ, tiểu Niếp Niếp, lâu rồi không gặp. Long Hiên hoàn toàn phớt lờ ba người kia, ánh mắt hướng về phía bóng hình phong hoa tuyệt đại. Trong khi đó, với tâm tính của Diệp Phàm và Vô Thủy mà lúc này cũng phải há hốc mồm. Mặc dù họ cũng quen biết Long Hiên, biết hắn và nữ đế có quan hệ không tệ, nhưng cách xưng hô này thật sự khiến họ choáng váng. Đúng vậy, ta còn có vài món nợ cần tính với ngươi đây. Ngoan nhân nữ đế cười như không cười nói. Dàn một cái cục thì thôi đi, hôm nay còn dám trêu chọc mình như vậy. Giờ phút này, mấy gã chuẩn tiên đế kia đã không còn quan trọng, nàng chỉ muốn đánh cho Long Hiên một trận. Diệp Phàm và Vô Thủy đều lặng lẽ lùi xa nàng một chút. Sát khí trên người ngoan nhân nữ đế lúc này, ngay cả hai người họ cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tạm thời không được, ta có người quen sắp đến, phải tiếp đãi họ một chút. Long Hiên cười nói. Các ngươi yên tâm, các ngươi không phải là đối thủ đáng gờm gì, ta cũng không muốn động thủ với các ngươi. Long Hiên mỉm cười nhìn ba vị chuẩn tiên đế muốn thay đổi lịch sử. Vù. Ngay khi ba vị chuẩn tiên đế bị xem thường, sắc mặt trở nên khó coi và định ra tay, trong thiên địa đột nhiên nổi lên từng trận âm phong, khí tức quỷ dị nồng nặc xuất hiện, ăn mòn vạn vật. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hạ nguồn của trường hà thời gian, bảy vị chuẩn tiên đế đang ngược dòng mà lên. Mỗi bước chân của họ đều vượt qua vô số thời gian, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Không có ngoại lệ, trên người những chuẩn tiên đế này đều tỏa ra khí tức quỷ dị vô cùng nồng đậm, có kẻ mang theo vật chất màu đen, có kẻ mang theo vật chất màu xám, còn có những vật chất quỷ dị khác. Tất cả những kẻ mới đến đều là chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị. Quỷ dị? Bộ ba già thiên đều nhíu mày, nếu bảy vị chuẩn tiên đế này tham chiến, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Các ngươi cứ tiếp tục, đám chuẩn tiên đế quỷ dị này cứ giao cho ta. Long Hiên thản nhiên khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững trên dòng sông thời gian. Diệp Phàm và mấy người gật đầu. Long Hiên rất thần bí, đến bây giờ họ vẫn chưa biết thực lực thật sự của hắn. Cả ba lập tức vận dụng thực lực mạnh nhất, lao về phía ba vị chuẩn tiên đế kia, dự định sau khi chém giết bọn chúng sẽ quay lại giúp đỡ Long Hiên. Thạch Hạo và hai người phe mình cũng làm tương tự, thực lực thăng hoa đến cực hạn, tấn công về phía đối thủ. Địa phong thủy hỏa, trận mở. Ken. Long Hiên khẽ quát một tiếng, bốn thanh thần kiếm tỏa sáng rực rỡ từ bốn phía bay ra. Tiếng kiếm rít vang động núi sông, kiếm khí sắc bén dễ dàng cắt đứt cả dòng sông thời gian. Bốn thanh thần kiếm đã hạ xuống xung quanh các chuẩn tiên đế quỷ dị, sát khí ngút trời, cộng hưởng với nhau. Tứ tượng nguyên tố lưu chuyển, trong nháy mắt đã tạo thành một đại trận khổng lồ. Địa phong thủy hỏa đang xen biến ảo, hỗn độn khí lan tràn, dường như đang kiến tạo một thế giới riêng. Kiếm khí liên kết khắp nơi, tạo thành một lực lượng khổng lồ, vây chặt bảy vị chuẩn tiên đế bên trong. Long Hiên không hề bất ngờ với kết quả này. Bốn thanh kiếm này là do hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết để luyện chế. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi, tốn không ít thời gian mới tìm được nguyên kim của tứ tượng nguyên tố đỉnh cấp, sau đó lại trải qua trăm năm rèn luyện gian khổ mới tạo ra được những thần binh này. Chúng có thể tạo thành một trận pháp kinh khủng, có phần tương tự Chu Tiên kiếm trận, diễn hóa ra một thế giới kiếm khí. Sự va chạm của bốn loại thuộc tính khác nhau có thể dễ dàng tiêu diệt các tiên vương cự đầu, chuẩn tiên đế bình thường cũng không thể cầm cự được lâu. Từ nhiều năm trước, hắn đã đặt bốn thanh thần kiếm này trong trường hà thời gian, mục tiêu chính là mấy vị chuẩn tiên đế quỷ dị này. Hít. Chúng sinh trong tiên vực đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ dựa vào một trận pháp đã vây khốn được bảy vị chuẩn tiên đế, thực lực này cũng quá biến thái đi. Không ổn. Bảy vị chuẩn tiên đế định đột phá, nhưng mọi đòn tấn công đều bị kiếm khí dày đặc hóa giải. Này. Long Hiên bước lên phía trước, tay cầm hồng mông kính, thân thiện chào hỏi. Ngươi là ngươi. Long đế. Một chuẩn tiên đế quỷ dị rung giọng nói, bóng hình đáng sợ kia chậm rãi hiện lên trong đầu hắn, từng tế bào trên cơ thể đều đang run rẩy. Khi xưa, trong trạng thái trọng thương, hắn chỉ cần một kiếm đã chém mất một nửa bản nguyên của bọn họ, phải mất một thời gian dài đằng đẵng mới khôi phục lại được. Nhìn thấy tấm gương quen thuộc, cả bảy chuẩn tiên đế quỷ dị đều sợ hãi. Ác quỷ này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Không phải hắn đã chết trước mắt bọn họ vì thương thế quá nặng sao? Chuyện này đã được Thập Đại Thủy Tổ suy diễn và xác nhận. Ta rất vui vì các ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Long Hiên nhẹ giọng nói. Các ngươi quá yếu, đến mức không phân biệt được đâu là phân thân và đâu là bản thể của ta. Đồng tử của bảy vị chuẩn tiên đế đột nhiên co rút lại. Kẻ khi xưa chỉ là một phân thân ư, vậy tại sao Thủy Tổ lại suy đoán rằng Long Hiên đã chết? Ai, điều đáng tiếc duy nhất là lần này các ngươi đến không đông đủ. Long Hiên thở dài, chậm rãi bước vào trong kiếm trận. Kiếm khí tung hoành, bốn màu đỏ, xanh dương, xanh biếc, vàng đang xen va chạm. Trong luồng kiếm quang rực rỡ ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, ngay cả bảy vị chuẩn tiên đế cũng không dám xem thường. Nhưng trước mặt Long Hiên, những luồng kiếm khí sát phạt này lại hiền hòa dễ bảo, lượn lờ quanh người hắn mà không gây ra chút tổn thương nào. Nơi này rất thích hợp làm mồ chôn, hôm nay các ngươi cứ ở lại đây đi. Cho dù là cao nguyên cũng không thể hồi sinh các ngươi được. Long Hiên nhẹ giọng nói những lời lạnh lẽo. Long đế, dám động thủ với chúng ta, ngươi không sợ tiên đế của tộc ta tìm tới cửa sao? Một chuẩn tiên đế quỷ dị lên tiếng uy hiếp. À, Long Hiên lạnh lùng cười, chẳng hề để tâm, tìm đến thì tốt quá, vừa hay có thể giải quyết thêm một tên tiên đế quỷ dị. Không biết tộc quỷ dị các ngươi sẽ phái đến mấy vị tiên đế, ta rất mong chờ đây. Không dài dòng nữa. Tiếp theo, các ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Chân Long Trảo. Đồng tử của Long Hiên đột nhiên hóa thành đôi mắt rồng vàng óng ánh, Long uy hùng vĩ áp đảo tâm thần, vừa uy nghiêm vừa thần thánh, nhìn xuống bảy vị chuẩn tiên đế. Một chiếc Long Trảo khổng lồ hiện ra giữa không trung, tỏa ra vạn đạo hào quang, mỗi chiếc vảy rồng đều có đạo văn ẩn hiện. Một trảo này ẩn chứa sức mạnh đại đạo vô tận, bọn họ thậm chí còn thấy được cả vạn cổ chư thiên trong đó. Nhanh chóng phá trận. Đồng tử của bảy vị chuẩn tiên đế đột nhiên co lại, một luồng tử khí cực kỳ nồng đậm bao trùm lấy tâm trí họ. Trốn. Long Hiên cười khẩy, trừ phi tiên đế quỷ dị đích thân đến, bằng không đừng hòng thoát ra khỏi trận pháp của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, bảy vị chuẩn tiên đế bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra dòng máu có màu sắc quỷ dị. Thân thể chuẩn tiên đế của họ bị đánh ra vô số vết nứt, suýt chút nữa đã nổ tung. Phục. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thừa thắng xông lên, Long Hiên thúc giục trận pháp, kiếm khí tung hoành, hàng quang lấp lóe. Trên người bảy vị chuẩn tiên đế xuất hiện thêm vô số vết kiếm chi chít, kiếm khí lạnh lẽo như giòi trong xương, không ngừng phá hủy cơ thể họ. Các ngươi thật sự quá yếu rồi, chỉ nhận một đòn mà đã ra nông nổi này. Long Hiên không khỏi có chút thất vọng. Vô địch thật là cô đơn làm sao? Long Hiên dừng tay, ngửa mặt lên trời thở dài, ra vẻ cảm khái cô đơn. Hiện tại, dù không sử dụng đạo quả, hắn cũng có thể đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên đế. So với tiên đế cấp bình thường, hắn đủ sức nghiền ép những chuẩn tiên đế này. Liễu Thần và những người khác cũng không biết nói gì. Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng nghe thật khoe mẽ làm sao? Thôi được, vừa hay đang rảnh rỗi, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi một chút. Vạn Tượng Thiên Huyễn. Sáu bóng hình chậm rãi hiện ra, thần thái, khí tức, ngoại hình đều giống hệt Long Hiên, không tìm thấy một điểm khác biệt nào, như thể được đúc từ cùng một khuôn. Ngươi. Bảy vị chuẩn tiên đế quỷ dị đều ngây người. Đến cấp độ của họ, phân thân chi thuật gần như không có tác dụng gì lớn. Rất ít phân thân có thể phát huy thực lực tương đương bản thể. Nếu không phải tha hóa tự tại đại pháp của Thạch Hạo khi ở tế đạo chưa phát huy hết uy lực, tộc quỷ dị đã sớm bị diệt sạch, dù có thể tái sinh nhiều lần cũng vô dụng. Tiếp chiêu đi, thực lực của chúng ta đều như nhau. Bảy Long Hiên lao về phía bảy chuẩn tiên đế quỷ dị. Mỗi Long Hiên chỉ sử dụng một loại bảo thuật, nhưng đều là chí cường bảo thuật, vượt qua cấp độ thập hung, đạt đến cấp bậc chuẩn tiên đế. Ầm. Thần quang nở rộ, ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả dòng sông thời gian, không ai có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong kiếm trận. Sóng năng lượng kinh khủng càng quét bát hoang, khí tức hủy diệt tràn ngập. Nếu không có trận pháp ngăn cản, dòng sông thời gian đã lại bị cắt đứt, không biết bao nhiêu thế giới sẽ bị nghiền nát. Trận chiến này kéo dài hơn 10 ngày. Chủ yếu là do Long Hiên có chút rảnh rỗi, muốn chơi đùa với bọn họ một chút, vận động gân cốt, bằng không chỉ cần một kiếm là có thể tiêu diệt bọn họ. Ầm. Cuộc chiến của bộ ba già thiên cũng sắp kết thúc. Ngoan nhân nữ đế phong hoa tuyệt thế, ra tay quyết đoán và sắc bén, tựa như tiên tử ngoài trời, tung hoành vô địch. Nàng đánh cho nữ tử áo vàng thân thể vỡ nát, nổ tung ra. Ngón tay trắng như tuyết, chưởng lực hùng hồn, phát ra phi tiên chi quang kinh thiên động địa. Ngay cả Thạch Hạo đang đối mặt với cửu U Ngao cũng phải kinh hãi không thôi, vô cùng cảm động, nữ tử này quá kinh diễm. Vù. Đại đạo bảo bình xuất hiện, lực hút vô tận hóa thành một vòng xoáy sâu thẳm, hút toàn bộ xương vỡ, huyết nhục và nguyên thần vào trong để luyện hóa. Phục. Diệp Phàm tung ra thiên đế quyền, cương mãnh vô song, kim quang chiếu rọi chư thiên vạn giới, không thể địch nổi. Hắn dùng quyền lực mạnh mẽ đánh nổ gã chuẩn tiên đế tóc bạc, sau đó vạn vật mẫu khí đỉnh sáng lên, hút hết huyết nhục bay ra để trấn áp và luyện hóa. Thêm một người nữa. Ken. Vô thủy chung rung động, sóng âm ẩn chứa sức mạnh thời gian trực tiếp chấn vỡ lão già, sau đó bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngầm hiểu ý, lập tức trấn áp lão vào trong đỉnh. Hắn cần không ít thời gian để luyện hóa hai vị chuẩn tiên đế này. Về phần trận chiến của Thạch Hạo, họ không có ý định nhúng tay. Tùy tiện can thiệp vào trận chiến của thời không khác, dù là họ cũng sẽ bị nhân quả cắn trả gây ra thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, ngoài việc Thạch Hạo một chọi hai có chút khó khăn, Liễu Thần và Đồ Tể lại đang chiếm thế thượng phong, không bao lâu nữa là có thể kết thúc trận chiến. Có cần giúp hắn không? Vô Thủy nhìn về phía kiếm trận đang bị thần quang bao phủ và hỏi. Mặc dù biết Long Hiên rất lợi hại, nhưng đối mặt với bảy vị chuẩn tiên đế quỷ dị, dù cả ba người họ xông lên bây giờ cũng khó chiếm được thế thượng phong. Không cần, ta tin vào thực lực của hắn. Ngoan nhân nữ đế nhàn nhạt nói. Những chuyện không chắc chắn, Long Hiên sẽ không bao giờ làm. Vài ngày sau. Vù. Kiếm trận tan đi, bốn thanh kiếm biến mất không tăm tích. Bảy bóng hình Long Hiên đứng sừng sững trên dòng sông thời gian, mỗi người xách trên tay một cái đầu của chuẩn tiên đế quỷ dị, còn thân thể của chúng thì đã biến mất. Trong mắt mỗi chuẩn tiên đế quỷ dị đều là ánh sáng ảm đạm và vẻ sợ hãi tột độ. Bọn họ không thể đếm xuể mình đã bị đánh nổ bao nhiêu lần. Long Hiên khí tức như rồng, mênh mông cuồn cuộn, không có chút dấu hiệu hỗn loạn nào, thậm chí có thể nói là không bị một chút tổn thương nào. Chỉ có y phục hơi rách, nếu không phải trong tay cầm đầu người, không ai nhận ra hắn vừa trải qua một trận chiến. Quá yếu. Cũng thường thôi. Ta rất mong chờ các tiên đế quỷ dị của các ngươi đến đây. Long Hiên nhẹ giọng nói. Dù chỉ ở cảnh giới tiên vương, Long Hiên vẫn đủ sức nghiền ép những chuẩn tiên đế này. Ha ha, đến ngày đó, ngươi sẽ không còn mong đợi nữa đâu. Đối mặt với ngươi chỉ có tuyệt vọng. Một cái đầu quỷ dị lạnh lùng nói. Các chuẩn tiên đế quỷ dị đã biết mình không thể sống sót, ngay cả cao nguyên cũng không thể cứu được họ. Nhưng họ cũng đã biết được thực lực của Long Hiên, mạnh nhất có thể so sánh với tiên đế bình thường, trong khi tiên đế quỷ dị lại vượt xa cảnh giới đó, đều là những tiên đế đỉnh cấp, đỉnh phong. Ta chờ đây, ta sẽ tính sổ từng người một. Vĩnh biệt. Phục. Long Hiên siết chặt bàn tay, đạo tắc lưu chuyển, bảy cái đầu trực tiếp hóa thành hư vô, không còn lại một sợi tóc. Hắn biết mấy vị chuẩn tiên đế này chết ở đây chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tộc quỷ dị trên cao nguyên, nhưng thì đã sao? Có thể đến một vị tiên đế quỷ dị thì càng tốt, trực tiếp chém giết luôn. Giải quyết xong bảy vị chuẩn tiên đế, Long Hiên đi thẳng đến bên cạnh bộ ba già thiên, dù sao ba người họ vẫn còn có thể ở lại đây một thời gian. Vô Thủy, Diệp Phàm, Tiểu Niếp Niếp. Vô Thủy gật đầu. Diệp Phàm thì mặt mày sa sầm, dù hắn thật sự rất thâm sâu, nhưng cái biệt danh này thật sự không muốn thừa nhận. Ngoan nhân nữ đế thì đúng là người tàn nhẫn không nhiều lời. Nắm đấm trắng như ngọc của nàng xé rách không gian, đấm thẳng vào mặt Long Hiên, rõ ràng là muốn biến mặt hắn thành đầu heo. Bốp. Long Hiên không né tránh, nhưng cũng không để nàng đấm trúng mặt mình. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc thon dài đủ sức đánh nổ cả một tiên vương cự đầu. Phạt. Lực lượng kinh khủng truyền xuống dòng sông thời gian bên dưới, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Làm ta sợ chết đi được, Tiểu Niếp Niếp, muội cũng quá nhiệt tình rồi. Long Hiên cười tủm tỉm nhìn nữ tử tuyệt thế này. Hắn cũng không buông tay, bàn tay ngọc trong lòng bàn tay hắn có xúc cảm rất tuyệt, mềm mại, non miệng như ngọc, trơn láng như lụa, khiến người ta yêu thích không muốn buông. Buông tay. Sắc mặt Diệp Niếp cũng có chút không tự nhiên. Mặc cho nàng dùng sức thế nào cũng không thể giãy ra được, đành chuẩn bị dùng sức đẩy. A, Long Hiên khóe miệng nhếch lên, đột nhiên thu tay lại. Diệp Niếp sững người, dưới tác dụng của quán tính, cả người đổ nhào vào lòng Long Hiên. Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, rất nhiều người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Là quá nhớ ta sao? Long Hiên thuận thế ôm nàng một cái, ghé vào tai nàng thì thầm, sau đó lập tức lùi lại. Đi chết đi. Diệp Niếp sững sờ một lúc, sau đó vừa thẹn vừa giận. Đôi mắt đẹp như bốc lửa, chiếc cổ trắng ngần ửng lên những vệt hồng, dần dần lan ra khắp mặt. Với tính cách của nàng, lúc này cũng không thể nhịn được nữa. Thật đúng là đầy đặn vừa phải, không thừa không thiếu một phân nào. Long Hiên thầm nghĩ trong lòng, vóc người này thật sự không tệ, không thua kém gì Liễu Thần các nàng, thậm chí còn có phần hơn. Thân thể mềm mại, đầy đặn, đường cong quyến rũ, hương thơm hoa lan thấm vào ruột gan khiến Long Hiên vui vẻ thoải mái, suýt chút nữa đã chìm đắm trong đó không thể thoát ra, đến bây giờ vẫn còn chút dư vị. Diệp Phàm và Vô Thủy đều nhìn Long Hiên với ánh mắt khâm phục. Đúng là nam nhân chân chính. Họ biết rất nhiều chuyện về Ngoa Nhân Đại Đế. Dù là chiến hữu, nhưng trong một số chuyện, họ cũng không dám trêu chọc nàng. Quả không hổ là Long Hiên. Ở phía xa, Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ mình sắp có thêm một muội phu sao? Bình tĩnh một chút. Thấy Diệp Niếp sắp tung ra trảm thiên đạo, Long Hiên vội vàng nói. Mặc dù hắn có thể đỡ được, nhưng hai người không phải kẻ thù, không cần thiết phải làm vậy. Ngồi xuống uống chén trà, nói chuyện nhân sinh không tốt hơn sao? Long Hiên nói. Ta càng muốn đánh cho ngươi một trận. Diệp Niếp chậm rãi nói, lúc này nàng đã khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rồi khi va vào lòng Long Hiên, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác khác thường, xuất hiện những gợn sóng kỳ lạ. Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm là được. Long Hiên bình tĩnh nói, cũng không biết là đùa hay thật. Không cần. Diệp Niếp hừ lạnh một tiếng. Vậy sao? Long Hiên nói với vẻ mập mờ. Có muốn gặp Diệp Phàm một chút không? Nghe Long Hiên nói, Diệp Niếp nhìn về phía xa, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, nàng lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, có thể nhìn thấy huynh ấy một lần là được rồi. Phiền ngươi chăm sóc huynh ấy. Long Hiên cười cười, muội muội của mình bây giờ ngay cả anh ruột cũng không muốn gặp, không biết Diệp Phàm có đau lòng đến rơi lệ không nhỉ? Ba vị có chuyện gì muốn ta chuyển lời đến Thạch Hạo không? Long Hiên biết hành tung của hắn sẽ không bị tiết lộ, nên bộ ba già thiên chỉ có thể tìm đến Thạch Hạo. Vốn dĩ là có, nhưng khi thấy ngươi ở đây, ta phát hiện cũng không cần nữa. Diệp Phàm cười nói. Yêu nghiệt này quá mạnh mẽ. Trong tương lai, hắn chỉ ra tay một lần đã trấn áp được những cấm địa bị quỷ dị xâm nhiễm như Tứ Cực Phù Thổ, Hồn Hà, nơi có không biết bao nhiêu chuẩn tiên đế, khiến chúng sợ hãi không dám hành động trong nhiều năm. Nhưng cũng chỉ có lần ra tay đó, về sau không ai tìm thấy bóng dáng hắn nữa, dường như không làm gì cả. Vì vậy, sau khi phát hiện kẻ mạnh này không còn ở đó, các thế lực kia càng thêm càng rỡ, suýt chút nữa đã đánh cho bọn họ không còn manh giáp. Ai chà, xem ra tương lai ta đây nhất định đã làm không ít chuyện tốt. Long Hiên đắc ý nói. Mấy người hiểu rõ Long Hiên đều mặt mày sa sầm. Ngoài những chuyện đại sự mới có thể tìm thấy bóng dáng của ngươi, những lúc còn lại ngươi gần như đều ở đó lười biếng. Ừ, ba người đồng thanh một cách không mấy chân thành. Mấy người nói chuyện phím một lúc, nhưng không hề đề cập đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Một là vì có nhân quả to lớn cản trở, hai là Long Hiên không cần biết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, mọi rào cản đều sẽ bị phá vỡ. 5 ngày sau, hai tiếng hét thảm thiết truyền đến, Long Hiên và mọi người nghe tiếng nhìn sang. Thương đế và Diệt Thế lão nhân đã bị Thạch Hạo đánh tan, thân thể nát vụn cùng nguyên thần ảm đạm bị hắn thu vào trong pháp tắc trì. Dưới sự lưu chuyển của ngàn vạn pháp tắc, bên trong phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Không hổ là hắn. Vô Thủy cảm thán. Trong mắt họ, Thương đế cũng chỉ đến thế, nhưng Diệt Thế lão nhân kia thực lực không thể xem thường, đã chạm đến ngưỡng cửa tiên đế, so với bất kỳ ai trong ba người họ cũng mạnh hơn một bậc. Mà thực lực của Thạch Hạo bây giờ cũng tương đương họ, nhưng lại có thể chém giết một Diệt Thế lão nhân cộng thêm một Thương đế không hề yếu, uy danh của Hoang Thiên đế quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, trên người Thạch Hạo có không ít vết thương sâu tới xương, hắc ám lực lượng không ngừng ăn mòn, khí tức cũng yếu đi rất nhiều, thậm chí còn yếu hơn cả Thương đế. Trong mắt Long Hiên lóe lên thần quang. Thạch Hạo hiện tại tuy khá yếu, nhưng cảnh giới đã được lột xác, thăng hoa đến cực hạn. E rằng sau khi dưỡng thương xong, hắn có thể đạt tới đỉnh phong chuẩn tiên đế, tiến thêm một bước nữa chính là tiên đế cấp lộ tận. Mục đích lần này cũng đã đạt được, chúng ta nên trở về trước. Vô Thủy nói. Long Hiên gật đầu, nói một cách đầy ẩn ý, loại phân thân này cũng tiêu hao không ít lực lượng của bản thể, nhiều nhất chỉ có thể ở đây được vài ngàn năm, thời đại này sẽ bài xích các ngươi. Ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Ba người không quá kinh ngạc, với thực lực của Long Hiên, không nhìn ra mới là lạ. Cái này cho muội. Long Hiên nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào giữa trán Diệp Niếp, một luồng sáng nhỏ đi vào. Đây là cái gì? Diệp Niếp không cảm nhận được điều gì kỳ lạ. Một vài thông tin hữu ích đã được phong ấn trong đầu muội. Chờ muội trở về thời đại của mình là có thể xem được. Long Hiên không sợ nhân quả gì cả, nhưng nếu trực tiếp nói cho họ biết, ba người họ tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn. Diệp Niếp cảm tạ. Long Hiên cho không phải là thông tin vô dụng, đối với họ mà nói, có lẽ sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Khách sáo, quan hệ của chúng ta mà. Long Hiên nhướng mày. Diệp Niếp không thèm nhìn thẳng vào hắn, bằng không Long Hiên sẽ được nước lớn tới. Diệp Phàm và Vô Thủy đều cố nén cười, thì ra vị nữ đế luôn lạnh lùng này cũng có biểu hiện như vậy. Chăm sóc huynh ấy cho tốt, nếu không sau này ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Niếp uy hiếp. Long Hiên gật đầu, không cần nàng nói hắn cũng sẽ làm. He he, còn một chuyện nữa, ngươi có tẩu tử rồi đấy, sau này ngươi có thể gặp được. Long Hiên nháy mắt, cười nói. Diệp Niếp nghe tin này, khóe miệng giật giật, không nói gì thêm. Biết anh trai mình còn sống, hơn nữa cuộc sống cũng không tệ, nàng cũng không vội gặp hắn. Khi xưa vì muốn gặp huynh mà ta đã chịu bao nhiêu khổ cực, kết quả huynh ở đây lại sống rất hưởng thụ. Người anh trai này có thể bỏ đi được rồi. Rầm rầm. Một dòng sông dài hiện ra, khí tức tuế nguyệt cuộn chảy. Bộ ba già thiên đứng trên đó, chuẩn bị rời khỏi thời đại này. Diệp Phàm có chút buồn bực, sao muội muội của hắn ngay cả một lời tạm biệt cũng không có. Chẳng lẽ hắn thay đổi quá lớn, nàng không nhận ra hắn sao? Cáo từ. Diệp Phàm và Vô Thủy bay thẳng về phía hạ nguồn. Diệp Niếp phức tạp nhìn Long Hiên một cái, lại nhìn Diệp Phàm một chút, rồi quay người đuổi theo bước chân của hai người. Nhìn ba người dần dần rời đi, trong mắt Long Hiên hiện lên một luồng thần quang khác thường, sâu thẳm mà sáng ngời. Hắn khẽ thở dài, con đường phía trước còn dài và nặng nề lắm. Sao vậy? Thấy Liễu Thần đang nhìn mình với nụ cười như có như không, Long Hiên lập tức có chút xấu hổ. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi vừa rồi rất dũng cảm. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Cảnh tượng vừa rồi, ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Dù đã từng tưởng tượng ra những chuyện tương tự, nhưng khi nó thật sự xảy ra, vẫn khiến nàng rất kinh ngạc. Long Hiên cười cười, qua lần thăm dò vừa rồi, hắn biết Diệp Niếp không hề ghét mình. Ha ha, hôm nay đánh thật đã, sau này nếu còn có trận chiến như vậy, Long Hiên đạo hữu nhớ gọi ta nhé. Đồ tể mặc chiến y nhúng máu của chuẩn tiên đế hắc ám, tỏa ra sát khí vô tận. Long Hiên không có ý kiến, nói, được thôi, sau này chắc chắn sẽ không quên. Tại hạ cáo từ. Đồ tể quay người đi vào trong giới hải, bóng dáng dần dần tan biến, cuối cùng không còn cảm nhận được khí tức của hắn. Thạch Hạo kéo theo thân thể trọng thương, đập nát toàn bộ những tiếp dẫn cổ điện, những sinh linh hắc ám sa đọa ẩn náu trong đó cũng đều bị tiêu diệt. Trận chiến này, tuy thắng lợi, nhưng cũng xem như thất bại. Rất nhiều sinh linh yếu đuối đã chết trong trận chiến này, một số chủng tộc thậm chí còn bị diệt toàn bộ. Tiên vực vốn đã bị khởi nguyên cổ khí đánh sụp, trải qua trận chiến này, tình hình càng thêm nghiêm trọng. Ai? Thạch Hạo nhìn tiên vực hoang tàn, khẽ thở dài. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu, nếu không đã có thể tránh được những chuyện này. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn là những người hắn quen biết đều không ai bỏ mạng tại đây. Long Hiên không có quá nhiều cảm thán. Hắn không phải là loại người lòng mang thiên hạ, chỉ cần người bên cạnh mình không sao là được. Đi thôi, có việc gì cứ gọi ta. Long Hiên mang theo Liễu Thần và mọi người, trực tiếp quay về thiên ngoại thiên. Tạm thời mà nói, Thạch Hạo còn không ít việc phải làm. Đầu tiên là phải hồi phục thương thế, sau đó mới có thể đi đến chung cực địa hắc ám. E rằng cũng phải mất vài ngàn năm, hắn cũng phải chuẩn bị một chút, đến lúc đó rất có khả năng sẽ có tiên đế quỷ dị xuất hiện. Thạch Hạo gật đầu, nếu Long Hiên và mọi người không đến, thiên đình vẫn còn ở lại tiên vực, có lẽ lúc này tâm trạng của hắn sẽ còn tệ hơn. Thiên ngoại thiên. So với tiên vực hoang tàn đổ nát, thế giới này chính là một phương tịnh thổ. Các loại tiên trân mọc lên như nấm, liên tục trồi lên khỏi mặt đất, tỏa ra linh khí đất trời nồng đậm. Toàn bộ không gian đều tràn ngập tiên đạo khí cơ, pháp tắc hoàn chỉnh không chút khiếm khuyết. Tu hành ở đây có thể tiến triển cực nhanh, đối với phàm nhân không tu luyện cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Các ngươi đã về rồi. Ôn Mạc Tuyết đứng trước cửa lầu, nhìn mọi người, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Không ai bị thương, tất cả đều sống sót trở về. Ừ, chém giết không ít sinh linh hắc ám sa đọa. Long Hiên gật đầu. Mọi người đi thu dọn một chút đi, tiếp theo có thể nghỉ ngơi một thời gian. Diệp Phàm và những người khác gật đầu, lần lượt quay về nơi ở của mình. Họ không ở trên Thiên Trụ Phong mà ở một nơi khác gần trung tâm. A, à, thoải mái. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Long Hiên thuần thục nằm trên ghế tựa, khuôn mặt thư giãn và thoải mái. Chờ các ngươi đến đây. Long Hiên bí ẩn cười, sau đó nhắm mắt lại. Thạch Hạo mất 1000 năm để chữa lành vết thương trên người, sau đó dung luyện tiên vực tan nát được các vị tiên vương duy trì thành một thể, để tránh trôi dạt khắp nơi. Ai, tiên vực không còn nữa. Bàn Vương thở dài. Mấy vị tiên vương khác cũng có sắc mặt phức tạp. Có thể nói họ đã ở tiên vực rất lâu, bây giờ dù với tâm tính của họ cũng có chút buồn bã. Hiện tại, sự thay đổi rõ ràng nhất là diện tích thu hẹp lại, chưa bằng một nửa năm xưa, hơn nữa vật chất bất hủ cũng tiêu tan đi rất nhiều, môi trường tu luyện không còn được như trước. Đa tạ Hoang Thiên Đế. Mấy vị tiên vương chắp tay cảm tạ. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, họ kính trọng hắn là điều không quá. Mặc dù so với trước kia là một trời một vực, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều thế giới. Thạch Hạo nói. Ừ, các tiên vương gật đầu. Họ đã nhìn ra, đối với một số chí tôn mà nói, đây thật sự là một thánh địa. Thạch Hạo lắc đầu, nơi của Long Hiên mới là thánh địa, cách biệt với thế gian, ngay cả tiên vực trước kia cũng không thể sánh bằng. Nếu không phải hắn không có thời gian, hắn cũng muốn tạo ra một nơi như vậy. Dù không đạt đến trình độ của Long Hiên, nhưng tạo ra một nơi tương tự cũng được. Sau khi dặn dò vài câu, bóng dáng Thạch Hạo liền biến mất. Hắn muốn rèn luyện thần binh của mình, đạt đến trạng thái mạnh nhất có thể, sau đó tiến đến giải quyết hắc ám náo động. 1000 năm trôi qua trong nháy mắt, Thạch Hạo lại một lần nữa lên đường. Hắn cảm giác có sinh linh kinh khủng đang theo dõi mình, ngay cả với thực lực hiện tại của hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tốc độ của Thạch Hạo rất nhanh. Trong một số tiếp dẫn cổ điện có những con đường kỳ dị dẫn đến hắc ám chi địa, giúp hắn nhanh chóng đến được phía bên kia giới hải. Rất nhiều người đều cảm nhận được Thạch Hạo đã xuất phát, mong chờ hắn có thể giải quyết vấn đề ở phía bên kia. Long Hiên xuất hiện, không nhìn về phía Thạch Hạo, mà nhìn về hướng ngược lại. Một luồng khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận, tỏa ra khí cơ khiến hắn chán ghét. Cẩn thận một chút. Liễu Thần đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Nàng biết lần này đến là tiên đế, nhưng không phải tiên đế bình thường, nếu không cũng không thể mang lại cho nàng cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy. Ừ, người có thể giết ta còn chưa ra đời đâu. Long Hiên tự tin nói. Cường độ khí tức này có lẽ là tiên đế đỉnh phong, ngay cả hắn hiện tại cũng thấy hơi khó giải quyết. 10 tiên đế của tộc quỷ dị, e rằng đều ở cấp độ này. Đi thôi, chờ ta trở về. Long Hiên hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng, sau đó trực tiếp đi đối phó với vị tiên đế quỷ dị kia. Còn về đế cốt ca, cứ giao cho Thạch Hạo. Liễu Thần cười cười, nàng không mấy lo lắng về chuyện này. Thực lực của Long Hiên hiện tại, nàng hoàn toàn không nhìn thấu được, tóm lại là rất mạnh. Nàng quay người trở lại Thiên Ngoại Thiên, bây giờ họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Thạch Hạo đi đến chung cực địa hắc ám, số lượng tiếp dẫn cổ điện ở đây nhiều đến đáng sợ, chi chít, không biết đã giam giữ bao nhiêu sinh linh. Hắn đi về phía cổ điện hùng vĩ nhất ở sâu bên trong. Dù trên đường có quyển sách cuối cùng của Nguyên Thủy Chân Giải, cũng không thể thu hút hắn. Quyển sách này chỉ liên quan đến cấp chuẩn tiên đế, mà hắn hiện tại đã đi đến đỉnh phong của cấp độ này, chỉ còn thiếu một cơ hội là có thể đột phá đến tiên đế. Nhìn về phía sâu nhất của chung cực cổ địa, nơi đó từng trận khói đen bốc lên, như mây đen che khuất bầu trời, tỏa ra những chấn động đáng sợ không gì sánh được, khiến tâm thần Thạch Hạo rung động, nhưng hắn vẫn dứt khoát đi về phía đó. Vù. Âm phong cuồng bạo gào thét không ngừng, mây đen cuồn cuộn. Áp lực, khủng bố, tử khí tràn ngập giữa trời đất. Hai bóng hình đứng đối diện nhau giữa không trung, trên người không hề tỏa ra một tia khí tức nào, nhưng lại mang đến cho người ta áp lực vô tận, dường như có thể chấn vỡ thế giới này trong nháy mắt. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nếu đã còn sống, tại sao phải đi ra tìm chết? Long Đế. Gã đàn ông tóc xám tro, mắt xám tro nói không vui không buồn. Hắn đã nhận ra thân phận của Long Hiên. Năm đó tuy không giao thủ, nhưng hắn biết người này. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Long Hiên trước mắt không còn đáng sợ như năm đó. Lúc này, cảm giác mà Long Hiên mang lại cho hắn còn không mạnh bằng chính hắn. Ta có chết hay không thì không biết, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết. Long Hiên cười nói. A, vị tiên đế quỷ dị tóc xám lạnh lùng cười, hắn cho rằng đây là chuyện hoang đường. Lấy tiên đế quỷ dị làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra vô lượng sương mù xám, hình thành một cơn lốc ngút trời, càn quét bát hoang, mang theo vật chất quỷ dị kinh khủng, tấn công ra bên ngoài. Pháp tắc tiên đế trấn áp tất cả, thời không xung quanh lập tức đông cứng lại. Khí tức của hắn quá kinh khủng, không phải tiên đế bình thường có thể so sánh. Chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể áp đảo vạn cổ chư thiên. Trời đất này dường như cũng không thể dung chứa được sự tồn tại của hắn. Ánh mắt Long Hy ngưng lại, mang theo một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Quả nhiên không sai, đây là cấp độ tiên đế đỉnh phong. Bây giờ ngươi không phát huy được thực lực như trước đây nữa rồi. Tiên đế quỷ dị thản nhiên nói. Nếu Long Hiên có chiến lực như trước kia, hắn đã trực tiếp bỏ chạy, dù sao ngay cả thủy tổ cũng đã phải chịu thiệt trong tay hắn. Long Hiên không nói gì. Hắn hiện tại quả thực chỉ có thể phát huy ra sức mạnh tương đương với tiên đế bình thường nhất, vì hắn vẫn chưa ở trong trạng thái toàn thịnh. Đến đây đi. Hắn nắm chặt loạn cổ trong tay, thần huy tiên vương bộc phát, khuấy động mây trời thập phương. Mặc dù khí thế không bằng tiên đế quỷ dị, nhưng cũng đã vượt qua chuẩn tiên đế, khiến tiên đế quỷ dị cũng phải kinh ngạc thán phục, đúng là một con quái vật. Ầm. Long Hiên không nương tay, đâm ra một thương, tạo thành dị tượng vô cùng kinh khủng. Hỗn độn bốc lên, thương mang tuyệt thế như thể phát ra từ thời thái cổ, mang theo mũi nhọn có thể phá vỡ vạn vật. Ngay cả trường hà thời gian cũng rung chuyển, cuối cùng chủ động tan biến và ẩn đi. Một tiếng nổ vang trời, một thương kinh động cổ kim, mang theo sát khí vô tận, trời đất dường như cũng bị xuyên thủng. Phục. Dù là tiên đế quỷ dị cũng không thể tránh né, phải lùi lại vài bước, trên ngực để lại một lỗ máu, chảy ra dòng máu màu xám có thể ăn mòn vạn vật. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Tiên đế quỷ dị mặt không đổi sắc, cười một cách quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy gò trắng xám lên quệt một cái, sương mù xám cuộn lên, lỗ máu trên ngực liền biến mất, khí tức cũng không thấy suy yếu đi bao nhiêu. Long Hiên nhíu mày. Vừa rồi đã là một đòn toàn lực của hắn, kết quả đối phương gần như không bị thương tổn gì. Xem ra thực lực hiện tại vẫn chưa đủ. Ken. Tiên đế quỷ dị rút ra một thanh chiến kích. Ngay lập tức, phong vân biến sắc, sương mù màu xám bốc lên. Một luồng uy áp vượt xa tiên đế xuất hiện, trời đất gào thét, sấm sét cuồn cuộn, dường như đang sợ hãi. Dù chưa hề vung kích, xung quanh đã xuất hiện vô số vết nứt, để lộ ra không gian hắc ám sâu thẳm. Chết tiệt, là binh khí tế đạo. Long Hiên không nhịn được mà văn tục. Tiên đế quỷ dị không có vũ khí đã khó đối phó, bây giờ cầm vũ khí, hơn nữa còn là thần binh của thủy tổ quỷ dị, hắn gần như không có chút cơ hội thắng nào. Đúng là không có võ đức. Xoẹt. Tiên đế quỷ dị không quan tâm Long Hiên có kinh hãi hay không, hắn cầm binh khí tế đạo chém thẳng về phía Long Hiên, một đòn có thể chém đứt hàng tỷ thế giới. Giác quan của Long Hiên điên cuồng cảnh báo. Nếu bị chém trúng thì không dễ chơi chút nào, đầu của hắn cũng không cứng đến thế. Ầm. Cánh tay hắn lập tức được bao phủ bởi lớp vảy rồng màu vàng, trực tiếp đỡ lấy một đòn. Một tiếng nổ vang, Long Hiên bay ngược ra ngoài, vảy rồng vỡ nát, máu tươi phun trào. Trên cánh tay có một vết thương sâu hắm thấy cả xương. Hít. Long Hiên cảm thấy đau buốt tận tim. Cánh tay suýt chút nữa đã bị chém đứt, may mà xương cốt của hắn đủ cứng, nếu không sau này phải làm hiệp sĩ cục tay rồi. Ta vốn định chém vào đầu ngươi, không ngờ lại bị ngươi tránh được. Tiên đế quỷ dị nói với vẻ tiếc nuối. Long Hiên không tức giận, trực tiếp hồi phục vết thương trên cánh tay. Vì là do binh khí tế đạo gây ra, việc hồi phục tốn nhiều tinh lực hơn bình thường. Tiên đế quỷ dị nói gì, hắn không để tâm. Hơn nữa, hắn còn có át chủ bài chưa dùng đến. Chỉ cần sử dụng, một vị tiên đế quỷ dị có thể dễ dàng giải quyết. Thời gian cũng sắp đến rồi. Ông! Tiên đế quỷ dị còn đang kỳ quái lời nói của Long Hiên, đột nhiên một cảnh tượng khiến hắn phải trợn tròn mắt. Chính Long Hiên khác lập tức xuất hiện, trên người mang khí tức của từng thời đại khác nhau, tỏa ra đạo vận chí cường khác biệt. Mỗi Long Hiên dường như đều đi theo một con đường khác nhau. Hơn nữa, chính vị Long Hiên mới xuất hiện này, giống như Long Hiên ban đầu, đều có thể so sánh với tiên đế bình thường. Dường như đây không phải là phân thân, mà giống như Long Hiên đã chia làm 10, khiến hắn lúc này vô cùng kinh nghi. Bây giờ thì sao? Định. Long Hiên sắc mặt bình tĩnh nói, lời vừa dứt, quy tắc trật tự đã bị hắn nắm giữ. Mặc dù không thể vĩnh viễn định trụ một tiên đế đỉnh phong, nhưng vài hơi thở thì không thành vấn đề. Lò luyện hiện. Mười Long Hiên đứng ở 10 phương vị, vây quanh tiên đế quỷ dị. Tay mỗi Long Hiên phát ra một đạo thần quang, đang xen hòa quyện, tạo thành một lò luyện thông thiên. Hàng tỷ phù văn lưu chuyển, bên trong bùng lên vạn đạo chân hỏa có thể thiêu đốt vạn vật. Bịch bịch bịch. Tiên đế quỷ dị cũng đã thoát khỏi khống chế, liều mạng tấn công lò luyện. Hắn cảm nhận được mối uy hiếp chí mạng. Đây là muốn luyện hóa sống hắn. Nhưng dù hắn tấn công thế nào, lò luyện cũng chỉ rung nhẹ, không có tác dụng gì. Phía trên có khắc trận pháp có thể chống lại tiên đế đỉnh phong, cộng thêm sức mạnh của 10 Long Hiên, dù hắn có binh khí tế đạo cũng vô dụng. Thả ta ra, có bản lĩnh thì đấu một trận công bằng. Tiên đế quỷ dị giận dữ hét. Hắn bây giờ rất bất an, áo giáp trên người theo nhiệt độ tăng cao đã bắt đầu nóng chảy. Đồ ngốc, ngươi đã là cá nằm trên thớt rồi, còn nói những lời như vậy. Long Hiên khinh thường cười. Nếu hắn không lề mề, có lẽ Long Hiên cũng không có cơ hội tốt như vậy. Có Cao Nguyên ở đây, ngươi có giết ta bao nhiêu lần, ta cũng sẽ hồi sinh. Đến lúc đó ta sẽ mang theo cường giả quỷ dị đến tìm ngươi. Tiên đế quỷ dị lúc này cũng biết mình không ra được, nhưng hắn không lo lắng. Có lẽ vậy, nhưng các ngươi có tìm được ta hay không thì lại là chuyện khác. Long Hiên nói. Dù tộc quỷ dị biết hắn còn sống, Long Hiên cũng không lo lắng. Bởi vì ngay cả thủy tổ quỷ dị cũng không thể suy đoán ra vị trí của hắn, bọn họ không thể nào tìm kiếm hết tất cả các thế giới, từng ngóc ngách được. Tiên đế quỷ dị im lặng. Đối với dị số kinh khủng này, ngay cả 10 thủy tổ cũng không thể suy diễn ra, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của hắn. Sẽ có một ngày ngươi lộ ra sơ hở. Long Hiên cười mà không nói. Nếu thật sự có ngày đó, đó sẽ là lúc tộc quỷ dị các ngươi sắp bị tiêu diệt. Vù. 10 Long Hiên tăng lớn hỏa lực, sức mạnh hùng hồn rót vào trong, hóa thành ngọn lửa thần thánh càng thêm nóng bỏng. Hư không gần lò luyện cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng, trở nên mơ hồ không thể nhận ra. Ba ơi, của con đâu? Thấy tỷ tỷ của mình có bảo vật, cô bé cũng muốn, giọng nói nũng nịu. Long Hiên không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói, tiểu khả ái của ba, con muốn gì nào? Chỉ cần ba làm được, dù là hái sao trên trời cho con cũng được. Nếu là ở kiếp trước, đây là điều không thể làm được, nhưng bây giờ với thực lực của hắn, việc đó quá dễ dàng. Một ý niệm có thể sinh ra thế giới, một ý niệm cũng có thể hủy diệt thế giới. Ba dẫn con ra ngoài chơi đi. Dĩnh Nhi suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách giòn giả. Được, ba sẽ dẫn con đi tìm chú Thạch Hạo của con. Long Hiên không do dự, lập tức đồng ý. Lạc Tinh Ngữ thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với con gái nhỏ, người cha này thật sự rất cưng chiều. Nếu là nàng cũng nũng nịu như vậy, Long Hiên cũng sẽ đồng ý, nhưng nàng bây giờ không còn là trẻ con, không làm được những hành động khiến nàng xấu hổ như vậy. Ngữ Nhi, đi cùng nhau đi, chúng ta cũng lâu rồi không ra ngoài. Dù sao những người có thể vào chung một nhà, tính cách luôn có những điểm tương đồng. Liễu Thần và các nàng cũng không phải kiểu người thích ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng mới đi ra ngoài một lần. Hầu hết thời gian họ đều ở nhà. Dùng từ này để giải thích là khá chính xác. Vậy con đi tìm các gì? Lạc Tinh Ngữ nói xong, liền đi về phía cung điện của các nàng. Dĩnh Nhi, con lại chạy ra ngoài à? Uyển Thấm đi ra, nhẹ nhàng búng vào trán cô bé, trên mặt không có chút nào trách cứ. Dĩnh Nhi lè lưỡi, nhỏ giọng nói, mẹ, ba nói là phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Uyển Thấm liếc nhìn Long Hiên, quả thực rất giống lời hắn có thể nói ra. Ngươi lười thì thôi đi, đừng có dạy hư con trẻ. Uyển Thấm, vội gì chứ, tuổi thơ nên được sống vui vẻ. Uyển Thấm bây giờ toát ra một sức hút mê người. Sau khi có con, nàng không những không yếu đi mà còn trở nên quyến rũ hơn, giống như một trái cây chín mọng, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều có thể khiến người khác rung động. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến khí chất vốn có của Uyển Thấm, dù sao mị lực của nàng năm đó cũng không hề nhỏ. Mặc dù hắn cũng đã có quan hệ với Liễu Thần và các nàng, nhưng họ không có sự thay đổi rõ ràng như Uyển Thấm. Tóm lại, theo tu vi tăng trưởng, khí chất của mấy vị hồng nhan tri kỷ của hắn cũng ngày càng xuất chúng. Không khách sáo mà nói, người có tâm trí không vững, chỉ cần gặp các nàng một lần sẽ chìm sâu vào đó. Thời gian sẽ lấy đi dung mạo của phàm nhân, nhưng lại làm tăng thêm khí chất của những người trường sinh. Nhưng những gì cần học vẫn phải học một chút. Uyển Thấm cũng không phải là người cứng nhắc. Nhưng Long Hiên đối với con cái quá tốt, đôi khi nàng cũng lo lắng chúng sẽ bị làm hư. Long Hiên gật đầu. Một số kiến thức cơ bản, để Dĩnh Nhi học, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Dĩnh Nhi trên vai Long Hiên vui vẻ cười, nàng biết cha mình có cách. Xuất phát đến thiên đình. Liễu Thần và các nàng đều đã đến, Long Hiên cũng không lề mề, vung tay lên, trực tiếp mang họ đến hoang thiên đình. Thạch Hạo không tạo ra thế giới riêng, thiên đình chỉ được thành lập trên một khối đại lục. Với danh tiếng của Hoang Thiên Đế, không ai dám đến gây sự. Hơn nữa, Thạch Hạo vừa giải quyết xong chung cực địa hắc ám, gần như tất cả mọi người đều ca ngợi công tích của hắn. Khi Long Hiên và mọi người đến, Thạch Hạo vừa mới đánh thức những người bị phong ấn trong thần nguyên, không ít trong số đó là người Long Hiên quen biết. Lão gia tử, lần gặp mặt trước đã là hơn 2 triệu năm trước rồi. Long Hiên và mọi người xuống chào hỏi. Lão giả trước mặt chính là Thạch Vân Phong của Thạch Thôn năm xưa. Nếu không phải Thạch Hạo phong ấn họ lại, có lẽ bây giờ họ đã qua đời. Người trong Thạch Thôn đối với hắn rất tốt, hắn cũng cảm thấy rất thân thiết. Ngươi là Tiểu Hiên. Nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc này, Thạch Vân Phong suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thạch Hạo và Long Hiên bước ra từ Thạch Thôn, bây giờ đều là những nhân vật cự phách, thực lực kinh thiên động địa. Dĩnh Nhi, con có thể gọi là ông. Long Hiên cười nói. Ông ơi, chào ông. Dĩnh Nhi nhìn lão nhân trước mặt, giòn giả nói. Ai, tốt quá, gặp lại lần nữa, không ngờ Tiểu Hiên con cũng đã thành gia rồi. Thạch Vân Phong sững sờ một lúc, sau đó có chút cảm khái. Thạch Hạo sớm đã có một đứa con trai rồi, lão gia tử không biết sao. Hắn hiện tại mới có hai con gái, không biết có phải vì cấp độ sinh mệnh của họ bây giờ quá cao, nên tỷ lệ có con cái thật sự quá nhỏ. Đúng vậy, nhưng Tiểu Hạo quá mệt mỏi, không có thời gian dành cho gia đình. Khụ khụ. Thạch Hạo ho khan một tiếng, dù không thể phản bác, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Ồ, đại anh hùng đã trở về rồi à, Long Hiên trêu chọc. Giải quyết xong hắc ám đã quấy nhiễu chúng sinh vô tận tuế nguyệt, có thể được gọi là anh hùng. Ha ha, đừng nói vậy, không quen. Thạch Hạo dở khóc dở cười lắc đầu, hắn không muốn làm anh hùng gì cả. Dù ngươi có thừa nhận hay không, danh tiếng Hoang Thiên Đế của ngươi sẽ được ca tụng rất lâu. Khai sáng bí cảnh pháp, dẹp yên hắc ám chi địa, đều là đại công đức. Khi nào thì đi. Long Hiên biết với tính cách của Thạch Hạo, bước chân của hắn sẽ không dừng lại, dù bây giờ đã là tiên đế cấp lộ tận. Không vội, thế giới này vẫn còn một số việc phải xử lý. Ừ, chúng ta sẽ không đi cùng các ngươi, đây là hành trình của riêng các ngươi. Long Hiên lo lắng nếu hắn đi cùng Thạch Hạo, đến lúc đó tộc quỷ dị phát hiện ra hắn sẽ trực tiếp xuất động toàn bộ. Thạch Hạo bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cảm thấy có một phần lớn nguyên nhân là vì Long Hiên muốn lười biếng. Ha ha, thấy ngươi không sao là tốt rồi. Ta sẽ không làm phiền ngươi và mọi người đoàn tụ, chúng ta đi nơi khác dạo một chút. Không để ý đến ánh mắt cổ quái của Thạch Hạo, Long Hiên mang theo gia đình bắt đầu chuyến du hành, tìm kiếm những dấu chân đã biến mất. Tiểu Hiên cũng thay đổi không ít nhỉ. Thạch Vân Phong nhìn hướng họ biến mất, kinh ngạc nói. Ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Thạch Hạo nói xong câu đó, liền đi đến mộ của những chiến sĩ đã hy sinh. Không thể nhìn thấy được khoảnh khắc bình yên này, đối với họ mà nói, là một sự tiếc nuối. Bảo trọng, có việc cứ liên lạc với ta. Nhìn Thạch Hạo sắp tiến vào cánh cửa phía trên trung cực cổ địa, Long Hiên đến đây để từ biệt. Đương nhiên, ngươi cũng cẩn thận. Trong tay Thạch Hạo cầm chiếc quan tài thứ ba của Tam Thế Đồng Quan, thiên đình đã được hắn sắp xếp vào trong đó. Chờ vượt qua vùng biển nguy hiểm này, hắn sẽ thả họ ra. Người có thể uy hiếp ta gần như chỉ có vài người thôi. Thạch Hạo gật đầu, đi vào thế giới chảy đầy các loại máu quỷ dị. Hành trình mới cũng sắp bắt đầu, hắn cũng có chút mong chờ. Hẹn gặp lại sau nhiều năm. Long Hiên vung tay, pháp lực vô thượng lưu chuyển, cánh cửa này lập tức bị phong bế, để tránh có vật chất quỷ dị chảy vào, gây ra một vòng náo động hắc ám mới. Nhiều vạn năm trôi qua, thế giới này cũng bắt đầu hồi phục nguyên khí, nhưng những vết thương do đại chiến năm xưa để lại vẫn chưa lành. À, một tiếng hét lớn vang vọng khắp thế giới, mỗi người đều nghe thấy. Thạch Hạo xuất hiện, tóc dài rối tung, mái tóc đen dày tỏa ra ánh sáng rực rỡ như được đúc bằng vàng. Hắn vung Bất Hủ Tiên Kiếm, chém mạnh một nhát, bổ ra vạn cổ trời cao. Từ đó về sau, giới hải không còn nữa, đã bị hắn ngăn cách, thay vào đó là hỗn độn, che lấp nơi đó, có pháp tắc vô thượng phong ấn phía bên kia. Tại thiên ngoại thiên, Long Hiên nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Điểm này ta không bằng ngươi rồi, đúng là lòng mang thiên hạ. Độc đoán vạn cổ, để lại một thế giới tương đối hoàn mỹ, xem ra thực lực đã tiến bộ không ít. 1000 năm trôi qua, ngọn lửa thần tính trong lò luyện vẫn luôn cháy. Thế giới trước kia đã bị nhiệt độ cao thiêu rụi không còn một mảnh. Bây giờ, mười Long Hiên đứng trên hỗn độn hải, thúc giục vạn đạo lò lửa, không ngừng luyện hóa tiên đế quỷ dị. Đúng là một hán tử. Long Hiên không khỏi gật đầu, chịu đựng 1000 năm lửa cháy đốt thân mà gần như không kêu la một tiếng. Trong tộc quỷ dị, e rằng cũng hiếm có kẻ như vậy. Hơn nữa, ngọn lửa này của hắn mang theo sức mạnh thần thánh, chuyên khắc chế khí tức quỷ dị. Ta sẽ trở về. Giọng nói yếu ớt của tiên đế quỷ dị vang lên. Hiện tại, hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Dù tiên đế khó giết, nhưng không phải là bất diệt, đặc biệt là khi gặp phải một kẻ biến thái như Long Hiên. Được thôi. Long Hiên hiền lành cười, hắn đang ở thiên ngoại thiên, ngay cả ý thức của cao nguyên cũng khó mà tìm đến được. Vù vù. Long Hiên dốc toàn lực, thần diễm ngút trời, hóa thành một biển lửa vô biên, thiêu tận chư thiên. Tiên đế quỷ dị trực tiếp bị luyện hóa thành hư vô. Lúc này, hắn mới thở phào một hơi. Nếu liều mạng, dù hắn có thể thắng, nhưng cũng sẽ để lại thương thế không nhẹ. Hắn không hoàn toàn giết chết được tiên đế quỷ dị, nhưng khi hồi sinh, kẻ đó có lẽ cũng sẽ không còn ký ức quan trọng nào, chỉ còn lại việc mình đã trải qua một trận chiến rồi bỏ mạng. Tại cao nguyên quỷ dị, một tiên đế đã chết, trong chư thiên lại có cường giả như vậy sao? Một giọng nói lạnh lẽo khổng lồ vang lên từ nơi sâu thẳm. Chờ hắn hồi sinh là biết, có lẽ là một con cá lọc lưới nào đó. Một giọng nói khác vang lên. Đồng ý, cao nguyên lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Ngoại trừ người kia khi xưa, không ai có thể gây ra uy hiếp cho họ. Về phía Long Hiên. Ông. Mười Long Hiên dung hợp làm một, chính khối đạo quả hiện ra trong cơ thể. Không có dị tượng kinh thiên động địa nào, nhưng khí tức của Long Hiên lúc này mới mang lại cảm giác trọn vẹn, càng thêm sâu không lường được. Đối mặt với hắn bây giờ, người ta có thể cảm nhận được sự nhỏ bé và bất lực của bản thân. Mở mắt ra, ánh mắt hắn càng thêm tang thương và sâu thẳm. Dù sao mỗi đạo quả đều đã trải qua hàng chục, hàng trăm vạn năm tuế nguyệt, chắc chắn sẽ mang lại cho hắn một chút ảnh hưởng. Vẫn còn thiếu một chút sao? Long Hiên lẩm bẩm. Chính đạo quả của hắn tu luyện ở từng thời không khác nhau, đều đã đạt đến cấp độ tương đương với bản thể. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này đột phá đến tiên đế, nhưng kết quả chỉ đạt đến chuẩn tiên đế. Có lẽ sau khi dung hợp chính đạo quả thành một, hắn mới có thể đột phá. Nhưng thời gian cần thiết sẽ không ngắn. Thực lực hiện tại cũng đã đủ, vô địch trong cảnh giới tiên đế, đối phó với tế đạo cũng có thể. Từ thông tin phản hồi từ các đạo quả, chúng cũng đã đến bình cảnh, không thể tăng lên nữa. Long Hiên cũng không có ý định phân tán đạo quả thêm. Nên trở về thôi. Không để ý đến biển lửa vô biên này, người hữu duyên gặp được, có lẽ sẽ là một phen kỳ ngộ. Trở lại thiên ngoại thiên chỉ trong nháy mắt. 1000 năm trôi qua, nơi này không có thay đổi gì lớn, chỉ là có thêm một vài công trình mang phong cách công nghệ. Nhìn những người máy đang bận rộn, Long Hiên lắc đầu, đúng là một khắc cũng không chịu rảnh rỗi. Loại sinh linh này không thể hiểu được niềm vui của việc lười biếng. Họ đi theo con đường máy móc, Long Hiên cũng không thể giúp đỡ họ quá nhiều. Nhưng tài nguyên ở thiên ngoại thiên rất nhiều, có đủ loại kim loại, không sợ dùng hết. Về rồi à, Liễu Thần và các nàng xuất hiện. Long Hiên không che giấu khí tức của mình, nên Liễu Thần lập tức cảm nhận được. Thấy Long Hiên không thiếu tay thiếu chân, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trận chiến của Long Hiên không kéo dài lâu, phần lớn thời gian đều dùng để luyện hóa tiên đế, nhưng uy thế bộc phát ra khiến các nàng kinh hồn bạc vía. Dù vậy, các nàng vẫn tin tưởng hắn, kiên nhẫn chờ đợi ở thiên ngoại thiên. Suýt chút nữa là thua rồi. Long Hiên cười nói. Ngươi còn cười được, tâm thật là lớn. Các nàng ngượng ngùng, nếu là người khác đã sợ hãi lắm rồi, tâm tính của Long Hiên thật sự quá tốt. Có các nàng là những người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, ta sao có thể không trở về. Long Hiên nhẹ nhàng ôm lấy các nàng. Hiện tại chỉ có 3 người, sau này thêm vài người nữa, e rằng ôm không xuể. Nhẹ nhàng hít thở 3 mùi hương khác nhau, lòng Long Hiên vô cùng yên tĩnh. Sau thời gian dài luyện hóa tiên đế quỷ dị, hắn cũng có chút mệt mỏi. Lúc này, cảm nhận được cảm giác tuyệt vời trong lòng, hắn có một cảm giác muốn ngủ. Vù vù. Tinh thần không tập trung, mệt mỏi ập đến. Long Hiên cũng không cố gắng, trực tiếp nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc. Liễu Thần và 2 người kia nhẹ nhàng cười, sau đó đưa Long Hiên về Thiên Trụ Phong. Họ biết Long Hiên đã mệt, nếu không hắn còn có thể chiếm chút tiện nghi. Một vị tiên đế đã vẫn lạc. Long Hiên đang nằm trên ghế tự đột nhiên mở mắt, ánh mắt lấp lánh, phù văn như tinh hà lưu chuyển trong đó. Tiên đế của thế giới này vẫn lạc sẽ có dị tượng sinh ra, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được. Hơn 10 vạn năm trôi qua, hắn đã sớm nắm vững sức mạnh sau khi các đạo quả trở về, có thể làm được rất nhiều chuyện. Khoảng cách đến lúc đánh thức Lạc Y Nhiên cũng không còn xa. Thêm vài năm nữa, một lần đột phá đến tiên đế là có thể dùng sức mạnh chí cao để đánh thức nàng. Người vẫn lạc chính là đế Cốt Ca. Thạch Hạo hiện tại cũng là tiên đế cấp lộ tận, tự nhiên có thể chém giết được hắn. Ba ơi! Một cô bé nhỏ nhắn, thơm mùi sữa bổ nhào vào lòng hắn. Long Hiên tỉnh lại từ trong trầm tư, dịu dàng nhìn cô bé trong lòng, xoa xoa đầu cô bé, hỏi, Dĩnh Nhi, không phải mẹ con đang dạy con tu luyện sao? Cô bé búp bê này là con gái thứ 2 của hắn, Long Dĩnh, ra đời vài năm trước, là con gái của hắn và Uyển Thấm. Cô bé không nghịch ngợm như Lạc Tinh Ngữ, rất biết quan tâm, đúng là một chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Nếu không phải hắn chắc chắn, hắn đã nghi ngờ Ngữ Nhi là con của Uyển Thấm, còn Dĩnh Nhi mới là con của Tĩnh Nhi rồi. Hi hi, con lén chạy ra đây. Dĩnh Nhi lè lưỡi. Long Hiên cười cười, một cường giả tiên vương mà lại không phát hiện được hành động của con sao? Chắc là thấy con còn nhỏ nên cũng không quản chặt. Mặc dù không có tư chất cao như Lạc Tinh Ngữ, nhưng khi sinh ra, cô bé cũng đã đạt đến cảnh giới chí tôn. Uyển Thấm đang dạy cô bé cách sử dụng sức mạnh, cùng một số áo nghĩa kinh văn tu luyện. Không tu luyện thì thôi, dù sao có 3 ở đây, không ai có thể làm hại các con được. Vâng. Dĩnh Nhi ngọt ngào cười một tiếng, khiến tim Long Hiên như tan chảy. Vẫn là chiếc áo bông nhỏ này tốt nhất. Ai, ba ơi, ba cũng quá nuông chiều tiểu muội rồi. Lạc Tinh Ngữ bất đắc dĩ nói. Theo thời gian trôi qua, dung mạo của Lạc Tinh Ngữ càng thêm thoát tục, hội tụ linh khí của trời đất, trên đời khó tìm được vẻ đẹp nào sánh bằng. Không có mà, hồi con còn nhỏ, ta chẳng phải cũng như vậy sao? Long Hiên dịu dàng nhìn cô con gái lớn xinh đẹp của mình. Mặc dù đẹp, nhưng vẫn là hồi nhỏ tốt hơn, ít nhất là không làm người ta tức giận. Tỷ, em nghe nói hồi nhỏ tỷ còn nghịch hơn cả em nữa đấy. Dĩnh Nhi nhỏ giọng nói. Ai nói? Lạc Tinh Ngữ nhíu mày, nhìn về phía Long Hiên, chỉ thiếu điều nói thẳng tên hắn ra. Long Hiên lập tức mặt mày sa sầm, hồi nhỏ con giống như một tiểu ma nữ, trong lòng còn không biết sao. Khụ khụ, Dĩnh Nhi tò mò, ta chỉ kể một chút thôi. Lạc Tinh Ngữ lườm Long Hiên một cái, tức giận nói, ba, ba có tin sau này con không thèm để ý đến ba nữa không? He he, em con còn nhỏ, coi như kể chuyện cổ tích cho nó nghe thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Cái này cho con làm bồi thường. Được rồi. Lạc Tinh Ngữ nhận lấy một chiếc nhẫn trữ vật, liếc qua một cái rồi cất đi. Đồ vật bên trong, nàng thật sự rất thích. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Đối với tu sĩ cấp độ như Long Hiên và mọi người, thời gian có thể nói là thứ ít có cảm giác nhất. 2 năm sau một hành tinh màu xanh lam, trong vũ trụ đen kịch sâu thẳm, giống như một viên ngọc bích chói lóa, tỏa ra ánh sáng của sự sống. Thái Sơn, với tư cách là ngọn núi đứng đầu Ngũ Nhạc, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất sơn. Từ xưa đến nay, Thái Sơn luôn là biểu tượng thần thánh. Thủy Hoàng đế và 10 vị hoàng đế khác đều từng đến đây để tiến hành phong thiện. Đã đến lúc này rồi sao? Gần chân núi Thái Sơn có một tòa nhà 3 tầng. Nơi đây gần Thái Sơn, có một bãi đổ xe không nhỏ, hiện tại đã đậu đầy xe của du khách. Bên cửa sổ sát đất ở tầng 3, một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế ông chủ. Hắn có dung mạo tuấn dật, khí chất tiêu dao phóng khoáng, trên người tỏa ra tiên khí mờ ảo. Ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh, có sức hút đặc biệt. Mái tóc dài tùy ý buông xõa, hoàn toàn khác với kiểu tóc của du khách bên ngoài, tựa như một vị trích tiên ẩn mình giữa hồng trần. Hiên, đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói dịu dàng và tinh tế vang lên. Một nữ tử tuyệt sắc đã đi tới, mặc một chiếc váy trắng có hoa văn màu xanh biếc, thanh tân thoát tục, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Dung mạo tinh xảo, không một chút khuyết điểm, khuôn mặt như tranh vẽ, mang lại cảm giác hiền hòa, nhưng đó chỉ là đối với người thân cận. Khí chất của nàng siêu nhiên thoát tục, không nhuốm bụi trần thế gian. Vẫn như cũ thôi, không có gì, chỉ là đến một thời điểm khá thú vị. Long Hiên nắm chặt bàn tay ngọc trắng của nữ tử, nhẹ giọng nói. Nhìn khuôn mặt không hề thay đổi theo năm tháng, Long Hiên chìm vào hồi ức. Không biết bao nhiêu vạn năm trước Tiểu Hiên, bây giờ ngươi có thể đánh thức Y Nhiên tỷ được rồi sao? Liễu Thần có chút vui mừng hỏi. Sẽ thành công. Long Hiên gật đầu. Hắn không tỏa ra uy thế gì, nhưng lại mang đến cảm giác trấn áp vạn cổ chư thiên, như một ngọn núi cao sừng sững, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ, không nhìn thấy đỉnh. Đã là tiên đế, hắn tự nhiên có sức mạnh vô địch. Bây giờ dù 10 thủy tổ cùng đến, hắn cũng không lo lắng. Người có thể đấu với hắn vài chiêu chỉ có ý thức của cao nguyên. Tốt quá! Lạc Tinh Ngữ kích động đến mức nhảy cẩn lên. Long Hiên cười xoa đầu nàng. Hắn đã trở thành tiên đế được một thời gian, vẫn luôn suy diễn, bây giờ đã có 10 phần chắc chắn, có thể hành động rồi. Tuế nguyệt dài đằng đẵng đã qua, ngươi cũng nên trở về rồi. Long Hiên dịu dàng nhìn bóng hình xinh đẹp trong quan tài. Mặc dù bình thường hắn hay lười biếng, nhưng chưa bao giờ quên nàng. Ta lấy máu tiên đế làm dẫn, soi rọi kim cổ tuế nguyệt. Long Hiên mở bàn tay ra, một giọt máu sáng chói đến cực hạn hiện lên. Ánh sáng rực rỡ, thủy hà tràn ngập, các loại dị tượng hiện ra, hàng tỷ pháp tắc đan xen. Huyết khí nóng bỗng phóng lên trời, hóa thành một vùng biển vô biên vô hạn, như một biển lửa đang cháy. Một giọt máu này mang lại cảm giác vô tận, thế giới trước mặt nó nhỏ bé như hạt bụi. Pháp tắc vô thượng của tiên đế cấp lộ tận lưu chuyển, có sức mạnh trấn áp vạn đạo. Rầm rầm. Bên tai mọi người đột nhiên truyền đến tiếng dòng sông chảy xiết, nhưng lại không thấy được tung tích của nó, chỉ cảm nhận được sức mạnh huyền diệu của tuế nguyệt. Mà giọt máu trong tay Long Hiên cũng đã xảy ra một sự thay đổi kỳ diệu, ngoài Long Hiên ra, không ai cảm nhận được. Đi. Long Hiên cong ngón tay búng ra, giọt máu tiên đế rơi xuống giữa trán Lạc Y Nhiên. Quá trình này không hề có sự bài xích nào, lập tức dung nhập vào cơ thể nàng. Nửa canh giờ trôi qua, nhưng Lạc Y Nhiên vẫn không có động tĩnh. Mọi người đều kỳ quái nhìn Long Hiên. Đây là ngươi nói không có vấn đề sao? Lý ra là không có vấn đề gì. Long Hiên cũng có chút bối rối. Hắn đã suy diễn vô số lần, không thể nào thất bại được, có lẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Ánh mắt hắn không rời đi, chăm chú nhìn nàng. Tỉnh lại đi. Liễu Thần và các nàng cũng không có việc gì quan trọng hơn, ở đây cùng Long Hiên chờ đợi vị này thức tỉnh. Một năm thời gian trôi qua. Dưới sự chờ đợi của mọi người, làn da tái nhợt của Lạc Y Nhiên bắt đầu dần dần hồng hào trở lại, tràn đầy sức sống. Theo sau là nhịp tim và hơi thở xuất hiện, Long Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, ngay cả hắn, một vị tiên đế, trong mắt cũng có rất nhiều tơ máu. Cho đến lúc này, sợi dây cung căng thẳng mới được thả lỏng. Một tiếng rên nhẹ, mí mắt Lạc Y Nhiên giật giật. Trong mắt Long Hiên hiện lên vẻ vui mừng, xem ra sắp tỉnh lại rồi. Một lát sau, nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ mơ màng. Y Nhiên. Long Hiên nhẹ giọng gọi, khóe mắt mang theo chút lấp lánh. Liễu Thần và các nàng nhìn nhau cười, sau đó quay người rời đi, để lại nơi đây cho Long Hiên và Lạc Tinh Ngữ. Long Hiên, là ngươi sao? Vẻ mơ màng trong mắt Lạc Y Nhiên dần tan biến, thay vào đó là ánh sáng linh động. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Là ta, lời hứa của ta đã thực hiện rồi. Long Hiên bước tới, ôm nàng vào lòng. Cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng, thể hiện nỗi nhớ nhung sâu đậm. Ta luôn tin ngươi. Lạc Y Nhiên tựa vào vai Long Hiên, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này, giống như một người phụ nữ bình thường. Nhìn cha mẹ mình ôm nhau lâu như vậy, Lạc Tinh Ngữ biểu môi, lẩm bẩm, con gái của hai người còn ở đây đấy. Nàng là con gái của chúng ta, Lạc Tinh Ngữ. Long Hiên buông Lạc Y Nhiên ra, thời gian sau này còn rất nhiều, không vội một chút này. Dù sao con gái mình cũng rất nhớ mẹ của nó. Ngữ Nhi sao? Lạc Y Nhiên dịu dàng nhìn nàng. Khi nàng rời đi, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Đối với con gái mình, nàng có rất nhiều áy náy. Mẹ! Lạc Tinh Ngữ thấy hai người không còn quấn quýt bên nhau, liền đi tới, ôm lấy cánh tay Lạc Y Nhiên, vô cùng thân mật. Lạc Y Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, trong mắt cũng đầy vẻ vui mừng. Một nhà ba người ngồi xuống đất, Long Hiên kể lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua Hiên. Tiếng thì thầm bên tai kéo Long Hiên ra khỏi hồi ức. Thấy Lạc Y Nhiên có vẻ nghi hoặc, Long Hiên cười, ôm nàng vào lòng. Ta không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện xưa thôi. Ai có thể ngờ hai vị cường giả chí cao lại ở một nơi nhỏ bé như thế này. Gọi các muội muội đến đây đi, các nàng cũng rất chán. Lạc Y Nhiên đề nghị. Ngoài Long Hiên và Lạc Y Nhiên, những người khác hiện vẫn đang ở thiên ngoại thiên, tu luyện đột phá. Thế giới hậu thế này đối với cường giả cấp độ như họ không mấy thích hợp. Ngay cả đại đế, tức là chí tôn khi đột phá, cũng có thể hút cạn linh khí của nhiều tinh vực trong một hơi thở, họ tu luyện còn cần nhiều hơn thế. Ta đã nói với các nàng trước rồi, nếu không tu luyện thì cứ đến đây giải khuây. Với thực lực hiện tại của ngươi, chắc là có thể giải quyết triệt để bọn quỷ dị rồi chứ. Lạc Y Nhiên hỏi. Quả thực là có thể, nhưng ta không muốn làm. Long Hiên lắc đầu, hắn không phải là đấng cứu thế. Nếu hắn trực tiếp làm xong hết, thì còn cần đến họ làm gì? Ba thủy tổ đã làm tổn thương Lạc Y Nhiên và ý thức của Cao Nguyên đã đánh lén hắn, đến lúc đó hắn sẽ giải quyết. Những kẻ khác sẽ để lại cho Thạch Hạo và mọi người. Tùy ngươi. Lạc Y Nhiên cũng không phải là người tốt bụng gì. Bây giờ nàng chỉ muốn cùng Long Hiên và mọi người tận hưởng cuộc sống bình yên này. Long Hiên vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhìn ra vũ trụ mênh mông. Diệp Hắc sao? Con đường của ngươi cũng sắp bắt đầu rồi. Long Hiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đã cảm nhận được khí tức của Tam Thế Đồng Quang đang tiếp cận địa cầu với tốc độ rất nhanh, điều này có nghĩa là con đường cuộc khởi của Diệp Thiên Đế sắp bắt đầu. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ta, hiện tại ta chỉ là một người trông coi bãi đổ xe bình thường, kiếm chút phí gửi xe mà thôi. Hắn ở địa cầu cũng đã mấy trăm năm, chỉ có số ít mấy người ở Trung Quốc biết hắn. Trước đây lúc rảnh rỗi, hắn từng truyền cho họ phương pháp đoán thể cơ bản nhất, kết quả là đã phát triển thành mấy gia tộc không tồi. Những người đó đều coi hắn là thần tiên, muốn lập đền thờ phụng hắn, nhưng Long Hiên đã thẳng thừng từ chối, chỉ xin mảnh đất dưới chân núi Thái Sơn này. Mảnh đất này do một gia tộc giàu sụ ở gần Thái Sơn tặng cho hắn. Dù đất đai ở đây rất có giá trị nhưng không một ai dám đến tranh đoạt. Bởi vì bọn họ không thể chọc vào gia tộc kia, một gia tộc có thể dùng tiền đè chết người. Long Hiên cũng nhờ vậy mà được yên tĩnh. Một thời gian sau gửi xe ở đây hơn một ngày thì hết bao nhiêu tiền. Long Hiên mặc cổ phục màu đen, nhắm mắt thư thái nằm trên chiếc võng dưới bóng râm, bỗng bên tai vang lên một giọng nam. Một ngày 40 tệ. Hắn mở mắt, nhìn thấy một chàng thanh niên dung mạo thanh tú nhưng ánh lên vẻ kiên nghị, ánh mắt bình thản, mang lại cảm giác chững chạc, già dặn. Cũng được, trả trước 7 ngày. Chàng thanh niên trực tiếp lấy ra 280 tệ đưa cho Long Hiên. Long Hiên gật đầu, rồi thuận miệng hỏi, số lượng vừa đủ. Tiểu huynh đệ, hỏi ngươi một câu. Ngài cứ nói. Chàng thanh niên nhíu mày nhưng không từ chối. Long Hiên trước mắt mang lại cho hắn một cảm giác bí ẩn, lạc lõng với xung quanh, hơn nữa còn toát ra một loại khí tức huyền ảo khó tả, khiến hắn biết đây có lẽ là một vị cao nhân ẩn sĩ. Nếu có thể bước lên con đường tu đạo, vậy giữa người nhà và tu đạo, ngươi chọn cái nào? Long Hiên đã nhận ra chàng thanh niên này chính là Diệp Phàm, người có dung mạo rất giống Diệp Hắc, hơn nữa lúc này còn lái chiếc xe Mercedes tới đây thì chỉ có thể là hắn. Vị huynh đài này, thời buổi này làm gì có chuyện tu luyện, đó không phải đều là truyền thuyết sao? Diệp Phàm nói với vẻ mặt kỳ quái. Ta đã nói là nếu như, ngươi có thể coi như một câu nói đùa thôi. Mấy người bạn học của ngươi ngoài kia đang đợi ngươi đấy. Vậy tại hạ xin cáo từ. Diệp Phàm gật đầu rồi đi về phía những người kia. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Chút phí đổ xe này của ngươi không đủ đâu, đến lúc đó phải để ngươi làm công trả nợ thôi. Một ngày 40 tệ, một năm cũng hơn một vạn, vậy mấy ngàn năm sau thì sao, ngoại trừ tiền mặt, những tài vật khác hắn đều không cần. Long Hiên cười đầy bí ẩn, trong đầu nảy ra một ý tưởng, đó là bắt cóc Diệp Phàm đi, rồi giả dạng hắn đi gây chuyện một phen, sau đó để Diệp Phàm gánh tội thay. Coi như là rèn luyện hắn một chút. Hắc xì. Diệp Phàm đột nhiên hắt hơi một cái, cảm giác như có người đang nhắc đến mình, nhưng hắn cũng không để tâm, tiếp tục cùng bạn bè leo lên đỉnh Thái Sơn. Chàng, người này trông rất giống Diệp Phàm. Lạc Y Nhiên ôm lấy cánh tay Long Hiên, nhìn về phía chàng thanh niên sắp leo lên tới đỉnh. Nàng gần như ở mãi trên thiên ngoại thiên nên đương nhiên đã từng thấy qua Diệp Phàm. Có thể dùng từ đóa hoa tương tự để hình dung. Long Hiên nói, nữ đế lúc này vẫn chưa thành tiên, nên không nhìn ra được bố cục của hắn. Đợi lát nữa theo Tam Thế Đồng Quang đến Hoang Cổ Cấm Địa, chúng ta có thể qua đó xem thử, hy vọng lúc này nàng ấy vẫn còn tỉnh táo. Lạc Y Nhiên gật đầu. Chính xác, rồng kéo theo một chiếc quan tài cổ bằng đồng lao xuống Thái Sơn. Sức nặng kinh khủng trực tiếp chấn cho Ngọc Hoàng đỉnh nứt ra vô số vết rạn, bụi đất tung bay. Rất nhiều du khách hoảng sợ la hét, tứ tán bỏ chạy, chấn động kịch liệt đến mức ngay cả chân núi cũng cảm nhận được rõ ràng. Đi thôi, ra ngoài dạo chơi một chút. Thấy Tam Thế Đồng Quang đã đến, Long Hiên không định ở lại đây nữa. Đồng hành cùng Diệp Phàm có lẽ sẽ có vài phần thú vị. Nơi này rồi sẽ có người đến quản lý, dù sao họ cũng chẳng có đồ đạc gì ở đây, chỉ cần lưu lại tin nhắn, bảo quản tốt chiếc Mercedes kia là được. Vâng. Lạc Y Nhiên gật đầu, đối với chiếc quan tài đồng kia, nàng có một cảm giác quen thuộc, tương tự như cảm giác mà Thạch Bình năm xưa mang lại cho nàng. Tại Ngọc Hoàng Đỉnh, Diệp Phàm và đám người của hắn đều ngây người. Cảnh tượng như thiên hàng chính nghĩa này thực sự khiến họ kinh hãi tột độ. Cảnh cửu long kéo quan trước mắt quá đổi rung động lòng người, chính xác rồng dài trăm mét như những bức trường thành màu đen, khí tức phát ra khiến cơ thể họ run rẩy. Lâm Giai nói, chúng ta mau xuống núi thôi. Những người khác cũng gật đầu phụ họa. Loại sự kiện siêu nhiên thế này, với những kẻ chân yếu tay mềm như họ, căn bản không thể dính vào. Lâu rồi không gặp. Long Hiên và Lạc Y Nhiên đi tới đây, nhìn chiếc quan tài đồng cổ xưa tang thương. Giọng Long Hiên cũng có chút cảm khái. Món đồ này từng thuộc về Thạch Hạo, sau này không biết vì lý do gì lại rơi vào tay Ngoan Nhân Đại Đế. Là ngươi. Diệp Phàm nhận ra Long Hiên. Mặc dù hai người đã che giấu rất nhiều, nhưng trên người vẫn khó tránh khỏi toát ra khí chất siêu phàm thoát tục. Nam thì tiêu sái phóng khoáng, nữ thì khuynh quốc khuynh thành, lại mặc trang phục cổ xưa, trông như một đôi thần tiên quyến lữ dạo bước trần gian. Cả đám người của Diệp Phàm đều ngây ra nhìn, những ngôi sao nổi tiếng gì đó. So với hai người này quả thực là một trời một vực. Ngay cả Lý Tiểu Mạn, người có vài phần tư sắc, khi đối diện với Lạc Y Nhiên cũng nảy sinh cảm giác tự ti. Tiểu Phàm à, vẫn là câu hỏi lúc trước, bây giờ chuyện này đã xảy ra, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Long Hiên mỉm cười, lặng lẽ nhìn Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm không dám tin, nhưng cửu long kéo quan đã xuất hiện, chứng tỏ lời của Long Hiên rất có thể là thật. Đối với con đường tu luyện thần bí, hắn thực sự rất khao khát, nhưng trong nhà còn có cha mẹ. Một khi bước lên con đường này, hắn biết điều đó đồng nghĩa với việc phải rời xa họ. Ta chọn người nhà. Diệp Phàm nói, không hề cảm thấy hối tiếc. Những người khác đều không hiểu cuộc đối thoại của hai người. Bọn họ ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi có thể yên tâm. Long Hiên hài lòng gật đầu. Nếu một người biết rõ mọi chuyện mà vẫn vì tu luyện mà rời bỏ gia đình, thì hắn sẽ coi thường Diệp Phàm. Có những thứ có thể từ bỏ, nhưng cũng có những thứ không thể. Trừ phi là kẻ vô tình tuyệt nghĩa. Đa tạ. Diệp Phàm sững sờ, rồi nhìn về phía quan tài đồng, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi. Hắn không hề nghi ngờ lời của Long Hiên, với khí độ của ngài ấy, chắc chắn sẽ không thèm lừa gạt hắn, hơn nữa hắn ngoài một chiếc Mercedes và một ít tiền tiết kiệm ra thì cũng chẳng có gì đáng để người ta nhòm ngó. Ken. Nắp quan tài mở ra một khe hở nhỏ, một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập, một lực lượng vô hình kéo lấy mọi người. Trong nháy mắt, tất cả đều cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi trước mắt tối sầm, toàn bộ bị hút vào bên trong quan tài đồng. Chúng ta cũng vào thôi. Long Hiên kéo lấy bàn tay ngọc ngà mềm mại của Lạc Y Nhiên, trực tiếp bước vào trong. Đối với hai người họ, chiếc quan tài đồng này chẳng có tác dụng gì, bởi vì họ quá mạnh. A, thả ta ra ngoài. Một số người khi vào trong chiếc quan tài tối đen không thấy năm ngón tay liền hoảng loạn, nước mắt cũng rơi xuống, nhất là khi không khí bên trong lại u ám như vậy. Rầm. Cửa xe đã đóng chặt, nắp quan tài hợp lại. Họ hoàn toàn tuyệt vọng, chính xác rồng kéo theo chiếc quan tài cổ bằng đồng tiến vào một thông đạo sâu thẳm, tối tăm. Bên trong quan tài đồng tối đen như mực, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến một số người nảy sinh đủ loại cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là các cô gái, họ chỉ biết ngồi đó ôm gối khóc nức nở. Hu hu, ai đó cứu chúng tôi với Long Hiên và Lạc Y Nhiên đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát những người đó. Dù sao họ cũng là những người sinh ra trong thời bình, nếu là thời đại của hai người, ở tuổi này đều đã phải bôn ba khắp thiên hạ rồi. Long Huynh, ngài có biết chuyện gì không? Diệp Phàm và người bạn thân của mình là Bàn Bác đi đến bên cạnh Long Hiên. Mặc dù lúc mới vào có chút kinh hãi, nhưng bây giờ họ đã dần thích ứng. Biết rất nhiều nhưng để chính ngươi tự mình trải nghiệm, so với việc ta nói trước cho ngươi, chẳng phải sẽ càng đáng mong đợi hơn sao? Long Hiên cười cười. Với trình độ mặt dày tâm đen của Diệp Phàm, căn bản không cần lo hắn sẽ chịu thiệt thòi. Cũng phải. Diệp Phàm không phàn nàn, ngược lại còn hừng hực ý chí chiến đấu. Cứ tu luyện cho tốt, đến lúc đó chém mấy vị thánh nữ, tiên nữ về làm vợ. Long Hiên khích lệ. Nói thật thì cuộc đời của đứa trẻ này cũng khá lận đận, mấy hồng nhan tri kỷ của hắn cũng chịu không ít khổ cực. Diệp Phàm im lặng. Hình tượng cao thâm khó lường của Long Hiên trong lòng hắn lúc ban đầu, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Lạc Y Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Này, có phải ngươi đã nhốt chúng ta ở đây không? Lưu Vân Chí tiến lên chất vấn Long Hiên. Hắn thấy nơi này chỉ có Long Hiên và cô gái kia là người lạ, hơn nữa lại còn thân thiết với Diệp Phàm như vậy, khiến hắn càng thêm ngứa mắt. Chàng trai trẻ, hãy nhớ kỹ hai từ kính úy, có một số người ngươi không thể chọc vào đâu. Long Hiên bình thản nhìn hắn. Cút sang một bên. Hắn chỉ khẽ phóng ra một luồng uy áp cực nhỏ, có lẽ chỉ bằng một phần tỷ, Lưu Vân Chí đã bị chấn nhiếp đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt hiện lên sự sợ hãi tột độ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn như thể đã đi một vòng dưới địa ngục. Thấy hắn rời đi, Long Hiên cũng không có biểu cảm gì. Nếu vì một con kiến hôi như vậy mà nổi giận, thì bao nhiêu năm qua hắn đã sống uổng phí rồi. Những người khác cũng đều bị dọa sợ, không dám trêu chọc. Long Huynh, hai vị là người tu luyện sao? Diệp Phàm không hề tức giận vì Long Hiên đã đuổi Lưu Vân Chí đi, dù sao hai người họ cũng chẳng ưa gì nhau. Sau này ngươi cũng sẽ là một người tu luyện. Long Hiên gật đầu. Nói là người tu luyện cũng đúng, hai người họ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là sẽ đạt tới cảnh giới kia. Long Hiên không định hiến tế bất cứ thứ gì, mà sẽ trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối để đột phá. Hiện tại, kẻ mạnh nhất ở thế giới này chỉ có vài người, Hoa Nhân trong hoang cổ cấm địa, Vô Thủy trong không gian kỳ dị và Bất Tử Thiên Hoàng, cùng với Đế Tôn ẩn nấp sau màn. Tất cả cũng chỉ là Hồng Trần Tiên mà thôi, quá yếu. Những bức bích họa kia có chút tác dụng, ngươi có thể qua đó xem thử. Long Hiên đề nghị. Được. Diệp Phàm gật đầu, cùng Bàn Bác đi xem. Thể chất đặc thù sao? Lạc Y Nhiên đương nhiên có thể nhìn ra thể chất của Diệp Phàm, dường như còn bị một số quy tắc hạn chế, khiến cho thiên địa này không cho phép tu luyện. Thể chất này dù đặt ở thượng thương cũng có thể xếp vào hàng đầu. Hoang cổ thánh thể, sau khi đại thành có thể đối đầu với cả Chí Tôn. Lạc Y Nhiên gật đầu, nhẹ giọng nói, thể chất tuy mạnh, nhưng tu luyện lại không dễ, cần quá nhiều tài nguyên. Với nhãn giới của họ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra nhược điểm của loại thể chất này. Nếu ở thượng thương thì còn được, nhưng ở cái thế giới rách nát này thì quả thực có chút khó khăn. Hắn là người có đại khí vận, ta cũng có thể giúp hắn một chút. Long Hiên không để tâm. Thiên ngoại thiên do hắn sáng lập, sau bao nhiêu năm tiến hóa, thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, dùng từ dầu nứt đố đổ vách để hình dung cũng không quá đáng. Bây giờ hắn cũng không vội đột phá, làm người dẫn đường cũng là một trải nghiệm mới mẻ, tiện thể thay đổi một vài bi kịch, xóa đi những người hoặc sự vật đáng ghét, tất cả đều tùy tâm hành động. Chính xác rồng uy mãnh kinh người kéo theo chiếc quan tài cổ bằng đồng xuyên qua vũ trụ tinh hải, những vì sao nhanh chóng lùi lại, giống như từng sợi tơ bạc. Long Hiên và Lạc Y Nhiên ngồi trên nắp quan tài, tựa vào nhau, thưởng thức cảnh đẹp lướt qua. Mặc dù họ không sợ bóng tối lạnh lẽo trong quan tài, nhưng ở trong đó rất ngột ngạt, thà ra ngoài ngồi ngắm cảnh còn hơn. Quan tài đồng bắt đầu đáp xuống một vùng đất hoang vu màu đỏ thẫm, như thể bị máu tươi nhuộm đẫm, hoang vu và tĩnh mịch. Sao hỏa sao? Long Hiên hờ hững liếc nhìn xung quanh. Những thứ trong đại lôi âm tự hắn cũng không cần dùng đến, đã có cây bồ đề rồi, ai còn cần bồ đề tử nữa. Cuối cùng cũng thoát ra được đây là đâu. Mọi người trong quan tài bước ra ngoài, vốn định reo hò, không ngờ lại là một khung cảnh xa lạ, trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh, bút giá vô cùng. Đối mặt với sự vô định, ngoại trừ một vài người như Diệp Phàm và Bàn Bác, những người khác trong mắt đều tràn ngập sợ hãi, cảm thấy bất an và hoang mang. Vẫn còn non nớt quá. Long Hiên lắc đầu. Tuổi của họ cộng lại cũng không bằng số lẻ của hắn. Thậm chí chính hắn cũng không nhớ nổi tuổi của mình bây giờ là bao nhiêu, đối với một người trường sinh bất lão như hắn, tuổi tác đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Y Nhiên cũng đồng tình gật đầu. Năm đó ở tuổi này, tố chất tâm lý của nàng mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Long Huynh, hai vị vừa rồi đi đâu vậy? Thấy Long Hiên và Lạc Y Nhiên đang tựa vào quan tài, Diệp Phàm mắt sáng lên, bước tới. So với những kẻ tay mơ không biết gì như họ, Long Hiên chắc chắn sẽ biết không ít. Không đi đâu cả, chỉ ở bên ngoài hít thở không khí, ngắm phong cảnh thôi. Long Hiên nói. Diệp Phàm sững sờ, chẳng lẽ hai vị này vừa rồi ngồi trên nắp quan tài, hứng chịu bức xạ vũ trụ sao? Ngươi đi cùng bạn của ngươi đi, có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó. Về phần câu hỏi của ngươi, đến đúng nơi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Hiên nhìn về hướng di chuyển của những người kia, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng họ cũng không quên đi thăm dò. Vậy ta đi đây. Diệp Phàm gật đầu, đi theo họ khám phá nơi thần bí này. Chàng định là một hộ đạo giả sao? Cũng gần như vậy, nhưng không phải kiểu bảo mẫu. Chán trường đã lâu, có thể tìm thêm chút gia vị để giết thời gian. Long Hiên không phủ nhận mà gật đầu. Trong vạn năm nữa Diệp Phàm sẽ thành đế, mà khoảng thời gian đó đối với họ mà nói rất ngắn ngủi. Không ít bạn bè của hắn đã bế quan, mấy vạn năm chưa xuất hiện. Nàng có phải đã từng tạo ra một hóa thân, muốn tái hiện ở hậu thế không? Long Hiên đột nhiên nghĩ đến Lâm Nặc Y, sắc mặt có chút kỳ quái. Dù sao ta cũng có những điều không nỡ, như chàng, Ngữ Nhi, Thiên Tiên. Lạc Y Nhiên gật đầu, mặc dù cơ hội mong manh, nhưng nàng cũng muốn thử một lần, tuy nhiên Long Hiên vẫn đưa nàng trở về. Vậy hóa thân của nàng, định xử lý thế nào? Sao vậy, chàng đã gặp cô ấy rồi à, nên để ý cô ấy rồi sao? Lạc Y Nhiên cười như không cười nhìn Long Hiên. Ạch không có, chỉ hỏi một chút thôi. Long Hiên lắc đầu. Ta sẽ không can thiệp nhiều, cô ấy có lẽ đã là một thân thể mới, tùy chàng quyết định. Đối với người mà mình chưa từng gặp mặt kia, Lạc Y Nhiên sẽ xem cô ấy như một tỷ muội. Ầm ầm, đúng lúc Long Hiên đang trầm tư, vùng đất màu đỏ thẫm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Long Hiên nhìn về phía xa, chỉ là một yêu thánh nhỏ bé mà thôi, một ý niệm của hắn cũng đủ để nghiền nát con cá sấu nhỏ kia. Lại nhìn những món bảo khí trong tay đám người Diệp Phàm, với trình độ trận pháp cao thâm của mình, hắn lập tức xác nhận những vật này chính là trận điểm. Bọn họ đã mang chúng đi từ đại lôi âm tự, trận pháp vì thế mà tan vỡ, tất nhiên sẽ giải thoát cho ngạc tổ bị phong ấn. Tiểu Phàm, các ngươi đã thả ra một tiểu gia hỏa rồi đấy. Long Hiên trêu chọc. Gào nghe tiếng gầm như ác mộng, sắc mặt Diệp Phàm trở nên nặng nề, ngơ ngác nhìn Long Hiên. Với âm thanh kinh người như vậy, ngài nói đây là do một sinh vật nhỏ bé phát ra sao? Long Hiên cười cười, đối với hắn và Lạc Y Nhiên mà nói, thậm chí không cần động thủ, một ý niệm cũng có thể diệt sạch bọn chúng. Long Huynh, ngài không ra tay sao? Thấy Long Hiên vẫn bình tĩnh, ung dung, Diệp Phàm hỏi. Ngươi thích đọc các điển tịch lịch sử cổ đại, có biết câu có nhân ắt có quả, mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến hành vi của các ngươi không? Long Hiên nhàn nhạt nói. Nếu hắn ra tay, chút nhân quả này coi như không có, nhưng lần này đám người Diệp Phàm thoát được, lần sau nó nhất định sẽ tìm đến. Cầu người không bằng cầu mình, đây là quy tắc sinh tồn đầu tiên ta nói cho ngươi. Chiếc đèn đồng trong tay ngươi không phải là vật trang trí đâu. Ta hiểu rồi. Sau này Diệp Phàm đạt được thành tựu cao như vậy, ngộ tính tự nhiên phi phàm, cũng không hề oán trách Long Hiên thấy chết không cứu. Diệp Phàm cầm cây thanh đồng cổ đăng tiến lên, thổi mạnh vào bất đèn, một ngọn lửa thần rực rỡ lập tức phục ra. Sinh vật hung tợn dài chừng 10cm phát ra một tiếng kêu thê lương, giống như một con lệ quỷ đang gào thét, chấn cho tai mọi người ong ong. Có tác dụng. Mọi người thấy có hiệu quả, liền nhao nhao lấy các cổ khí ra tấn công, nhưng không chống chọi nổi với số lượng đông đảo của chúng, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự. Vật nhỏ này cũng khá đặc biệt đấy. Long Hiên nhẹ nhàng tóm lấy một sinh vật cổ quái giống cá sấu, khẽ đánh giá. Hồi hắn còn ở cảnh giới bàn huyết, đã có thể dễ dàng nghiền nát loại sinh vật này. Phù. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, con vật lập tức biến mất không dấu vết, ngay cả một chút tro tàn cũng không còn. Một tiếng nổ vang trời, đại lôi âm tự đột nhiên nứt toát, Một con quái vật khổng lồ phóng lên trời, sao hỏa cũng bị chấn động rung chuyển. Trong chốc lát, mọi người cảm thấy linh hồn như muốn lìa khỏi xác, tất cả suýt nữa đã ngã quỵ trên tế đàn. Hai con mắt máu to như lồng đèn từ xa tiến lại gần trong bóng tối, nhanh chóng áp sát. Hà Long Hi ngáp một cái, phất tay, Ngạc Tổ lập tức hóa thành tro bụi. Mau vào trong quan tài. Thấy Ngạc Tổ biến mất, Diệp Phàm dự bàn bác chạy về phía quan tài đồng thời liếc nhìn Long Hiên một cách sâu xa. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng cảnh tượng kỳ lạ như vậy, 89/10 là có liên quan đến Long Hiên. Những người khác cũng theo sát phía sau, cửa quan tài đồng thông qua tinh không cổ lộ, đây là lựa chọn cuối cùng của họ. Rầm. Một tiếng vang lớn, quan tài đồng đóng kín, chín cổ long thi khổng lồ kéo theo quan tài đồng từ từ bay lên trời, tiến vào tinh không chi môn. Long Hiên và Lạc Y Nhiên không vào trong. Họ cũng sẽ không nói lời an ủi nào. Tu hành giới chính là tàn khốc như vậy, chết người là chuyện hết sức bình thường, nếu vì thế mà nản lòng thoái chí thì thà chết ở đó còn hơn. Vũ trụ mênh mông, tinh không bao la, dường như không có điểm cuối. Có cần giải quyết hắn không? Lạc Y Nhiên nhẹ giọng nói. Sau khi rời khỏi địa cầu, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo thế giới này, khẳng định không phải là kẻ tốt lành gì. Chỉ là một con kiến hôi thôi, để lại cho hậu bối luyện tay một chút. Long Hiên lắc đầu. Đế Tôn cũng chỉ là một hồng trần tiên mà dám vọng tưởng luyện hóa cả thiên địa này, đúng là không biết trời cao đất rộng. Chưa kể ở địa cầu còn có một phần của đế cốt ca, chỉ riêng Diệp Niếp thôi, Đế Tôn có lẽ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chính xác rồng kéo theo quan tài đồng, vượt qua tinh hải, tiến vào Bắc Đẩu tinh vực. Quan tài đồng khổng lồ từ từ hạ xuống, sau một tiếng chấn động ầm ầm, nắp quan tài lệch khỏi vị trí, nặng nề trượt sang một bên, quan tài lật nhào trên mặt đất. Ánh sáng. Mọi người bước ra ngoài, không kìm được mà hét lên, trước mắt không còn là vùng đất hoang vu màu đỏ của sao hỏa nữa. Không khí trong lành thổi tới, mang theo cả mùi đất và hương thơm của hoa cỏ, hơi thở của tự nhiên tràn ngập xung quanh. Xa xa là những ngọn núi tú lệ chập trùng, xung quanh có những tảng đá hình thù kỳ quái và những cây cổ thụ cứng cáp, những dây leo già to bằng thùng nước, còn có cả những thảm cỏ xanh mướt và hoa dại thơm ngát, tràn đầy sức sống. Long huynh, tiếp theo phải làm gì? Mặc dù Diệp Phàm rất tò mò về nơi xa lạ xung quanh, nhưng hiện tại hắn chẳng biết gì cả, vẫn nên hỏi người chuyên nghiệp thì hơn. Gọi người huynh đệ tốt của ngươi lại đây, ta dẫn các ngươi đi tìm chút đồ tốt. Long Hiên nói. Diệp Niếp đã để lại cửu diệu bất tử dược cho Diệp Phàm. Mặc dù ở thiên ngoại thiên, loại dược thảo này chỉ là hàng phổ thông, nhưng đối với Diệp Phàm ở giai đoạn này thì vừa đủ dùng. Được. Diệp Phàm không chút do dự, lập tức kéo bàn bác lại. Những người khác vẫn đang đi lang thang không mục đích. Người chưa tu luyện nếu không có ý thức nguy hiểm thì nơi này chính là hoang cổ cấm địa, tu vi không đủ thì thọ nguyên sẽ bị xói mòn từng chút một. Đối với Long Hiên, loại sức mạnh giống như nguyền rủa này căn bản không thể ảnh hưởng đến tiên đế thân thể của hắn. Chính là nó. Long Hiên kéo Lạc Y Nhiên, dẫn Diệp Phàm và bàn bác đến một hồ nước nhỏ trên đỉnh núi. Xung quanh hồ có hơn 10 cây nhỏ cao nửa mét, lá cây rộng và xanh mướt. Trên đỉnh mỗi cây nhỏ đều treo một quả màu đỏ rực, giống như quả anh đào nhưng to bằng quả trứng gà. Diệp Phàm và bàn bác ngửi thấy mùi hương thơm ngát của quả, nước miếng gần như chảy ra. Lần leo núi Thái Sơn trước đó, không ai mang theo thức ăn, cho đến bây giờ họ vẫn chưa ăn một miếng nào, bụng rỗng tuếch. Thật sự ăn được sao? Mặc dù mùi thơm rất hấp dẫn, nhưng quả đẹp như vậy, không biết có độc không? Đương nhiên, đối với các ngươi, đây là thứ tốt, sau này muốn có được sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Long Hiên cười nói. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện ra cơ thể mình đang có dấu hiệu già đi sao? Những loại bất tử dược trong già thiên gần như đều nằm trong những hiểm địa như hoang cổ cấm địa, không có tu vi nhất định, vào đó chỉ có chịu chết. Nếu không phải ngươi là một đóa hoa tương tự Diệp Phàm, làm sao có thể ăn được loại thần vật này? Má ơi, thật vậy. Diệp Phàm sờ lên da mình, cảm thấy có chút thô ráp và nếp nhăn, lập tức kinh hãi kêu lên. Ăn thôi. Diệp Phàm và bàn bác không chần chừ nữa, mỗi người hái một quả đỏ rực, không thèm lau mà cho ngay vào miệng. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, làn da nhanh chóng phục hồi sức sống, ngay cả tinh lực cũng được hồi phục, cảm giác còn cường tráng hơn trước. Long huynh, hai vị không ăn sao? Diệp Phàm không quên hai người họ, dù sao cũng là Long Hiên dẫn họ tới đây. Đúng vậy. Bàn bác phụ họa. Không cần, các ngươi ăn là được. Long Hiên lắc đầu. Thật là ngon quá. Diệp Phàm và bàn bác mỗi người ăn hết 4 quả cửu diệu bất tử dược. Nước quả ngọt liệm khiến họ suýt nữa cắn phải lưỡi, cảm giác vô cùng khoan khoái. Bây giờ họ cảm thấy tinh lực tràn trề, như thể sắp mọc cánh thành tiên. Hơn nữa, giống như được cải lão hoàn đồng, cả hai đều trở nên trẻ trung hơn, hay nói đúng hơn là non nớt hơn. Long huynh, ngài thật sự không ăn sao? Diệp Phàm hỏi. Thứ có thể mang lại hiệu quả rõ rệt nhanh như vậy chắc chắn không phải là vật tầm thường, tuyệt đối là đồ tốt. Không cần, ngươi nghĩ ta còn thiếu thứ này sao? Long Hiên nhàn nhạt nói, vô tình khoe của. Diệp Phàm và Bàn Bác không thể phản bác, họ biết Long Hiên rất bí ẩn, nhưng không biết cụ thể là như thế nào. Cái vẻ này, chúng ta cho ngài điểm tối đa. Nước suối này cũng không tệ, các ngươi có thể uống một ít, sau đó mang về một ít. Long Hiên chỉ vào hồ nước tỏa ra hương thơm ngát. Lòng người là thứ phức tạp nhất, dù từng là bạn học, nhưng trước mặt lợi ích, tình bạn cũng chẳng đáng là bao. Đây là điều mà Diệp Phàm và những người khác sẽ phải đối mặt khi bước vào tu hành giới. Còn đối với Long Hiên và Lạc Y Nhiên, ở cảnh giới của họ, những thứ có thể làm họ động lòng rất ít, họ chỉ coi trọng việc sống tùy tâm mà thôi. Được. Diệp Phàm không hề nghi ngờ, cho đến bây giờ, những lời Long Hiên nói chưa có câu nào sai. Cả hai uống một ít nước suối mát lạnh ngọt ngào, cơ thể quả thực có chút biến hóa, sau đó bắt đầu dùng chai để đựng nước. Vật này cho ngươi, chúng ta có việc phải đi trước, đến lúc cần gặp mặt, chúng ta sẽ lại gặp. Long Hiên ném cho Diệp Phàm một chiếc nhẫn trữ vật. Đây là nhẫn lấy chiếc nhẫn, Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Bây giờ ngươi chưa dùng được, nhưng không lâu nữa ngươi sẽ dùng đến. Long Hiên không giải thích nhiều. Vâng. Diệp Phàm không hỏi nhiều, gật đầu rồi cùng Bàn Bác quay trở về. Đi gặp một người quen. Long Hiên nắm lấy bàn tay ngọc của Lạc Y Nhiên, đi sâu vào cấm địa. Trong chiếc nhẫn vừa rồi có một ít nguyên, tạm thời đủ cho Diệp Phàm dùng. Loại nguyên này ở thiên ngoại thiên của hắn nhiều như cỏ rác, nếu hắn muốn, có thể lấy ra bao nhiêu cũng được. Nhưng là một tu sĩ đấu tranh với trời đất, nếu quá ỷ lại vào người khác sẽ không có tiền đồ. Cho Diệp Phàm chừng đó là đủ rồi, khởi đầu chỉ có một cái xẻng, trang bị đều phải tự mình đào. Các ngươi là ai? Ở bên ngoài, Diệp Phàm và những người khác bị các thế lực chiêu mộ đi, không có gì bất ngờ khi hoang cổ thánh thể của Diệp Phàm không được coi trọng. Trong lúc đó, Long Hiên và Lạc Y Nhiên đã đi xuống lòng đất, trước mặt họ là một vị đại thành thánh thể. Thân hình cao lớn hùng tráng, tỏa ra uy áp của một chuẩn chí tôn, bá đạo vô cùng. Toàn thân mọc đầy lông vàng, xung quanh bao phủ bởi sương mù dày đặc. Xoẹt xoẹt những sợi xích làm từ tiên kim khóa chặt lấy hắn, huyết khí ngút trời, đủ để ảnh hưởng đến cả hư không. Đôi mắt đỏ thẫm như đang rỉ máu, khiến người ta kinh hãi. Quỷ dị bất tường sao? Mức độ uy áp này, đối với Long Hiên và Lạc Y Nhiên mà nói, còn không bằng một cơn gió nhẹ. Chúng ta muốn gặp chủ nhân nơi này, nên có chút làm phiền. Long Hiên ôn hòa nói. Diệp Niếp nếu đã giữ lại hắn, chứng tỏ hắn không phải là kẻ đại gian đại ác. Nàng ấy hiện đang ở thời khắc mấu chốt, không thể gặp người. Đại thành thánh thể thẳng thừng từ chối. Long Hiên hơi sững lại, nếu đúng như lời đại thành thánh thể nói, hắn sẽ không làm phiền. Để họ vào. Ngay lúc Long Hiên đang suy nghĩ, bên trong truyền đến một giọng nói thanh tao, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mơ hồ mang theo một tia uy nghiêm. Có thể nghe ra đó là giọng của một nữ nhân. Mời. Đại thành thánh thể nhận được tin, cũng không tiếp tục ngăn cản, mở ra cánh cửa đá sau lưng. Long Hiên gật đầu, cùng Lạc Y Nhiên bước vào. Xuyên qua mấy cánh cửa, Long Hiên và Lạc Y Nhiên thấy Diệp Niếp đang ngồi xếp bằng ở phía trước, đẹp đến mức không thật, thoát tục mà lạnh nhạt. Rõ ràng đang ở ngay trước mắt, lại như ở trong tiên giới. Tuyệt đại phong hoa, phong thái tuyệt thế, nhưng lại có danh xưng Ngoan Nhân Đại Đế, từ xưa đến nay không ai có thể ngăn cản, có thể nói là nữ tử tài tình bậc nhất cổ kim. Hứ, là ngươi à? Diệp Niếp mở mắt, thấy dung mạo của Long Hiên, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Long Hiên lập tức sa sầm mặt mũi, hắn không được chào đón đến vậy sao? Lạc Y Nhiên mím môi, che miệng cười khẽ. Tiểu Niếp Niếp, bao lâu không gặp, sao lại có thái độ này? Long Hiên lườm nàng một cái. Diệp Niếp không đứng dậy, nhàn nhạt liếc Long Hiên, bình tĩnh nói, ngươi còn biết là rất lâu rồi à? Long Hiên mơ hồ nghe ra một tia oán giận, nhưng không phản bác. Đây là lần thứ hai họ gặp mặt. Nàng chuẩn tiên đế kia là đến từ một tương lai xa xôi hơn, còn Diệp Niếp trước mặt họ hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới hồng trần tiên. Người thần bí như ngươi đột nhiên xuất hiện, có chuyện gì không? Diệp Niếp hỏi. Long Hiên không để tâm đến danh xưng người thần bí, nói, đầu tiên là đến thăm người bạn cũ là ngươi, sau đó đi tìm chút chuyện vui. Tìm chuyện vui? Diệp Niếp không biết nên nói gì. Thấy ngươi sống không tệ, lão phu ta rất vui mừng. Cút. Diệp Niếp khẽ quát. Tuổi của ngươi tuy không nhỏ, nhưng mang dáng vẻ của một thanh niên mà còn muốn chiếm tiện nghi của nàng, thật muốn một chưởng đánh chết Long Hiên. Được rồi, lần sau quay lại thăm ngươi. Long Hiên trực tiếp đứng dậy khỏi bồ đoàn. Ta là Lạc Y Nhiên, lần sau gặp lại nói chuyện. Lạc Y Nhiên có chút xấu hổ nói. Đối với vị tỷ tỷ ôn hòa này, Diệp Niếp cũng không tỏ ra lạnh lùng. Vị đại thành thánh thể ở ngoài cửa, ta giúp hắn một chút, ngươi không có ý kiến gì chứ? Long Hiên nói. Một vị đại thành thánh thể có thể đối đầu với đại đế, có thể làm không ít chuyện. Dù sao đi bắt nạt những tu sĩ dưới chí tôn thì quá mất mặt. Gặp phải tu sĩ nào trêu chọc mình, cứ trực tiếp gọi hắn ra là được. Đúng là một tay sai tự nhiên. Tùy ngươi. Diệp Niếp nhàn nhạt nói. Giúp ta trông chừng hắn một chút. Long Hiên gật đầu, hắn biết hắn ở đây là Diệp Phàm, đóa hoa tương tự của ca ca nàng. Hắn tiện tay lưu lại một đạo tiên quang, rồi mang theo Lạc Y Nhiên rời đi. Nhận lấy đạo tiên quang không hề chói mắt mà ngược lại rất nhu hòa này, Diệp Niếp rơi vào trầm mặc. Thứ này giúp ích cho nàng không nhỏ. Mặc dù không thể trực tiếp hấp thu, nhưng nó cũng mang lại cho nàng không ít cảm ngộ. Khóe miệng bất giác nhếch lên, nàng khép lại đôi mắt trong veo. Xem ra chàng vẫn rất quan tâm đến cô muội muội này. Lạc Y Nhiên cười nói. Có lẽ vậy. Long Hiên không phủ nhận, cũng không khẳng định. Hắn nhìn ra trạng thái của Diệp Niếp, có thể gặp được hai người họ một lần đã là không dễ dàng. Sau này còn nhiều cơ hội, không vội gì lúc này. Lạc Y Nhiên không ghen, Long Hiên đối xử với mỗi hồng nhan đều như nhau. Ông! Sau này có chuyện gì, ta sẽ gọi ngươi. Long Hiên đưa tay đánh một đạo hoa quang vào cơ thể vị đại thành thánh thể toàn thân mọc đầy lông vàng. Đại thành thánh thể cảm nhận được sự thay đổi của mình, vừa định nói lời cảm tạ thì đã không thấy bóng dáng Long Hiên và Lạc Y Nhiên đâu nữa. Đa tạ. Đại thành thánh thể nói vào hư không. Mặc dù hiện tại chưa có thay đổi gì lớn, nhưng mọi thứ đã bắt đầu tốt hơn, sự bất tường của tuổi già cũng đang dần tiêu tan. Đây có thể nói là một ân huệ lớn. Đợi đến khi hắn hồi phục, sẽ lại là một vị đại thành thánh thể có thể đối đầu với đại đế, thần trí cũng sẽ không còn mơ hồ nữa. Long Hiên không để tâm, đối với hắn đây chỉ là chuyện tiện tay, một lời nguyền nho nhỏ mà thôi. Ca ca, muội muốn ăn cái này. Giọng nói nao nớt của trẻ con vang lên, một cô bé xinh xắn như búp bê chỉ vào quầy bánh ngọt, ánh mắt mong đợi nhìn Long Hiên. Được thôi. Long Hiên cười gật đầu, lấy ra mấy khối nguyên ném cho người bán hàng, rồi đưa chiếc bánh ngọt tinh xảo cho cô bé. Ngon quá. Cô bé cắn một miếng thật to, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như một con cá nóc nhỏ, vô cùng đáng yêu. Long Hiên thấy vậy, nở một nụ cười của một người cha già, ai mà không thích một con thú nhỏ đáng yêu như thế này. Tiểu Niếp Niếp, ăn từ từ thôi. Lạc Y Nhiên lấy khăn tay lau đi những mẩu bánh vụn bên miệng cô bé, vô cùng dịu dàng. Vâng, tỷ tỷ cũng ăn đi. Tiểu Niếp Niếp không hề keo kiệt, chia chiếc bánh trong tay cho Long Hiên và Lạc Y Nhiên. Ca ca và tỷ tỷ không đói, con ăn trước đi. Long Hiên xoa đầu cô bé, không nhận lấy. Cô bé này trước đây còn mang dáng vẻ đáng thương, nhìn mà đau lòng. Ca ca, tỷ tỷ con đói, mua cho con một cái bánh bao được không, cầu xin hai người, Niếp Niếp đói lắm. Một thời gian trước, Long Hiên và Lạc Y Nhiên đang đi dạo lang thang, khi đến một thành trì nọ, cô bé đáng thương này với đôi mắt to tròn, ngước nhìn họ, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem, chỉ có đôi mắt là trong veo. Long Hiên và Lạc Y Nhiên không phải là người máu lạnh vô tình, liền đưa Tiểu Niếp Niếp đến một khách điếm cao cấp, không cho vào thì trực tiếp đánh cho đến khi cho vào, gọi một bàn đầy sơn hào hải vị, rồi lại mua cho cô bé quần áo mới. Nhờ vậy mới có dáng vẻ hiện tại. Diệp Niếp đối xử với đạo quả của mình thật không tốt, bao nhiêu năm qua không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Long Hiên và Lạc Y Nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra sự đặc biệt của cô bé này. Còn về việc Diệp Niếp có biết hay không, hắn cũng không muốn quan tâm. Mặc dù cô bé này sống không tốt, nhưng Diệp Niếp chắc chắn vẫn luôn chú ý đến cô bé. Trừ khi cô bé gặp nguy hiểm, nếu không Diệp Niếp sẽ không ra tay. Nếu không có phản ứng gì, điều đó có nghĩa là Diệp Niếp đã ngầm đồng ý cho Long Hiên mang theo Tiểu Niếp Niếp. Hắn cũng không còn gì phải lo lắng, dù sao mang theo một đứa trẻ cùng đi du hành cũng rất thú vị. Lỡ như vậy hư cô bé, biểu cảm của Diệp Niếp lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Tương lai Diệp Phàm có mấy lần nhờ cô bé mà thoát nạn, vậy thì cứ coi như thỉnh thoảng hắn giúp đỡ hắn một chút. Lạc Y Nhiên cũng rất tận hưởng cảm giác này, dù sao năm đó khi nàng rời xa con gái mình, Ngữ Nhi mới chỉ vài tuổi, lúc gặp lại đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, không thể trải nghiệm được cảm giác chăm sóc một đứa trẻ. Tiểu Niếp Niếp, ăn no chưa, nếu chưa đủ, ca ca mua thêm cho con. Long Hiên nhìn cô bé vẫn còn thòm thèm, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé, cười nói. Dạ ở Tiểu Niếp Niếp vừa định nói có thể mua thêm một ít, nhưng cơ thể lại rất thành thật, trực tiếp ở một cái. Hai người không khỏi bật cười, còn khuôn mặt nhỏ của cô bé thì đỏ ửng như quả táo nhỏ, rất đáng yêu. Cái này và cái kia nữa, gói lại hết cho ta. Long Hiên ném cho người bán hàng mấy khối nguyên, gói mang đi. Cho con này, chúng ta ăn trên đường. Long Hiên đưa bọc giấy nhỏ cho Tiểu Niếp Niếp. Dạ. Cô bé cười ngọt ngào một cái. Khoảng thời gian này là lúc cô bé vui vẻ nhất, hơn nữa Long Hiên còn giúp cô bé chữa khỏi chứng hay quên. Một nam một nữ một đứa trẻ, ba người giống như một gia đình, đi khắp Đông Hoang, lạc lõng giữa tu hành giới này. Vài năm sau đây là đâu? Đi đến một thành trì, đường phố xe ngựa như nước, người người tấp nập, khá phồn hoa, Long Hiên hỏi. Ngụy Đô. Lạc Y Nhiên nói. Long Hiên đi đâu cũng là tùy duyên, nhưng nàng thì lại ghi nhớ hết những thành trì nổi tiếng ở Đông Hoang. Không biết, cứ vào ở một thời gian đã. Ba người mấy năm qua đều màn trời chiếu đất, trải nghiệm một chút cảm giác giả ngoại ngoài trời. Bên kia có khí tức của Diệp Phàm, không qua xe một chút sao? Lạc Y Nhiên chỉ về phía xa. Không cần, có lẽ người ta đang ở trong Ôn Nhu Hương, chúng ta bây giờ qua làm phiền thì không hay lắm, mấy ngày nữa rồi nói. Long Hiên cười gian. Trên người Diệp Phàm có lẫn một chút khí tức chí tôn, chắc hẳn đang được chiêu đãi rượu ngon thịt béo. Cạch. Cho ta một gian phòng thượng hạng. Mời khách quan. Long Hiên lấy nguyên ra, đập lên quầy. Tiểu nhị trong khách điếm vui vẻ ra mặt, dẫn ba người Long Hiên lên lầu ba. Sự thật chứng minh, ở hầu hết mọi nơi, chỉ cần tiền bạc đủ, mọi chuyện đều dễ nói. Mấy ngày sau, Diệp Phàm đúng như lời Long Hiên nói, hiện tại đang tận hưởng cuộc sống, trong lòng ôm một nữ tử quyến rũ xinh đẹp, khiến người ngoài phải ghen tị. Chật chật chật, Tiểu Phàm, cuộc sống của ngươi cũng không tệ nhỉ. Long Hiên và mọi người xuất hiện bên cạnh, hứng thú đánh giá. Lạc Y Nhiên không có biểu cảm gì thay đổi, còn Tiểu Niếp Niếp thì che mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Khụ khụ, Long Huynh, không phải như ngài nghĩ đâu. Thấy Long Hiên và mọi người, Diệp Phàm cũng thả tầng dao ra. Lúc này da mặt hắn còn chưa đủ dày, có chút xấu hổ. Các ngươi là ai? Tầng dao cảnh giác nhìn Long Hiên và mọi người. Số lượng lính canh bên ngoài nàng biết rất rõ, có thể lặng lẽ không tiếng động đi vào, nhất định là cao thủ. Bạn của hắn. Long Hiên bình tĩnh đánh giá Tần Dao, mị lực không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ vậy mà thôi. Trong nhà có mấy vị thiên chi kiêu nữ, mỗi người đều phong hoa tuyệt đại, hắn đã miễn nhiễm với sắc đẹp ở mức độ rất lớn rồi. Ồ, Tần Dao liếc nhìn Long Hiên một cách sâu xa, sau đó cười cười, nói với Diệp Phàm, người bạn này của ngươi trông có vẻ rất mạnh. Tần tiên tử nói đùa rồi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Vị này chắc là đệ muội rồi, lần đầu gặp mặt, cho ngươi một món quà ra mắt. Long Hiên cười nói. Chờ đã, nàng không phải Diệp Phàm vừa định phủ nhận, Long Hiên đã trực tiếp lấy ra một thanh thần kiếm màu thanh kim, hàn quang nội liễm, trên thân khắc đầy những phù văn thần bí. Mặc dù trông bình thường, nhưng lại mang lại cảm giác sắc bén đến cực điểm. Thánh binh. Tần Dao đi theo Nhan Như Ngọc, kiến thức tự nhiên bất phàm. Vũ khí nàng dùng vẫn chỉ là vương giả thần binh bình thường nhất, thánh binh không phải là thứ nàng có thể sử dụng. Quá quý giá rồi. Tần Dao không nhận. Ê, ta rất coi trọng việc ngươi trở thành bạn đời của Tiểu Phàm, hơn nữa thánh binh quý giá lắm sao? Ông! Long Hiên vung tay, hơn 10 thanh thánh binh tỏa ra hào quang xuất hiện trước mặt, mỗi thanh đều có khí tức kinh người. Diệp Phàm và Tần Dao suýt nữa thì rớt cả tròng mắt. Ngay cả trong một đại thế lực, những món thần binh này cũng được coi là thuộc tầng lớp trung thượng, vậy mà ở chỗ ngài lại thành hàng bán sỉ. Chẳng lẽ thánh binh bây giờ cũng là hàng phổ thông rồi sao? Ực! Tần Dao nuốt nước bọt, nhìn đến hoa cả mắt. Hít nàng véo vào tay mình một cái, cảm giác đau rõ rệt, không phải là ảo giác. Vị này không phải là cổ chi đại đế tại thế chứ. Ngay cả Diệp Phàm cũng đang lẩm bẩm, Long Huynh này quá thần bí rồi. Bước vào tu hành giới cũng đã 4-5 năm, kiến thức của hắn cũng tăng lên không ít, biết được giá trị của một số bảo vật. Đệ muội, cứ tùy tiện chọn thanh vũ khí mình thích. Vậy ta xin nhận thanh này. Với nhiều thánh binh như vậy bày ra trước mắt, lại còn được tùy ý chọn một thanh, Tần Dao cũng không khỏi động lòng. Tuy nhiên, nhận lấy món đồ này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận mình là hồng nhan của Diệp Phàm. Dù sao ấn tượng của nàng về hắn cũng không tệ, chuyện sau này cứ để sau này tính. Long Hiên gật đầu, thu lại những thánh binh còn lại. Mấy món này đều là do hắn rảnh rỗi luyện chế ra để chơi, đúng là hàng phổ thông. Hắn có không ít tiên đế binh, thậm chí cả tế đạo binh cũng có. Hắn không cần đi chinh chiến, thời gian rảnh rỗi không ít, nên thỉnh thoảng lấy ra luyện chế thần binh. He he, Long Huynh. Còn ta thì sao? Diệp Phàm cũng chen tới, mong đợi nhìn Long Hiên. Đến bây giờ hắn chỉ có một cái đỉnh ba chân tự chế, cũng chẳng thể dùng đỉnh để đập người, đối địch toàn dùng nắm đấm, may mà thánh thể đủ cứng. Không có, Nam Nhi phải tự mình cố gắng, đây là thử thách dành cho ngươi. Long Hiên nói một cách nghiêm túc. Diệp Phàm im lặng đến nghẹn lời, nhưng cũng không cưỡng cầu. Mấy năm trước, Số nguyên mà Long Hiên cho hắn đã giúp hắn giải quyết không ít phiền phức. Ầm. Xa xa, một tiếng nổ lớn truyền đến. Rõ ràng là giữa trưa, nhưng nơi đó lại như đêm tối giáng lâm, hòa cùng sóng biển xanh biếc, một vầng trăng sáng từ từ dâng lên, mang lại cảm giác yên tĩnh, tường hòa, trong đó ẩn chứa một khí cơ thần bí. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn về phía đó, dị tượng này không giống với khổ hải màu vàng của hắn. Hải thượng sinh minh nguyệt. Tần Giao kinh ngạc thốt lên. Dị tượng này rất nổi tiếng, thời cổ đại có một số đại năng cũng tu luyện dị tượng này, ở Đông Hoang có danh tiếng rất lớn. Long Hiên và Lạc Y Nhiên không để tâm, mấy thứ màu mè này chỉ có tác dụng ở giai đoạn đầu, đến cảnh giới của họ thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thần thể của Cơ Gia, Cơ Hạo Nguyệt. Tần Giao nói. Long Hiên liếc nhìn Diệp Phàm, anh vợ tương lai của ngươi đến rồi đấy, có lẽ vợ tương lai của ngươi cũng đang ở gần đây. Sao vậy? Diệp Phàm đột nhiên nhận ra ánh mắt kỳ quái của Long Hiên, cảm thấy khó hiểu. Không có gì, chỉ xem thử khí tức của ngươi bây giờ thế nào thôi. Long Hiên cười lắc đầu, cứ để hắn tự mình trải nghiệm đi. Chúng ta ra ngoài xe một chút, đệ muội có thể đi trước, nhớ đừng theo đuổi những thứ quá xa vời. Long Hiên và mọi người đi ra ngoài, trước khi đi, hắn để lại cho Tần Giao một câu. Nàng muốn mình xứng đáng với Diệp Phàm, theo kịp bước chân của hắn, nhưng liệu Diệp Phàm lúc đó có quan tâm không, người bầu bạn sớm tối mới là điều hắn nghĩ đến. Tần Giao gật đầu, không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Dù sao bây giờ nàng chỉ có chút hảo cảm với Diệp Phàm, chứ chưa đến mức yêu hắn hoàn toàn. Cơ Hạo Nguyệt như một vị chiến thần vô địch, sau lưng là vầng trăng sáng treo cao, được bao phủ bởi ánh trăng thánh khiết. Hắn dễ dàng hạ gục mấy cường giả yêu tộc, dường như không đổ một giọt mồ hôi. Để ta thử sức với thần thể của Cơ Gia. Nhan Như Ngọc tay cầm yêu đế thánh binh, chân đạp liên hoa, từ từ bay lên không trung. Yêu đế thánh binh. Cơ Hạo Nguyệt trong bộ y phục màu tím nhíu mày, nhưng không hề kiêng dè, một chiếc gương đồng tỏa ra sương mù hỗn độn hiện lên. Ầm. Nhan Như Ngọc mờ ảo như tiên, dị tượng sau lưng hiện ra, trời biển một màu, sóng xanh như gương. Từng đóa sen vàng mọc lên từ mặt biển, lá sen động những giọt sương, sinh cơ bừng bừng, rực rỡ chói mắt, sương mù mang theo khí tức hỗn độn. Hai thiên tài tuyệt thế, thể hiện dị tượng và thần binh của mình, thần uy kinh thiên, vô tình khiến một số tu sĩ hóa thành tro bụi. Diệp Phàm nắm chặt tay, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu, không hề bị đả kích. Thời gian tu hành của hắn ngắn hơn họ, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt qua họ. Múa rìu qua mắt thợ. Long Hiên lắc đầu cười. Mặc dù uy lực ở cảnh giới của họ cũng tạm được, nhưng vẫn còn quá non nớt, có chút giống pháp sư. Còn về thánh binh trong tay, có lẽ chưa phát huy được một thành thần uy. Kia chính là tiểu nguyệt lượng của Cơ Gia sao? Long Hiên thầm nghĩ. Mấy bà lão đang bảo vệ một thiếu nữ mặc y phục màu tím, trên người toát ra khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết xuất thân danh môn. Ánh mắt long lanh, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang lại cảm giác lanh lợi, đáng yêu. Hơn nữa thể chất phi phàm, là nguyên linh thể, thiên địa linh khí đều rất thân cận với nàng, dường như chỉ cần nàng muốn là có thể dễ dàng điều động. Đi. Long Hiên kéo Lạc Y Nhiên và Tiểu Níp Níp, trực tiếp ẩn vào hư không. Nếu họ còn ở đây, có lẽ lần này Diệp Phàm sẽ không có cơ hội tiếp xúc. Chàng lại có ý đồ gì vậy? Lạc Y Nhiên hỏi. Thấy cô gái kia không? Long Hiên chỉ vào Cơ Tử Nguyệt, vừa cười vừa nói. Lạc Y Nhiên nhìn theo hướng đó, nghi ngờ hỏi, cũng được, sao vậy, chàng để ý rồi à phục. Long Hiên suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói, ta không phải là sát quỷ, thấy ai cũng yêu. Hi hi. Đùa chút thôi, vậy cô ấy có gì đặc biệt sao? Thể chất à? Long Hiên liếc nàng một cái, rồi cười gian nói, không liên quan gì đến ta, nhưng lại có liên quan rất lớn đến Diệp Phàm. Nàng chính là thiên đình đế hậu của Diệp Phàm. Chàng lại định làm mai mối. Lạc Y Nhiên nghe vậy, sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng nhớ lại trước đó, Long Hiên gọi Tần Giao là đệ muội một cách thuận miệng, bây giờ Long Hiên lại có xu hướng làm nguyệt lão rồi. Chàng đừng làm hỏng chuyện đấy. Lạc Y Nhiên nghiêm túc nói. Long Hiên có ý tốt, nhưng nếu gây rối thì sẽ không tốt cho ai cả. Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Long Hiên gật đầu. Ở bên ngoài, Diệp Phàm lúc này có chút ngơ ngác, bỗng nhiên ba người Long Hiên bên cạnh biến mất không dấu vết, hắn biết mấy người đó xuất quỷ nhập thần. Nhưng bảy bà lão kia đã đánh lui các tu sĩ yêu tộc bên cạnh, còn hắn thì cũng không thoát được. Đây đúng là vừa ra khỏi hang cọp lại vào hang sói. Ngươi là ai? Thiếu nữ áo tím tiến lên, đánh giá Diệp Phàm. Một tu sĩ nhân tộc lại ở cùng với tu sĩ yêu tộc, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng nghi. Diệp Phàm tâm tính khá tốt, trấn tĩnh nói, không may rơi vào tay yêu tộc, đa tạ mấy vị đã cứu giúp. Ngươi nói dối. Thiếu nữ áo tím cười tươi, tiến lên véo má Diệp Phàm, nói, tiểu đệ đệ, đừng tưởng ta vừa rồi không thấy, ngươi và đám yêu tộc đó là cùng một phe. Diệp Phàm rất cạn lời trước hành động của thiếu nữ áo tím. Nhìn nàng cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, còn hắn thì đã 20 mấy, có dáng vẻ này là do ăn cửu diệu bất tử dược mà ra. Ngay lúc Diệp Phàm đang nghĩ cách đối phó với thiếu nữ này, một đóa sen vàng bay tới, kim quang nở rộ. Bảy bà lão lập tức hóa thành tro tàn, chỉ có thiếu nữ áo tím nhờ có pháp bảo hộ thân mới thoát được một kiếp, nhưng cũng mặt mày tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, bị thương không nhẹ. Một bóng hình uyển chuyển bay tới, chính là Nhan Như Ngọc. Nàng quay đầu lại, truyền âm cho Diệp Phàm, ta hiện đang bị người truy sát, ngươi đi cùng ta sẽ cửu tử nhất sinh, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Không để ý đến ánh mắt ngơ ngác của Diệp Phàm, Nhan Như Ngọc hóa thành một đạo hồng quang, bỏ chạy về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Diệp Phàm hoàng hồn, cảm nhận được khí tức chấn động từ không xa truyền đến, liền trực tiếp trấn áp cô gái áo tím này vào trong đỉnh. Sau này có lẽ có thể dùng để đổi lấy thứ gì đó, hơn nữa nhìn vào số lượng người bảo vệ, thân phận của nàng chắc chắn không tầm thường. Có nàng làm con tin, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Phùng. Không do dự, Diệp Phàm mang theo cô gái áo tím, trực tiếp nhảy xuống dòng sông ngầm lạnh buốt dưới lòng đất. Đúng là vận mệnh. Mọi chuyện xảy ra bên dưới, Long Hiên và mọi người đều thấy rõ mồn một. Vận mệnh đã kết nối Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt lại với nhau, thật là kỳ diệu. Chúng ta đến điểm cuối đợi họ trước. Long Hiên mang theo Lạc Y Nhiên và Tiểu Níp Níp, trực tiếp dịch chuyển đến một hồ nước dưới lòng đất. Còn Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt thì cần khoảng một tháng mới có thể trôi dạt đến đây. Khoảng cách này, đối với Long Hiên, chỉ cần một ý niệm là có thể đến được. Ba người ngồi ăn đồ nướng, nhàn nhã chờ đợi, một tháng nhanh chóng trôi qua. Ọt ọt trong dòng sông ngầm, những bọt khí do dòng chảy xiết tạo ra nổi lên. Diệp Phàm tốn không ít sức lực mới thoát khỏi dòng sông ngầm chảy xiết. Dù với sức mạnh cơ thể của hắn, đối mặt với áp lực cực lớn và dòng nước cuồn cuộn của sông ngầm, cũng cảm thấy khá là thấm, giống như bị ném vào máy giặt vậy. May mà không bị thương tích gì, chỉ là đầu hơi choáng. Đó là... Nhìn quanh đáy nước mờ mịt, mắt thiếu nữ áo tím đột nhiên sáng lên, không ngờ lại có thể thấy ánh lửa le lói. Qua bên đó đi. Thiếu nữ áo tím nhe ra chiếc răng nanh trắng như tuyết, trong mắt lóe lên tia sáng lanh lợi. Được. Diệp Phàm nhíu mày, nhưng không từ chối, dù sao đây là đáy nước, sự xuất hiện của ánh lửa rất bất thường. Bơi về phía đó, họ phát hiện ra một màn trắng trong suốt, ngăn cách ra một không gian riêng. Ông. Diệp Phàm vốn gan lớn, trực tiếp xuyên qua màn trắng, bên trong là một khu vực khô ráo có đường kính hơn 10 mét. Long huynh. Đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc kêu lên. Thiếu nữ áo tím tò mò hỏi, ngươi quen mấy người đó à? Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, lại có thể nhóm lửa ăn đồ nướng ở nơi này. Diệp Phàm gật đầu. Tiểu Phàm, lại đây ăn chút gì cho ấm người đi. Long Hiên cười vẫy tay. Diệp Phàm cũng không ngần ngại, tự nhiên đi đến ngồi xuống, hỏi, các vị đến đây lúc nào vậy? Ngay lúc ngươi nhảy xuống, chúng ta đã đến đây rồi. Long Hiên nói, cô bé bên kia cũng qua đây đi, chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nhìn thiếu nữ áo tím vẫn còn do dự đứng ở đó, Lạc Y Nhiên khẽ cười nói. Vâng. Thiếu nữ áo tím đáp một tiếng, đi đến ngồi cạnh Diệp Phàm. Ở đây, nàng cũng chỉ quen biết hắn một chút. Lạc Y Nhiên không để tâm, trực tiếp đưa cho nàng một xiên thịt nướng. Cho ngươi. Ọt ọt ọt, bây giờ nàng vẫn chưa thể tích cốc, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn này, lại nhìn thấy lớp da giòn bóng mỡ, bụng liền thành thật kêu lên. Cảm ơn. Thiếu nữ áo tím xấu hổ cúi đầu. Dù sao cũng là tiểu công chúa của một thế gia, đây là lần đầu tiên nàng thất lễ như vậy trước mặt người ngoài, xấu hổ đến mức giọng nói lý nhí như mũi kêu. Phục. Diệp Phàm trực tiếp bật cười, may mà trong miệng không có gì, nếu không đã phun ra hết rồi. Cười cái gì mà cười, tin ta cắn chết ngươi không? Thiếu nữ áo tím lườm Diệp Phàm một cái, răng nanh cắn ken két, bộ dạng hung dữ, nhưng trong mắt Long Hiên và mọi người lại vô cùng đáng yêu, không có chút sát thương nào. Long Hiên, Lạc Y Nhiên và Tiểu Níp Níp chỉ cười không nói, ngồi hóng chuyện. Xin lỗi, ta không muốn cười, nhưng không nhịn được. Diệp Phàm cố nén cười, xin lỗi thiếu nữ áo tím. Hừ. Thiếu nữ áo tím hừ lạnh một tiếng, trút giận lên xiên thịt trong tay, cắn một miếng thật to. Ồ, thiếu nữ áo tím khẽ ồ một tiếng. Thịt nướng vừa vào bụng, một luồng năng lượng thần tính đã lan tỏa khắp cơ thể, vết thương một tháng trước cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Thịt nướng này không chỉ ngon mà còn là linh dược nữa. Đây là thịt gì vậy? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Thể chất của hắn bây giờ đã rất mạnh, nhưng miếng thịt nướng này lại có thể khiến hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang mạnh lên. Một loại sinh vật thuộc họ ngao, thấy mùi vị không tệ nên bắt mấy con, cảnh giới tương đương với tiên đài nhất trọng thiên. Long Hiên thản nhiên nói. Không phải hắn chỉ bắt được loại yếu như vậy, mà là nếu cảnh giới quá cao, cơ thể nhỏ bé của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt sẽ không chịu nổi. Ngao tộc rất hiếm thấy, chỉ được ghi lại nhiều trong sử sách thôi. Thiếu nữ áo tím kinh ngạc nói. Tiểu công chúa của Cơ gia cũng có chút kiến thức đấy. Ngươi biết ta. Thiếu nữ áo tím này càng kinh ngạc hơn. Long Hiên gật đầu, tiếp tục nói, có nghe qua, thần thể Cơ Hạo Nguyệt kia trước đây danh tiếng không nhỏ, mà trên người ngươi có chút đạo vận tương tự, chứng tỏ hai ngươi tu luyện kinh văn gần giống nhau. Chật chật chật. Xem ra ta đã bắt được một nhân vật rất ghê gớm rồi. Diệp Phàm tấm tắc khen lạ. Tùy tiện bắt một người, lại bắt trúng tiểu công chúa của Cơ gia, một thế gia có cực đạo đế binh, truyền thừa hư không kinh của hư không đại đế. Hừ, biết là tốt rồi, bây giờ thả ta ra, có lẽ ta, Cơ Tử Nguyệt, sẽ xin tha cho ngươi một mạng. Cơ Tử Nguyệt đắc ý nói. Diệp Phàm không hề sợ hãi, nhẹ giọng nói, là tiểu công chúa của Cơ gia, vậy trên người chắc chắn có đế kinh, ngươi đưa kinh văn đó cho ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nằm mơ. Cơ Tử Nguyệt liễu mi dựng đứng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Đúng là tham lam, vừa mở miệng đã đòi thứ quý giá như vậy. He he, tiểu Phàm, ngươi nếu ở rễ Cơ gia, chắc cũng không phải là không thể. Thánh thể tuy không mạnh như thời hoang cổ, nhưng cũng được ngươi tu luyện đến cảnh giới này. Đến lúc đó thành con rể của Cơ gia, kinh văn tất nhiên sẽ cho ngươi xem. Diệp Phàm im lặng đến nghẹn lời. Lần trước không hiểu sao lại nhận một người đệ muội, lần này lại muốn hắn đi ở rể. Đừng nói bậy. Cơ Tử Nguyệt nhàn nhạt liếc Diệp Phàm một cái, hai từ thánh thể nàng trực tiếp bỏ qua. Mặc dù rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhưng Diệp Phàm vẫn đọc được trong đó một tia khinh thường. Điều này đã kích thích lòng hiếu thắng của hắn, xem ta tán đổ ngươi, đến lúc đó xem ngươi còn nói gì. Long Hiên và Lạc Y Nhiên cười gật đầu, đối với họ, cuộc sống đã thành thông lệ cũng cần thêm chút gia vị như thế này. Đi thôi, nơi này đối với ngươi mà nói, là một cơ duyên không nhỏ. Long Hiên nói. Soạt thần niệm khẽ động, màn trắng xung quanh bắt đầu mở rộng, nước trong hồ ngầm bị đẩy ra, để lộ ra di tích dưới lòng đất. Đúng lúc hai người đang kinh ngạc trước sức mạnh của Long Hiên, một tòa đồng điện khổng lồ xuất hiện trước mắt, to lớn đồ sộ, lớp gỉ đồng xanh cho thấy sự tang thương của năm tháng. Thanh Đồng Tiên Điện. Thấy Thanh Đồng Tiên Điện to như một thành trì nhỏ, sắc mặt Cơ Tử Nguyệt lập tức tái nhợt, trong đôi mắt đẹp bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Mau rời khỏi đây. Ngươi biết nó. Diệp Phàm nhíu mày, trực giác của hắn cảm nhận được một luồng khí tức không lành, khiến hắn có chút bất an. Có rất nhiều cường giả đã bị chôn vùi ở đây, là một nơi rất quỷ dị, còn có Tiểu Phàm, sợ sao? Long Hiên nhàn nhạt nói. Đừng nói có tiên thi tồn tại, cho dù có chân tiên còn sống, đến trước mặt họ cũng chỉ như con kiến hôi, có thể tùy tiện giết chết. Không, chúng ta vào xem thử, xem cái gọi là cơ duyên là gì. Đã bước vào tu hành giới, hắn cũng hiểu rất rõ đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm. Mau đi đi. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, đáng thương nói. Phàm là những người đã vào đây, nàng chưa từng nghe nói có ai sống sót ra ngoài. Nàng vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân, không muốn chết như vậy. Mấy người đi về phía Thanh Đồng Tiên Điện, đột nhiên, một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa bị đè bẹp dí. Cơ thể hắn xuất hiện những vết rạn, máu tươi trào ra, tỏa ra ánh sáng vàng óng. Cơ Tử Nguyệt được Lạc Y Nhiên che chở, nếu không với thương tích trên người, có lẽ nàng đã trực tiếp ngất đi. Thanh Đồng Tiên Điện ít nhất cũng là cực đạo đế binh, thậm chí là cấp tiên khí, luồng uy áp phát ra dù không phải toàn bộ, nhưng đối với tu sĩ ở cảnh giới của Diệp Phàm mà nói, nó nặng như một ngọn thái cổ thần sơn. Long Hiên cũng không giúp hắn, đây là một lần rèn luyện tốt, để sau này đối mặt với cực đạo đế binh không bị lúng cuống tay chân. Tiểu Niếp Niếp thì không có biểu cảm gì, khác với sức mạnh của Long Hiên và Lạc Y Nhiên, nàng dù sao cũng là đạo quả của Diệp Niếp, Thanh Đồng Tiên Điện tự nhiên sẽ không làm tổn thương nàng. Khụ khụ, cái quỷ gì vậy? Diệp Phàm dùng hết sức lực mới đứng thẳng được người, mồ hôi không ngừng chảy dài trên má. Ngay cả thánh huyết trong cơ thể cũng đang lưu chuyển với tốc độ chóng mặt, như một dòng sông cuồn cuộn, nhanh chóng chữa lành những vết rạn kia. Cũng không tệ lắm, ta còn tưởng ngươi không đứng nổi. Long Hiên gật đầu. Ông! Long Hiên khẽ vung tay, Thanh Đồng Tiên Điện rung lên một cái, sau đó uy áp liền tan biến. Cố quá thành quá cố, thánh thể bây giờ còn quá non nớt, nếu vượt quá giới hạn sẽ để lại nội thương. Phù đa tạ. Quần áo trên người Diệp Phàm đã ướt đẫm mồ hôi, hắn ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Ông. Đột nhiên, một lực hút đáng sợ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp hút tất cả mọi người vào trong đồng điện. Long Hiên và hai người kia không hề kháng cự, thuận thế đi vào. Bịch. Ui da. Cơ Tử Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày ngồi dưới đất, xoa xoa mông. Những người khác đều bình thường đi vào, còn nàng thì lại bị ngã ngồi, mông và mặt đất cứng rắn có một lần tiếp xúc thân mật. Phục. Mọi người đều bật cười. Người trong cuộc là Cơ Tử Nguyệt thì mặt đỏ bừng, trên đầu như bốc khói. Long Hiên và mọi người cũng không trêu chọc quá đáng, nếu không nàng có lẽ sẽ tức giận đến nổ tung tại chỗ. A, tay Cơ Tử Nguyệt đột nhiên chạm phải một thứ gì đó, nhìn sang, nàng sợ hãi hét lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Trong thanh đồng tiên điện trống trải, có không ít xương trắng, điều này càng làm Cơ Tử Nguyệt hoảng sợ. Nàng rất ít khi thấy cảnh tượng như thế này, huống chi nàng vốn đã rất kiên kỵ thanh đồng tiên điện thần bí này. Đại tiểu thư, đừng đột nhiên la lớn như vậy, suýt nữa dọa ta ra bệnh tim đấy. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhìn Cơ Tử Nguyệt. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, nhìn những bộ xương trắng, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi còn sống, những người này tuyệt đối là siêu cấp cường giả, nếu không xương cốt không thể nào được bảo tồn đến vậy. Trên mặt đất còn có mấy chữ viết bằng máu đã khô từ lâu, mang màu đỏ thẫm, ẩn chứa một vận vị khó tả. Xin hỏi trời cao, liệu có tiên? Diệp Phàm chậm rãi đọc lên mấy chữ này, trong lòng vô cùng chấn động. Tiên đối với hắn mà nói, còn quá xa vời, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thành tiên khó. Khó. Khó. Cơ Tử Nguyệt nhìn sang một bộ hài cốt khác, mấy chữ này đã nói lên hết nỗi chua xót và bi thương của cường giả khi còn sống. Nhìn rất nhiều lời nhắn, biểu cảm của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt rất nghiêm túc, tất cả đều nói về việc thành tiên khó khăn đến nhường nào, khiến họ không khỏi cảm khái. Long Hiên và Lạc Y Nhiên thì không có ý kiến gì, hai người họ, một người là tiên đế, một người là tế đạo. Vì tò mò về tiên, họ tiếp tục đi vào bên trong, mở ra cánh cửa âm dương, đi khoảng nửa canh giờ thì đến cuối, lại là một đại điện trống trải khác. Tiên. Trong đại điện, khí hỗn độn và sương mù âm dương lưu chuyển, một chữ tiên viết bằng máu vô cùng bắt mắt xuất hiện trước mắt. Chữ tiên này mang một vận vị khó tả, không hề có dấu hiệu khô cạn, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng yêu dị, hoàn toàn không hợp với sự thần thánh vốn có của tiên. Bí mật thành tiên sao? Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt từ từ đi về phía đó, trong mắt chỉ còn lại chữ tiên. Không ngăn cản sao? Mặc dù rất yếu, nhưng đối với họ mà nói, lại là trí mạng. Lạc Y Nhi nói. Long Hiên lắc đầu, đối với Diệp Phàm mà nói, không có vấn đề gì lớn. Trong khổ hải của Diệp Phàm, khối đồng xanh khẽ rung lên, lập tức thần trí hắn trở nên minh mẫn, phát hiện mình đã đi đến trước bức tường đồng đó. Bàn tay ngọc của Cơ Tử Nguyệt đã duỗi ra, chỉ còn một chút nữa là chạm vào chữ tiên. Hắn một tay kéo thiếu nữ áo tím lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Khi rời khỏi nơi đó, cảnh vật cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Chữ tiên khổng lồ trông đáng sợ như một địa ngục xâm la, máu tươi đầm đìa, mang lại cảm giác sát cơ vô tận. Cả hai đều toát mồ hôi lạnh, nếu chạm vào đó, có lẽ sẽ trở thành một bộ xương trắng. Xin hỏi trời cao, liệu có tiên? Cơ Tử Nguyệt cũng cảm thấy đồng cảm, trong lòng có chút hoang mang. Có chứ, tiên chỉ là một cảnh giới mà thôi. Long Hiên cười nói. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đồng loạt nhìn về phía Long Hiên, trong mắt ánh lên sự tò mò. Ta có thể nói cho các ngươi biết là có, nhưng làm thế nào để đạt được, đợi các ngươi đột phá đại đế rồi nói sau. Vậy Long Huynh, ngài có phải là tiên không? Diệp Phàm hỏi. Không phải. Long Hiên lắc đầu, hắn là tiên đế cấp lộ tận, có liên quan gì đến tiên? Ta đã từng may mắn đọc qua bút tích của đại đế, nên đoán ra được. Bây giờ đối với các ngươi, điều đó còn quá xa vời. Vâng. Cả hai không hỏi thêm gì nữa, đúng như Long Hiên nói, họ bây giờ còn quá yếu. Mấy người tiếp tục thăm dò, theo một lối đi, không ngờ lại đi ra bên ngoài đồng điện. Huyền Hoàng nhị khí. Cơ Tử Nguyệt che miệng kinh ngạc, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Diệp Phàm cũng rất vui mừng, đây chính là vật liệu hàng đầu để đúc khí, có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí hắn cũng chỉ từng thấy trong điển tịch. Huyền Hoàng nhị khí lơ lửng phía trên, như một tầng mây, mang hai màu đen vàng, mờ mịt, mang lại cảm giác nặng nề. Mỗi một sợi dường như cũng có thể đè sập cả một dãy núi, khiến Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cảm thấy sắp nghẹt thở. Long Hiên thì không cảm thấy gì, thứ này hắn đã thu thập được rất nhiều trong một vũ trụ từ nhiều năm trước, đến bây giờ vẫn chưa dùng hết. Long tộc thích thu thập trân bảo, hắn tự nhiên cũng có sở thích này. Kho báu của hắn bây giờ đủ để làm lóa mắt cả tiên đế. Ông! Khối đồng xanh trong khổ hải của Diệp Phàm bay ra, dẫn mảng lớn huyền hoàng mẫu khí xuống, dung hợp với chiếc đỉnh ba chân. Nhưng chất liệu của đỉnh quá kém, không chịu nổi huyền hoàng nhị khí, trực tiếp bị đập vỡ. Đối với khối đồng xanh đó, Long Hiên liếc nhìn thêm một cái, đó là một trong những mảnh vỡ của tiên khí mà đế tôn luyện chế, cũng bình thường thôi. Nhanh cho ta một luồng. Cơ Tử Nguyệt mắt long lanh như sao, thúc giục. Dù cơ gia của nàng có nội tình thâm hậu, nhưng cũng không có thần vật như huyền hoàng nhị khí. Dùng hư không kinh để đổi, nếu không thì đừng có mơ. Diệp Phàm không hề bị cám dỗ. Giữa hai người có chút giao tình, nhưng chưa đến mức có thể tặng một vật quý giá như vậy. Ngươi Cơ Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nàng không muốn từ bỏ tinh túy huyền hoàng này. Hết chương 429. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.